Nhưng nàng hết ý phát hiện, Tương Hải nơi này bò, chính là trên thế giới tốt nhất bò. Nguyên bản nàng chỉ là vì giúp Tương Hải một hồi, giúp hắn ở Dạ Hoạn Tấn nơi đó thu được nhiều tiền hơn, mới tới tìm hiểu Tương Hải bò. Vậy cũng là đúng hắn một loại lấy lòng, dù sao Tương Hải bò là ở bờ biển đông bên này nuôi, muốn trở về đi thật sự là có chút phiền phức. Nhưng theo hiểu rõ càng ngày càng sâu, nàng càng ngày càng hiện, Tương Hải thịt bò, đúng là khỏe mạnh nhất, hơn nữa Tương Hải vẫn còn ở nuôi cá, không chỉ có là cá tuyết, còn có những thứ khác cá, thậm chí cá hồi cùng tôm hùm, nếu như đem những thứ đồ này, vận đến quốc nội. Nàng kia phỏng trừng mình phòng ăn, nhất định có thể trong nháy mắt khai hỏa đầu pháo, đây mới là nàng tối động tâm. Có điều một cân nhắc đến, Tương Hải nơi này thịt bò giá cả, nàng không khỏi lại có một ít do dự, quá mắc. Nếu như còn muốn tính cả phí chuyên trở, một tờ HONG bò bít tết, gần như phải giá trị 3.000 NDT, hơn nữa tiền thủy, điện tiền, thuế tiền, nhân công tiền chờ đã, một phần bò bít tết, bán tờ HONG trọng, nếu như không bán cái 2.000, nàng thậm chí đều không thể thu hồi thành phẩm. Nhưng 2.000 đồng tiền một khối bò bít tết, tuy rằng có thể bảo đảm vị, nhưng chịu tiêu số tiền này đi ăn người, lại có bao nhiêu thiếu đây. Cái này cũng là nàng hiện tại nhức đầu nhất một chuyện, nhưng lại như thế từ bỏ, nàng cũng thật là không nỡ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải nơi này bò cái hắn là không giết, bò được chỉ có 12,000 đầu khoảng trường, hiện tại có 2.000 đầu đã bán đi, còn có 10.000 con lượng, nếu như nàng không cần nói, nàng kia có thể xác định, những này bò Dạ Hoạn Tấn là sẽ không bỏ qua, đến thời điểm nếu như mình lại nghĩ muốn, vậy sẽ phải đợi thêm một năm này. Có chút đau đầu a. Xoa xoa mình huyệt thái dương, Tê Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mà vẫn ngồi ở bên người nàng trợ lý, tự nhiên cũng biết mình ông chủ đang cùng tiến vào cái gì hạng mục, kỳ thực ở nàng xem ra, Tương Hải những thứ kia, đúng là ăn rất ngon, nàng ở quốc nội theo Tê Lệ cũng coi như là vào Nam ra Bắc. Có thể nói dạng gì mỹ thực, nàng đều từng thấy, ăn rồi, nhưng là đến rồi Tương Hải bên này, nàng đột nhiên phát hiện mình trước đây cảm giác đồ ăn ngon, làm sao mùi vị chính là không đúng đây, không nói bò bít tết. Dù sao đây chính là hoạn mặt ông chủ nhỏ vừa ý bò bít tết. Chỉ là cá, tôm hùm cùng cá muối, thì có một loại chính mình trước đây chưa từng ăn mùi vị, loại kia biển sâu, nước lạnh thơm ngon vị, thật sự làm cho nàng có chút không biết làm sao, thật sự là ăn quá ngon, nàng sẽ như thế cảm giác, phòng trừng quốc nội kẻ tham ăn môn cũng sẽ không kém. Có thể nói chỉ cần đem những thứ đồ này tống về nước bên trong, cái kia bán cái giá cao là hoàn toàn không có vấn đề. Có điều nàng đồng dạng biết, Tê Lệ ở khổ não cái gì. Phí chuyên trở quá đắt, quá xa, đính giới rất cao, thật sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên sân cỏ, ngồi xuống, ngồi một buổi trưa, mai cho đến Thái Dương Tây dưới, xa xa Phí Lịp Mòn cùng kéo bọn họ, vội vàng như quần muốn trở về lúc đi, hai nữ nhân này mới phản ứng được. Quyết định, ta muốn thử một lần. Nhìn phía xa Lam Thiên, Tê Lệ dường như là đang cùng bên người nàng trợ lý nói, cũng giống là ở cùng chính mình giảng, vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Thanh âm không lớn, nhưng cũng dị thường trầm ổn nói rằng. Nhưng là cái giá này. Nghe được Tê Lệ nói muốn thử một lần, trợ lý có chút lo lắng nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Nếu như này một cơ hội duy nhất bỏ qua, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ sang năm. Nếu như Tương Hải thịt bò, bị hoàn mặt siêu thị vang dội tên tuổi, coi như ta và Tương Hải trong lúc đó còn có một chút tình phân ở, muốn phải đến nhất định số lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng, chủ yếu nhất là... Đến thời điểm quốc nội bán loại này thịt bò, nhưng là không chỉ ta môn một nhà. Đứng lên, tùy ý vô vô chính mình cái mông trên dính thảo diệp, Tê Lệ ánh mắt lóe một tia kiên định ánh sáng. Tê Tổng, chỉ cần là ngươi quyết định, ta sẽ trung thực chấp hành xuống. Nhìn thấy Tê Lệ đã quyết định, trợ lý tự nhiên biết, vào lúc này nhưng là biểu quyết tâm thời điểm, lập tức cũng đứng lên, vẻ mặt thành thật nói rằng. Sau đó hai người liền quay trở về Tương Hải biệt thự, ở trở lại biệt thự thời điểm. Các nàng phát hiện Dạ Hoạn Tấn cùng Sẽ Lệ Nạ Gomer đã trở về rồi, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tương Hải, mà Tương Hải lúc này cũng đã đem bữa tối làm xong. Ở Tương Hải trong trang viên, Mỹ thực tự nhiên là vĩnh viễn không thiếu, tối hôm nay hắn làm bữa tối, bò bít tết tự nhiên vẫn là chủ món ăn, ngoại trừ bò bít tết ở ngoài, còn có một toa thịt bò đôn quả hồng, hải sản tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. 10 cái thơm mát rán cá tuyết điều, một đại buồn thiết đạt canh nóng, còn có dựa vào bắc cực tôm chỉ, kho cá muối. Mặc dù không có ngày hôm qua beat lobster, bởi vì Tương Hải ngày hôm nay không có thời gian xuống chảo, nhưng những thức ăn này, tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Bên này Tê Lệ trợ lý, ở trên chắc sau khi, tay kia cơ sẽ không có đỉnh quá, xem ra nàng cũng là một người bạn quyền khoe khoang đảng. Có điều ngoại trừ nàng ở ngoài, có vẻ như ngày hôm nay ở trên bàn cơm bầu không khí, thì càng thêm quỷ dị. Đăng bởi. Chương 276, phân chia. Tương Hải, ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói một hồi. Trầm muộn một trận bữa tối sau khi kết thúc, Dạ Hoãn Tần ngày hôm nay cũng không có cùng Tương Hải để mua bỏ chuyện tình, Tương Hải cũng không có chủ động đi nói, có điều ở Dạ Hoãn Tần sau khi rời đi, Tương Hải đang chuẩn bị thu thập bữa tối còn dư lại mâm, bắt thời điểm, Tề Lệ nhưng đi vào nhà bếp, nhìn Tương Hải nói rằng, có chuyện gì nói đi. Một bên dọn dẹp còn dư lại món ăn, Tương Hải một bên hướng về Tề Lệ hỏi, của ngươi thịt bò, có thể hay không lưu cho ta một ít. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ có chút không tốt lắm ý tứ nói. Nguyên bản ở tối ngày hôm qua, nàng vẫn còn ở cho Tương Hải có kẻ mặc cả đây, có điều không nghĩ, sau một ngày, nàng dĩ nhiên nói phong biến đổi, từ nguyên bản nên vì Tương Hải kiếm tiền người, đã biến thành muốn kiếm lời Tương Hải tiền người, chuyển biến cũng thật là đại đây. Có thể à, ngươi có thể nắm bao nhiêu hãy cầm về đi thôi, có điều ngươi có thể ăn bao nhiêu à, là muốn cho ngươi mẹ chuẩn bị sao. Ta nhớ tới lần trước, ta cho ngươi mẹ nó thịt bò, đều là tốt nhất. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải còn tưởng rằng nàng là muốn bắt một ít trở lại thật không tiện đây, tuy rằng hắn và Tề Lệ quan hệ giữa, là có một ít cái kia cái gì, nhưng Tương Hải vẫn không có hẹp hỏi đến, liền một ít thịt bò đều không bỏ được đây, vì lẽ đó hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Không, không phải số ít, cũng không phải chính ta ăn, ngươi cũng biết chúng ta Tề thị chủ yếu là làm mà sản sinh ý, nhưng quốc nội mà sản sinh ý cũng không tốt làm, vì lẽ đó chúng ta liền đổi nghề làm điện tử sản nghiệp đầu tư, có điều vật này, dù sao không phải thực nghiệp, bên trong bọt biển nhiều lắm, ta cũng có chút yên lòng không xuống, vì lẽ đó ta có một ý nghĩ, đó chính là đầu tư ăn uống nghiệp. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ bắt đầu nói, nàng đúng là một thương nhân tài ba, cũng có thể nói là một tốt chính khách. Khi nàng bắt đầu lúc nói, nàng cái kia thao thao bất tuyệt kính, đúng là rất nữ cường nhân phạm, mới vừa cái kia một chút do dự bất quyết, vào lúc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Bắt đầu cùng Tương Hải nói đến của nàng lý niệm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nguyên bản chính đang bận rộn tay đến là ngừng lại, có chút hết ý nhìn nàng. Ngươi là nói, ngươi muốn từ ta chỗ này tiến vào thịt bò. Ảch! Nói thật, ta cũng không cho rằng sự lựa chọn của ngươi là đúng, dù sao ta thịt bò giá cả, là có một ít, à không. Là phi thường cao, người bình thường thật sự rất khó tiếp thu. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tương Hải do dự một chút, nhẹ giọng nói rằng, làm ăn là làm ăn, cảm tình là cảm tình, huống hồ Tương Hải cùng Tề Lệ cũng không thể nói là tình cảm gì. Nguyên bản giữa bọn họ thân phận, càng giống như là cựu nhân, hắn không tăng giá là tốt lắm rồi, muốn để hắn tiện nghi. Đó là không có khả năng. Cái này ta tự nhiên biết, giá cả không cần ngươi tiện nghi, ta và Dạ Hoãn Tần dùng vậy giá cả thu mua, ngươi sẽ không cho là ta phí khí lực lớn như vậy, mở một phòng ăn cơm tiểu Tây, chỉ là vì đối mặt bên trong, cấp thấp tiêu phí quần thể đi. Mục tiêu của ta, từ vừa mới bắt đầu chính là những người có tiền kia, một phần bò bít tết 2.000 NDT, đối với vậy tiêu phí quần thể mà nói. Là rất khó tiếp nhận, nhưng đối với những người có tiền kia, hoặc là yêu thích giả bộ người mà nói, cũng không phải đặc biệt đắt. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ ánh mắt đã ở theo dõi hắn, từ vừa mới bắt đầu, hai người nếu nói cách cục liền không giống, Tương Hải dù sao lấy trước ở quốc nội hắn cũng chẳng qua là một liệu bi. Hiện tại tuy rằng đến rồi nước ngoài, đã biến thành một kẻ có tiền người, kỳ thực càng nhiều hơn vẫn là như một liệu bi. Có người nói qua, phú có điều tam đại, bởi vì chân chính phú quá tam đại người, chính là nhà tộc. Tề Lệ tuy rằng không phải gia tộc, cũng không có phú quá tam đại, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đưa ánh mắt, định ở những gia tộc kia trên người. Như vậy giá cả, ngoại trừ những gia tộc kia ở ngoài, cũng chỉ có yêu thích giả bộ nhà giàu mới nổi mới có thể tiếp thu. Ngươi đã quyết định, vậy ta có thể để cho ngươi 1.000 đầu số lượng, nhưng vận tải phí các loại, cũng không bao hàm ở trong thịt, ngươi cần ở bộ tẩn chính mình thuê một nhà kho, đến thời điểm tự nghĩ biện pháp đem thịt kiếm về đi, là đi không trung vẫn là đi trên biển, như vậy tùy ngươi. Nhìn thấy thì Tề Lệ như vậy chăm chú, Tương Hải cũng không hề nói gì, nghiên cứu một hồi. Hắn bây giờ còn có thể bỏ ra 1.000 con bò, tặng cho Tề Lệ đến cũng không cái gọi là, ai kêu Dạ Hoãn Tần vẫn luôn không có quyết định nàng đến cùng có bao nhiêu đầu đây. Kỳ thực Tương Hải rõ ràng, Dạ Hoãn Tần vì sao lại như thế không vội vã, không hoảng hốt. Kỳ thực nói ra, vẫn là rất đơn giản, Tương Hải bò quá mắc, hiện tại ở toàn bộ đẹp, có năng lực này ăn hắn hết thẻ thịt bò, cũng chỉ có như vậy mấy nhà mà thôi. Mà Tương Hải chỉ là tham gia mùa đông nước Mỹ bang New York triển lãm thịt bò, tên tuổi vẫn không có khai hỏa. Vẫn sẽ không có số lớn nguồn cung cấp theo vào, cho nên nàng là chiếm nhất định tiên cơ. Nàng hai ngày nay một mực chơi, cũng không có tìm Tương Hải nói giá cách, không phải nàng thật sự tâm lớn đến không đi đàm luận, mà là đang các loại, chờ Tương Hải trước tiên không kiềm chế nổi. Tuy rằng cuối cùng thành giao giá cả trên, nàng là chắc chắn sẽ không để Tương Hải thua thiệt, nhưng hợp tác hãy cùng đàm luận đối tượng gần như. Tổng có một người là hung hăng. Mà một người khác chính là yếu thế, Dạ Hoãn Tần liền muốn làm hung hăng người. Hiện tại Tương Hải phân cho Tề Lệ 1000 đầu, nay kỳ thực cũng là ở đối Dạ Hoãn Tần ra hiệu, mình bò không phải bán không được. Nếu như ngươi thật sự không nữa nói ra cách, khả năng này liền thật sự không có quan hệ gì với nàng. 1000 đầu. Cái kia thật sự là quá tốt, bất quá chúng ta khả năng một lần không cần nhiều như vậy. Nghe được Tương Hải thống khoái như vậy phân cho mình 1000 con bò, nguyên bản còn chuẩn bị không ít lời giải thích Tề Lệ, đầu tiên là sửng sốt một chút sau, liền mừng như điên lên. Nguyên bản nàng cho rằng, muốn từ Tương Hải tay bên trong khu đi ra một ít thịt bò không phải một chuyện dễ dàng đây. Nhưng không nghĩ, Tương Hải muốn so với nàng tưởng tượng thống khoái nhiều, 1000 con bò, đầy đủ ứng phó chính mình muốn mở phòng ăn cơm tiểu Tây. Nếu như thịt bò chất lượng, thật sự cũng đã biết 2 ngày ăn thịt bò chất lượng vậy nói, nhưng mình phòng ăn muốn không lửa cũng khó khăn. Nhìn thấy Tề Lệ đồng ý, Tương Hải cũng phất phất tay, chỉ cần giá cả không thành vấn đề, những này đều không phải là sự, cái này không thành vấn đề, thịt bò sao, hết đông sau liền ăn không ngon, ăn nói cũng phải cần ăn băng tiền, chúng ta ký hợp đồng có thể ký nửa năm, trong vòng nửa năm các ngươi có thể chia làm nhiều lần đồ tể, mỗi một lần số lượng, do ngươi nói toán, cuối cùng 1000 con bò xong việc. Đối với thịt bò, rất nhiều lò sát sinh, đều là thành tốt đồ tể, sau đó đông lên. Có điều đông lên thịt bò, tuy rằng sẽ không xấu, nhưng mùi vị khẳng định không có tiên tốt, chân chính thật thịt bò, là băng tiên, hay cùng một ít quý báo cá như thế, băng tiên, nếu như bất loạn làm, thả cái 10 ngày, nửa tháng cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Còn cùng khi còn sống như thế, có điều nếu như một hóa, cái kia ăn không hết liền muốn lập tức băng phòng, bằng không liền hỏng rồi. Tương Hải thịt bò cũng là như thế, ở đây giết xong bò, liền cần thả lập tức ở khối băng trên, sau đó tống về nước bên trong, đến lúc này một hồi, thì có 2 ngày. Chia làm nửa tháng đổ tể một lần, đến cũng vừa hay. Không thành vấn đề, chúng ta có thể ký kết. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, Tề Lệ ánh mắt cũng sáng ngời. Tương Hải nơi này bò được, trải qua nửa năm sinh trưởng, trên căn bản đều dài đến rồi lớn nhất trạng thái, cũng chính là 750kg, 1,500 cân, ấn lại ra thịt suất 65% để tính, vậy cũng là sắp tới 1000 cân. 1000 này cân bên trong, chế thành nửa cân một khối bò bít tết, tổng cộng cũng chỉ có 2000 khối. Thuống chi một trong phòng ăn, cũng không khả năng chỉ có bò bít tết, gần như cũng chính là 1,200 phân khoảng trường. Nếu như nàng mở phòng ăn, khẳng định không chỉ là mở một. Nếu như nàng tất cả ăn uống nghiệp phòng ăn, một ngày đều tiêu hao không được 5000 cân thịt bò, nàng kia cái này quán cơm mở cũng là không có ý gì, không nói xung kích gan ra vốn là thị trường, dù cho ở đế đô ăn uống giới, phòng trường cũng sẽ không có cái gì bọt nước. Được, một lời đã định. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu. Nói thật, nguyên bản hắn cũng không phải rất muốn đem thịt bò bán cho Tề Lệ, dù sao 1000 con bò, không phải là một số lượng nhỏ. Lấy Tương Hải thịt bò, một con bán cái 10 vạn USD ra mặt là hoàn toàn không có vấn đề, 1000 đầu, chính là hơn 1 ức USD. Tương đương thành NDT, chính là 7, 8 cái ước số lượng, đây đối với Tề Lệ mà nói, áp lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Có điều lúc này Tề Lệ, rõ ràng đã làm xong kháng ép chuẩn bị, ở Tương Hải đồng ý sau khi... Nàng liền thật nhanh chạy về lên trên lầu, sau đó liên lạc công ty mình người, với bọn hắn thương lượng liên quan với thu mua Tương Hải thịt bò chuyện tình. Đầu tiên, bọn họ cần một chiếc chuyển vận máy bay, mua đoán chừng là mua không nổi, nhưng thuê vẫn là không có vấn đề. Thứ yếu, chính là giới vấn đề tiền, có điều những này đều có người chuyên nghiệp sĩ đi thảo luận, không có quan hệ gì với Tề Lệ. Mà khi sáng ngày thứ hai, Tề Lệ cầm suốt đêm làm được hợp đồng, đi tới Tương Hải trước mặt thời điểm. Trước hết sửng sốt chính là Dạ Hoãn Tần. Giống như là Tương Hải nghĩ tới như vậy, Dạ Hoãn Tần đúng là căn cứ, đồ vật là ở chỗ đó tâm tư tới, nhưng nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, Tề Lệ dĩ nhiên hoành sát một cước. Tương, này cùng ngươi lúc trước nói với ta số lượng, có thể có chút sai lệch, ngươi tại sao có thể một mình bán cho nàng 1000 con bò. Nhìn Tề Lệ lấy tới hợp đồng, Dạ Hoãn Tần sắc mặt âm trầm đáng sợ, lần này nguyên bản nàng đã chuẩn bị xong tiền. Sẽ chờ lượng một lượng Tương Hải, rồi cùng hắn ký kết mua bò đây, nhưng không nghĩ... Này nửa đường còn giết ra một trình rào kim đến. Đầu tiên, ngươi lầm một chuyện, đây là ta bò, không phải của ngươi bò. Thứ hai, đây là đồ vật của ta, ta tự nhiên là đồng ý bán cho ai chỉ bán cho ai, ngươi vẫn cũng không có nói ngươi muốn, cũng không có nói ngươi không muốn, ta cuối cùng không thể là chờ ngươi, từ chối cầm vàng dòng bạc trắng tới cửa ngươi đi. Tuy ý liếc mắt nhìn Dạ Hoãn Tần, Tương Hải ở Tề Lệ lấy tới trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình, này một phần hợp đồng, Tương Hải cũng cho Mốt Sở Ạ Đạm nhìn rồi. Bên trong đem song phương nghĩa vụ đều nói rất rõ ràng. Nhìn Tương Hải lại lớn như vậy bút vung lên, 1000 con bò liền cách mình đã đi xa, lúc này Dạ Hoãn Tần đúng là có một ít cuống lên. Được rồi, 1000 đầu liền 1000 đầu, còn dư lại bò, ta ta bảo. Hai tay vô vào Tương Hải trước mặt trên bàn, Dạ Hoãn Tần từng chữ nói, rõ ràng nhìn ra, tâm tình của nàng bây giờ không phải là quá tốt. Ngươi không cần đến xem một hồi bỏ sao. Chúng ta giá cả dường như vẫn không có đàm luận đâu đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút hết ý nhìn nàng, nữ nhân này hắn là thật sự không làm rõ được, mà Dạ Hoãn Tần nghe xong Tương Hải, nhưng chỉ là nở nụ cười, Tương Hải người này những ngày qua vẫn đúng là coi chính mình là ở chơi sao. Quá ngây thơ rồi. Đăng bởi. Chương 277, giái cá biển. Thình thịch, một trận mồ tở thanh âm, ở Tương Hải ngư trường trong vùng biển vang lên, một chiếc tệ thủ tàu, lúc này chính như đồng nhất cảnh mũi tên rời cung giống như vậy, thật nhanh xẹt qua cuộn sóng, hướng về đại hải nơi sâu xa xuất phát. Lúc này Tương Hải, đang ngồi ở thuyền bé chỗ ngồi lái xe, mang một kính râm, một bên đón gió biển, một bên nhìn phía xa phương hướng. Mà lúc này cùng ở bên cạnh hắn, cũng không có người, chỉ có một ít động vật. Râm râm, râm râm. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ra biển, nhưng Tiểu Bạch đối với Hải Dương vẫn là cảm giác rất sợ hãi, kỳ thực chó đều là sợ cao, sợ nước. Đương nhiên, chó trên căn bản đều sẽ bơi, nhưng biết bơi không có nghĩa là yêu thích nước. Là có một ít chó yêu thích nước, nhưng phần lớn chó, cũng như cùng Tiểu Bạch như thế, phải không yêu thích nước. Được rồi, của ngươi thanh so với động cơ thanh đều đại. Vô vô Tiểu Bạch đầu, Tương Hải cười nói với nó. Nhưng hoảng sợ vật này, có lúc không phải ngươi nói, là có thể nói hiểu. Nghe được Tương Hải, Tiểu Bạch tội nghiệp nhìn Tương Hải một chút, cố nén không gọi, nhưng vẫn như cũ cách thuyền xa xôi xa, nếu có nước tiên lại đây, nó đều sẽ ngay đầu tiên né ra, nhìn bộ dáng của nó, Tiểu Hoàng thì lại tiếp tục lười biếng nằm nhòi xa xa. Nhưng nó chi kia lên con mắt cùng lỗ thai, đại diện cho nó kỳ thực cũng không yêu thích nước vật này. Cùng chúng nó không đồng dạng như vậy là, giang cửa cùng Liễu Lo, đến là dường như rất yêu thích bên này, Liễu Lo lúc này chính đứng ở đầu thuyền, chính đang lùi mau nó, tuy rằng không giống như là thành niên đại bàng đầu trắng như vậy hùng võ, nhưng là có mấy phần giống nhau, tình cờ sẽ cố gắng đem cánh mở ra, có điều móng vuốt là chết sống cũng sẽ không bung ra, đối với lần này Tương Hải cũng không sốt ruột. Đại bàng đầu trắng sinh trưởng chu kỳ là rất lớn lên, chim non phá xác sau bình thường mà nói, muốn trưởng thời gian 4 tháng mới có thể trưởng thành chim non. Mà chim non lại phải có 3 tháng dạy học sau khi, mới có thể phi, rời đi dung một mình sinh hoạt. Tương Hải này con Liễu Lo, tuy rằng tuổi tới giảng, gần đủ rồi, nhưng dù sao lúc nhỏ vốn sinh ra đã kém cỏi. Mặc dù có Tương Hải nổi cáo vi cốt, bù đắp lại, nhưng đối với phi hành, bây giờ nó còn không được. Cần từ từ rèn luyện, nhưng lúc này nó đã thể hiện rồi nhìn trời trống không ngóng trông, này đến phải không dùng Tương Hải phí tâm. Cho tới một cái khác không sợ nước, chính là giang cửa. Người này lúc này đang ngồi ở Tương Hải buồng lái nghi biểu bàn trước, một bên nhìn Tương Hải lái thuyền, một bên an tâm ăn xuất hiện ở biển trước, lý nạ cho nó cây cỏ môi, bình tĩnh rất. Nhìn mình những này sủng vật dáng vẻ, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, những ngày gần đây, hắn cũng có đủ bận điệu. Từ khi Tề Lệ các nàng đi tới nơi này sau khi, kỳ thực đã qua 10 ngày, ngày thứ nhất là các nàng đến tháng ngày. Ngày thứ 2 chính là Hải Thần Tế, ở ngày thứ 3, Tương Hải cùng Tề Lệ ký kết hiệp ước sau. Đệ tứ thiên dạ hoãn tấn liền cũng cùng Tương Hải ký kết hiệp ước giá cả cũng là tương đối khá, hai người ký giới vị là giống nhau. Đặc ưu cấp A thịt bò, nếu như ấn lại dạ vạn cấp 5A những khác thịt bò, chiếm đặc ưu cấp A thịt bò một nửa trở lên, liền theo mỗi tờ UNG 395 đô la Mỹ thu, nếu như không tới một nửa, liền theo mỗi tờ UNG 380 đô la Mỹ thu, cái khác thịt bò giá cả, cùng dạ hoãn tấn nguyên bản mở ra giá cả như thế, ở ký kết xong hợp đồng sau khi... Tương Hải trong trang viên lần này nuôi bò, trên căn bản cũng bán sạch. Còn dư lại đều là bò cái cùng tiểu ngưu, có điều bò được đến phải không sốt ruột mua, hiện tại trang viên nhân thủ phân phối, những này bò vừa vặn, phải đem bên này bò được đều giết gần như, bán xong, suy nghĩ thêm mua tân bò vấn đề. Ấn lại đều ký rồi thời gian nửa năm để tính, gần như cũng phải lúc tháng 10 thời điểm mua nữa tân bò, đi theo năm như thế. Ở ký kết xong hợp đồng sau khi, Gia Hoãn Tân cùng sẽ lẹ nạ gô mơ lại ở chỗ này 2 ngày rồi rời đi. Mà Tề Lệ cùng phụ tá của nàng, cũng ở nơi đây ở lại 3 ngày sau khi, liền theo ly khai. Các nàng đều phải trở lại nghiên cứu một chút làm sao đem Tương Hải những này thịt, phát hướng về toàn quốc, hoặc là vận chuyển về Hoa Hạ. Không phải không thừa nhận, hai người này nữ cường nhân, vẫn là rất lợi hại. Sau khi rời đi không tới 3 ngày, trên căn bản liền làm xong, Dạ Hoãn Tần ở bộ tờn mướn một nhà kho, đồng thời cố ý điều 3 chiếc máy bay, phụ trách sắp xếp Tương Hải thịt bò, mỗi ngày bay đi toàn quốc các nơi. Mà Tề Lệ ở về tới quốc nội sau khi, cũng lập tức triệu khai hội đồng quản trị, tuyên bố tiến quân ăn uống nghiệp. Nhưng rõ ràng, mọi người đối với nàng mua Tương Hải thịt bò giá cả, nắm thái độ hoài nghi. Ấn lại cái giá này để tính, Tương Hải một con bò, muốn thanh toán 12 vạn USD, này nếu như đổi thành NDT, đó chính là 78 vạn. Phải biết ở quốc nội, một con thịt bò mới bán mấy ngàn đồng tiền, một con bò sữa mới bán 2, 30 ngàn, Tương Hải một con thịt bò chỉ bán 78 vạn, bọn họ rất khó tiếp thu, tuy rằng ăn tể lệ mang về bò bít tết, đều cảm giác không sai. Nhưng là mắt như vậy bò bít tết, để cho bọn họ dùng tiền đi làm, bọn họ là không muốn. Có điều cũng may tể lệ nguyên bản cũng không có hy vọng những người này, nhà các nàng bên trong bản thân cũng là có tiền, cho nên nàng chỉ là lại đây nói một tiếng mà thôi, nếu những người này đều không đồng ý, nàng kia cũng không sao, ngày thứ hai trực tiếp thành lập ăn uống nghiệp công ty con. Do tể gia toàn gia cổ phần khống chế, 100%, cùng tể thị một mao tiền quan hệ cũng không có, đồng thời ở đế đô khởi động 3 cái cửa hàng, đồng thời trang trí, muốn rèn đúc tốt nhất liền tỏa phòng ăn cơm tiểu Tây. Tuy rằng khả năng không bằng những kia nước Pháp phòng ăn, bất quá bọn hắn có tối nguyên liệu tốt. Tại đây hai bên đều tất cả có thao bất ổn đi tới thời điểm, Tương Hải đã ở làm riêng mình sự, báo thuế. Trải qua kê toán mấy ngày tính toán, Tương Hải thuế đã báo xong, tiền đều trục xong, Tương Hải lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết hàng năm đến rồi báo thuế thời điểm, toàn bộ xinh đẹp người liền đều cảm giác trên đầu của mình diện huyền một cái đạt ma lợi tư kiếm. Ở USA trốn thuế lậu thuế tuyệt đối là lớn nhất trọng tội. Hơn nữa chủ yếu nhất là, USA người còn hầu như cần nhờ người tự giác đi báo thuế, người báo thuế báo lên gì đó không đúng, nhân ra liền là người, nhìn ở USA không ít đại lão, phú hào, chính khách các loại bị bắt. Lớn nhất tội danh, 10 bên trong có 9 cái đều là thuế vụ vấn đề. Đối với USA người mà nói, chi cục thuế cần phải so với FBI, kia và vân vân kinh khủng hơn nhiều. Tương Hải bây giờ còn không tính là di dân USA, hắn cũng không có di dân ý nghĩ, có điều đem thuế báo xong. Hắn cũng coi như là một thân đung dung. Ngày hôm nay bỏ vào thuế vụ báo biểu kết toán xong xuôi hối phiếu sau, Tương Hải tâm tình mới khá hơn nhiều. Thịt bò bán tiền, xem như là năm nay, tuy rằng sang năm sẽ trước trên một khoản tiền lớn, có điều kiếm tiền tóm lại để cho lòng người khoan khoái. Liền hắn liền chuẩn bị mang mọi người trong nhà của hắn ra biển đi chơi một chút, đáng tiếc là, Lý Nạ cùng Mầy Giang cũng không muốn. Vì lẽ đó cuối cùng Tương Hải mới dẫn theo như thế 4 con cùng đi ra đến, thổi một chút gió biển. Dường như sung sướng tâm tình, lại tung bay một chút. Mở ra một quãng thời gian rất dài thuyền, Tương Hải đem thuyền dừng ở đá san hô cùng thiếu địa trung gian khu vực, tắt mặc cho hải lưu mang thuyền ở trên mặt biển tới lui lui bồng bềnh. Tương Hải cũng không có đi câu cá, hoặc là lặn dưới nước, mà là cởi chỉ còn lại có một đại quần lót, cứ như vậy nằm ở tệ thủ tàu mặt trên, đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng đều chiêu đến rồi bên cạnh chính mình, một bên phơi nắng, uống ướp lạnh địa, một bên lấy tay xoa hai người này đầu, cuộc sống như thế, thoải mãi. Có điều giữa lúc Tương Hải ở đây phơi đùa thời điểm, đột nhiên vẫn nằm út sấp ở bên cạnh hắn Tiểu Hoàng lập tức đứng lên. Một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào sau lưng hải vực, cảm nhận được rồi Tiểu Hoàng cảnh biểu hiện, Tương Hải cũng không cấm ngồi dậy, nhìn về phía sau, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy một con viên trụ hình, mau nhung nhung đổ vật, từ đằng xa từ nhẹ nhàng lại đây. Đó là, cái gì chơi ứng với? Rác rưởi. Nhìn cái kia một đoàn theo dòng nước qua lại chập chờn gì đó. Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đem kính râm cầm hạ xuống, Tương Hải nhìn về phía cái này thổi qua tới đồ vật, theo càng phiêu càng gần Tương Hải cũng thấy rõ vật này dáng vẻ. Xác thực, vật này là một mao nhung nhung viên trụ hình sinh vật, đầu là màu trắng, thân thể nhưng là màu đen. Lúc này tên tiểu tử này dường như là đang ngủ, nhắm mắt lại, ở trên biển loáng một cái, không phải không thừa nhận, cũng thật là manh đáng yêu. Đối với loại sinh vật này, Tương Hải nghe thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là dài cá biển. Nhìn khoảng cách thuyền càng phiêu càng gần tiểu tử, Tương Hải không khỏi đứng lên, từ từ tới gần. Tuy rằng đều là nghe nói dài cá biển đại danh, nhưng Tương Hải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này, kỳ thực này chơi ứng với, cùng hải tượng, hải sư và vân vân như thế, thuộc về hải dương, có vũ loại, tuy rằng chúng nó mọc ra móng vuốt, có thể để cho chúng nó ở trên đất bằng sinh hoạt. Có điều chúng nó dường như đã về hưu ở trên đất bằng sinh hoạt bản lãnh, trái lại ở dưới nước, vật này là rất lợi hại. Lúc này Tương Hải trước mặt, hẳn là một con nam tính dái cá biển, mặc dù đang ngủ, đem thân thể quyền lên, nhưng vẫn như cũ rất lớn, gần như là có dài hơn 1 mét, cái kia cái mũi nhỏ cộng thêm đại răng cửa dáng vẻ, đến là để răng cửa có chút bất ngờ. Nhìn thấy Tương Hải đứng lên, răng cửa cũng ngay đầu tiên bỏ đến Tương Hải bên người, nhìn người này. Lần đầu thấy, còn dài hơn tốt như vậy chơi, đã bắt ngươi trở lại làm vật kỷ niệm đi. Tương Hải cũng không phải một hỉ tâm ghét cũ người, nhưng không có nghĩa là... Hắn không thích những này mao nhung nhung động vật, vừa nhìn thấy này con dái cá biển, Tương Hải liền động nhận lấy đến làm sủng vật nuôi tâm, sư tử núi cái kia chơi ứng với không dễ làm, thủ tục các loại rất phiền phức, nhưng rái cá biển cũng không sao. Không này giữa lúc Tương Hải tay, vẫn không có đụng tới này con rái cá biển thời điểm, này con rái cá biển khả năng đang ngủ ngộng ở trong cũng cảm giác được cái gì, trong nháy mắt thức tỉnh, cái kia như là đậu xanh lớn bằng mắt nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải một chút sau, trong nháy mắt chuyển tiềm nhập đáy biển. Không phải không thừa nhận, rái cá biển có lúc phản ứng thật sự rất nhanh, nhìn thấy nó mở mắt trong nháy mắt. Tương Hải tay đã dò xét đi ra ngoài, muốn nắm lấy tên tiểu tử này, nhưng tên tiểu tử này cũng không có cho Tương Hải chảo cơ hội của nó, cái kia dường như vải dầu bình thường du hoạt thân thể, ở trên mặt nước có thể bay. Nhưng vào trong nước, chính là tốt nhất gia tốc trang bị, căn bản cũng không có cho Tương Hải thời gian phản ứng, này con rái cá biển cũng đã như một làn khói biến mất ở Tương Hải trước mặt, chỉ để lại trong nước một vệt bóng đen. Bản móc rát, còn có thể cho người chạy. Nhìn thấy rái cá biển vào nước, Tương Hải cũng không khách khí, một mãnh tử liền ghim xuống. Hắn đối với cửa nhà mình vùng nước này là rất hiểu rõ, đại ngốc đã sớm càn quét xong, không có nguy hiểm, vậy hắn chính là trong biển giao long. Đăng bởi. Chương 278, cá anh Vũ. Phù phù. Vừa vào nước, Tương Hải ánh mắt liền hướng bên người quét qua, một chút hắn liền thấy chính đang bay về phía trước nhanh chạy trốn rái cá biển, lập tức Tương Hải cũng là không nói hai lời, theo phương hướng của nó liền đổi tới. Rái cá biển ở dưới nước đúng là một hảo thủ, nhưng cũng tiếc chính là, kỳ thực người này du cũng không tóm nhanh, chỉ là phản ứng nhạy bén thôi, người này vừa vào nước, đó mới gọi là cấp tốc đây, trong nháy mắt cũng đã cùng Tương Hải cách có 3, 5 cái thân vị. Nếu để cho nó cứ như vậy dựa vào một đoạn này chênh lệch, muốn bỏ qua Tương Hải cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Tuy rằng người này cao nhất tốc độ chỉ có thể ở trong biển du mỗi giờ 15 km, có điều vượt qua Tương Hải vẫn là không thành vấn đề. Huống chi, cái tên này ở biển dưới, cần phải so với Tương Hải linh xảo nhiều lắm. Có điều Tương Hải cũng không phải dễ chê, hắn nếu nhận định muốn bắt cái vật nhỏ này, vậy thì sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngay lập tức hai chân hướng về sau lưng tệ thủ tàu đã tới, dựa vào tệ thủ tàu phản xung lực, Tương Hải giống như là một viên ngư lôi giống như vậy, trong nháy mắt hướng về này con rái cá biển phía sau đuổi lại đây, rái cá biển vào lúc này quay đầu lại liếc mắt nhìn. Quả nhiên là sợ hãi đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, lập tức cũng có một chút hoảng không trạch lộ, ra tốc về phía trước bơi đi. Tương Hải thẳng tắp xung kích không có bắt được nó cũng không lưu ý, liền treo sau lưng nó, thật nhanh hướng về bên kia bơi đi. Phải biết rái cá biển cũng là động vật có vú, cũng là cần suy tức giận, ở Tương Hải cùng nó không có gì chênh lệch thời điểm. Chỉ cần nó đi tới để thở, cái kia Tương Hải là có thể bắt ở nó, cái này cũng là Tương Hải đối niềm tin của chính mình. Có điều này con rái cá biển cũng là rất có mới vừa, biết rõ Tương Hải đang bắt nó dĩ nhiên cũng không đi lên dù, vẫn còn ở liều mạng đi xuống dù. Rái cá biển tối chìm lặn dưới nước chiều sâu cũng chỉ có khoảng 50 m, người bình thường kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện, 50 m đều là điều chắc chắn đây, huống chi Tương Hải, liền loại này, một người một thác. Cứ như vậy từ biển mặt bằng, thẳng tắp bơi về phía đáy biển. Ai rất? Nguyên bản cũng không để ý này con rái cá biển hướng về nơi nào du Tương Hải, khi hắn nhìn thấy đáy biển một mảnh kia đá ngầm thời điểm, không khỏi thầm mắng một câu. Vừa nãy hắn còn thật không có chú ý, đá ngầm cùng san hô không giống nhau. San hô là đủ mọi màu sắc, coi như là màu sắc chỉ một san hô, đó cũng là màu xám trắng, ở biển phía dưới. Đặc biệt là trong suốt nước biển, như là Tương Hải nơi này biển vậy nước biển, san hô cách rất xa liền thấy được. Nhưng bãi đá ngầm, sẽ không có dễ dàng như vậy thấy rõ, lúc này xuất hiện ở đây chính là một tiểu ba bãi đá ngầm. Nếu như bị vật này trốn vào bãi đá ngầm bên trong, muốn tóm nó thì phiền thoái, muốn đến nơi này Tương Hải không khỏi tăng tốc độ, bàn tay lớn trong nháy mắt hướng về này con rái cá biển tóm tới. Nhưng này con rái cá biển cũng rất thông minh. Vào lúc này cũng là tăng tốc độ, kém chi chút nào cách, nó trước tiên tiến vào này một bãi đá ngầm bên trong, nhìn nó lách vào đi hình ảnh, Tương Hải không khỏi có chút áo nào vung một hồi nằm đấm. Đá ngầm bên trong là rất nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều thủy sinh động vật, đều sinh sống ở nơi này. Nói thí dụ như cá dưa xám, nói thí dụ như rắn biển, hoặc là một ít có độc gì đó, nhưng đến đều tới. Tương Hải cũng tay không tốt mà quay về. Liền hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ từ bơi vào bãi đá ngầm ở trong, có điều mới vừa lội tới, hắn liền thấy cùng điều trắng đen xen kẽ rắn biển hướng về xa xa đi khắp. Loại này rắn biển gọi là hoàn văn rắn biển, là một loại rất thường gặp rắn biển. Rắn biển loại sinh vật này, kỳ thực cũng không có quá nhiều chủng loại, tổng cộng chỉ có 16 cái trúc, 50 loại. Là do cổ rắn hổ mang tiến hóa mà đến, so với ở trên lục địa thân thích. Rắn biển đối với loài người uy hiếp tương đối ít, bởi vì hầu như rất ít sẽ có rắn biển công kích nhân loại. Trừ phi ngươi đạp phải nó, hoặc là chủ động đi bắt nó. Nếu không thì, loại rắn này là rất dịu ngoan, ở bên trong đại dương, nó cũng không có thiếu thiên địch, hầu như phàm là lớn một chút ăn thịt động vật, đều sẽ ăn vật này, vì lẽ đó cũng làm cho những người này không có gì cảm giác an toàn. Tương Hải tuy rằng có nhân loại hai lần thân thể cực hạn tố chất, có điều ở biển dưới, vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Những này rắn biển ly khai, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Từ từ vớt đá ngầm, Tương Hải một chút xíu bơi đi vào, mà lúc này hắn cũng không có chú ý tới, con kia rái cá biển kỳ thực vừa nãy cũng không có thâm nhập bãi đá ngầm bên trong, nó chỉ là núp ở cửa đá ngầm bên kia, đối với nó mà nói, bãi đá ngầm kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Ở Tương Hải sau khi tiến vào, nó liền lặng lẽ ly khai, chỉ còn lại có Tương Hải còn ở lại chỗ này. Đá ngầm kỳ thực cùng đá san hô gần như, có không ít đều là hải dương sinh hoạt lưu lại hải cốt, nhưng so với muôn màu muôn vẻ đá san hô, đá ngầm nhưng là không có dễ nhìn như vậy rồi, trên căn bản đều là đất màu nâu. Ở dưới nước vừa nhìn, đặc biệt là ở đáy biển, quang tuyến nếu không quá tốt, vừa nhìn thật là có một ít đáng sợ. Lúc này Tương Hải vị trí, cũng đã là đáy biển đại khái khoảng 45 mét địa phương. Ánh mặt trời đánh là đáy biển, tóm lại là sẽ có một ít chiết khấu, hướng lên trên xem có thể thấy được hắn thuyền nhỏ, nhưng hướng về bốn phía xem, nhưng có một ít ám. Cũng may Tương Hải hiện tại cũng coi như là người tài cao gan lớn, hơn nữa nơi này cũng cách biển mặt bằng khá gần, vì lẽ đó hắn vẫn rất bình tĩnh đi phía trước lục lọi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một kẻ địch, một cái biển thiện. Vật này, trong biển trong mỉ diện là nổi danh ốc, lớn lên khó coi, đầu óc còn có vấn đề, phàm là đi ngang qua sinh vật, nó đều hội công kích, cũng không quản lý mình có gọi hay không quá, bởi vì bản thân không có độc, Tương Hải cũng không phải là rất sợ nó. Bất quá bây giờ Tương Hải chủ yếu vẫn là lấy tìm cái kia rái cá biển làm chủ, cũng không đáng đi gây sự với nó, vì lẽ đó Tương Hải liền đi vòng mở. Nhưng vừa mới tránh khỏi khối này đá ngầm, ở trong mắt Tương Hải, liền thấy ở phía xa đá ngầm khe hở ở trong, có một đám xanh biếc, lam, hồng, màu da cam, lung ta lung tung màu sắc cá, chính an tĩnh ở nơi đó ở lại, mà ở bọn họ bên ngoài, còn có một chút trong suốt vật dạng tia phẩm. Nhìn thấy vật này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, loại sinh vật này, hắn cũng chỉ là trước đây nghe nói qua, nhưng còn thật không có từng thấy, chí ít hắn ở mình san hô quần bên kia chưa từng nhìn thấy. Cá anh Vũ. Ở trong lòng lẩm bẩm một câu, Tương Hải từ từ bơi tới, theo hắn bơi đến này một đám cá anh Vũ bên người, Tương Hải cũng càng thêm xác định, đây đúng là một đám cá anh Vũ, có công hữu mẫu, có lớn có nhỏ, gần như hơn 30 con, cũng thật là một không coi là nhỏ quần thể. Nhắc lên cá anh Vũ, khả năng không ít người đều sẽ nhớ tới ở trong nhà vại cá ở trong nuôi cá anh Vũ. Kỳ thực loại kia cá anh Vũ, cũng không phải cá anh Vũ, minh xác tính ra, nó hẳn là họ cá hoàng đế. Tên khoa học cũng có thể gọi sẽ ảm phí lộ phật xỉ chỉ chéo lợt, minh xác mà nói, là do ảm phí lộ phật xỉ chỉ chéo lợt ít bạ dẹn nì chỗ tờ lợt xin sắp tí lợt mà đến. Này hai loại cá cũng coi như là cá kiểng, ở cá trong thành phố đều có bán, bạ dẹn nì chỗ tờ lợt xin sắp tí lợt chính là nếu nói là hán, tính cách hung mãnh, cái gì đều cắn. Mà ảm phí lộ phật xỉ chỉ chéo lợt chính là do này hai loại cá tạp giao mà đến. Vì lẽ đó ảm phỉ lộ phật xỉ chỉ chéo lật bản thân là không có cách nào sinh sôi đời sau, rồi cùng con la gần như, so với loại nhân loại này tạo nên cá anh Vũ, loại này cá anh Vũ bắt làm trò hề nhiều lắm. Loại này cá anh Vũ, là chân tránh cá anh Vũ, cũng gọi là anh miệng cá, tên khoa học gọi là lạc thần cảnh kỳ cá, thuộc về long đầu cá khoa. Loại cá này trên người màu sắc, rất minh sáng rõ, hồng cá chủ yếu chia làm xanh biếc chanh cùng xanh biếc hồng hai loại màu sắc, thư cá chủ yếu chính là lam, hoàng hai màu. Nhưng giống như là loài người vân tay như thế, cá anh Vũ trên người hoa văn cũng là bất tận giống nhau. Loại cá này bản thân hương vị không sai, tuy rằng bởi vì chúng nó chủ yếu đồ ăn, là mang độc. Vì lẽ đó ở bọn họ trong cơ thể dễ dàng lưu lại độc tố, nhưng những độc tố này có thể không dứt được những kia mỹ thực các nhà trái tim. Loại cá này quý nhất thời điểm, thậm chí muốn bán được mấy chục USD 1 kg, chính kinh là rất đắt tiền một loại quý giá nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có điều loại cá này, lúc bình thường cũng không phải quá tốt chảo, một trong số đó, bởi vì này loại với sinh hoạt hải vực tương đối sâu, hơn nữa yêu thích ở tại đá san hô hoặc là đá ngầm ở trong, trừ phi đem đá ngầm nổ hủy, bằng không muốn chảo loại cá này, rất phiền phức. Mà bây giờ chủ yếu nhất là, toàn thế giới phòng trừng cũng không có bao nhiêu người, dám nổ đá san hô đi. Vậy thì tuyệt loại cỡ lớn thuyền đánh cá vớt loại cá này ý nghĩ, thật sự là không có ai có gan này, dám nổ đá san hô. Thứ hai cũng là bởi vì loại cá này là ở chung cá, đồng thời vô cùng đoàn kết, nếu có đồng bạn bị tóm, những này cá sẽ ùa lên, đem vong cắn phá, cứu đồng bạn của chính mình đi ra, một vong tiện nghi nói, 20.000 USD, tốt 6, 70.000, mười mấy vạn, một vong cào xuống không nói có bao nhiêu thu hoạch, vạn nhất nếu là phá, vậy thì hầu như muốn mua cái mới, cái này cần bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó loại cá này, tuy rằng giá cả không ít, nhưng cũng bị bảo vệ tốt hơn, rất ít sẽ có người tới ăn chúng nó. So với bọn họ họ hàng gần, sóng gợn môi cá, loại cá này xem như là rất may mắn, xem như là đáp lại câu nói kia, nhiều người sức mạnh lớn à. Mà lúc này, những này cá phía ngoài cái kia một tấm lụa mỏng, nhưng thật ra là chúng nó trước áo ngủ. Những này cá anh Vũ, sở dĩ sẽ tới, rất có thể là bởi vì khí trời thay đổi ấm quan hệ. Nếu không, đại ngốc không thể không biết nơi này còn có một chút cá anh Vũ đây, nó lại giúp bận bịu cản bầy cá. Nhìn những sinh vật này, Tương Hải cũng không có đi quấy rối chúng nó, nhưng cứ như vậy đi rồi, cũng không phải Tương Hải tính cách. Suy nghĩ một chút, Tương Hải lấy tay đưa ra ngoài, sau đó một tia linh khí, bị hắn đưa vào này ba mươi mấy chỉ cá anh Vũ trong thân thể. Mà những này cá đã ở trong nháy mắt bị thức tỉnh, đợi được chúng nó phản ứng lại thời điểm, Tương Hải đã hướng về trên mặt biển bơi tới. Những linh khí này, đầy đủ bảo đảm những này cá ở mùa đông sẽ không bị chết rét, không biết những này cá, có thể hay không ở lại địa bàn của hắn ở trong. Nhưng chuyện này, Tương Hải cũng biết, không có cách nào cường cầu, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là ở thâu nhập linh khí sau, liền du lên biển mặt bằng. Làm Tương Hải đem đầu lộ lúc đi ra, nhìn tàu trên tránh gấp khắp nơi đảo quanh bốn cái bốn động vật, hắn cũng không cấm nở nụ cười. Hắn những động vật này, còn biết lo lắng cho mình, xem ra chính mình nuôi lâu như vậy, cũng không xem như là nuôi không a. Đợt, tất cả thông tin về cá ta đều hỏi anh GG và đều cho kết quả luôn, có vẻ chính xác. Đăng bởi. Chương 279, lộ hãm. Đem nơi này lần nữa tân trang, thúc một hồi, sàn nhà yêu cầu là ấn lại phòng ăn cơm kiểu Tây quy cách đến, không cần phải để ý đến nhiều tiền ít, dùng gỗ thiệt. Đế đô, nào đó chàng nhị hoàn lấy bên trong văn phòng lầu một ở trong, Tề Lệ Chính mang theo bên người nàng trợ lý, vừa nói, vừa hướng vẫn không có trang trí căn phòng tốt mà kín. Lần này, Tề Lệ là bỏ ra vô lớn, quyết tâm, cũng phải ở ăn uống giới làm ra một phen sự nghiệp đến. Vì lẽ đó ở về tới đế đô sau khi, nàng liền dùng trong công ty tam gia lâu bản, sau đó một mình bỏ vốn, một bên xây phòng ăn cơm tiểu Tây, một bên liên hệ Tương Hải bên kia mua bò, đương nhiên trong nhà hàng Tây diện chỉ là thịt bò còn không được. Cơm Tây bếp trưởng, những thứ khác phối món ăn chờ đã, đều là rất phiền toái, có điều cũng may thân là tổng tài Tề Lệ, những chuyện nhỏ nhặt này không nắm quyền tất cung thân đi làm, nàng chủ yếu bắt chính là này tam gia điếm, còn có Tương Hải thịt bò. Này tam gia điếm vị trí, vừa vận hiện một hình tam giác, đem đế đô phồn hoa nhất địa phương chiếm lên. Điều này cũng nhìn thấu Tề Lệ dạ tâm, này tam gia điếm mỗi một nhà diện tích đều không nhỏ, là Tề thị cực khổ rồi nhiều năm như vậy tồn hạ tới tài sản, nếu như đơn độc thuê đi ra ngoài, mỗi một gia điếm hàng năm đều sẽ cho Tề thị mang đến mấy chục triệu tiền thuê thu vào. Tam gia điếm đây là bao nhiêu? Ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi đau lòng, nhưng Tề Lệ nhưng cũng không để ý, sau khi trở về liền trực tiếp chiếm dụng. Dù sao Tề thị tuy rằng không phải Tề gia, nhưng là cùng Tề gia gần như, vì lẽ đó trong công ty những lao đầu kia, đều ở việc không liên quan tới mình, liền treo lên thật cao trạng thái. Hơn một năm nay tới nay, bọn họ vẫn là rất hài lòng Tề Lệ cho công ty mang tới biến hóa. Chỉ cần bọn họ hàng năm còn có thể chia hoa hồng, đây cũng là theo Tề Lệ đang chơi đùa. Hiện nay trong công ty, duy nhất sẽ bước lên không giống nhau tiếng vang, cũng chỉ có Tề Lệ cái kia đại bá. Có điều chỉ bằng hắn. Muốn hãn động Tề Lệ trong tay 47%, cộng thêm trên 10% nàng nhị muội, tam muội cổ quyền, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, bởi vì này cũng đã 57%, hắn đã thua. Dù cho đem những người khác đều tính cả, vẫn là Tề Lệ nói cái gì chính là cái đó. Cho nên đối với chuyện này, tuy rằng hắn cực lực phản đối, nhưng Tề Lệ vẫn là nói làm liền làm. Nhìn phụ cận bố cục, Tề Lệ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cuối cùng là đổi nàng đại khái hài lòng. Đông phương cùng phương Tây thẩm mỹ tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Ở phương Tây, xa hoa phòng ăn cơm kiểu Tây, không hẳn giả bộ có cỡ nào xa hoa, đẹp đẽ. Trái lại có không ít cao cấp phòng ăn cơm kiểu Tây đều giả bộ cổ kính, còn có một chút Âu Châu thời trung cổ ý nhị. Như là ở Âu Châu, có không ít đỉnh cấp phòng ăn, đều là do trước kia thành bảo đổi. Đối với người Âu Châu mà nói, đến ăn cơm Tây, không chỉ có ăn là mỹ thực, cũng ăn là một loại cảm giác, một loại cảm thụ. Mà người Hoa không giống nhau. Người Hoa phải không hiểu Âu Châu cái kia một bộ, nếu như nói người Hoa ăn một ít hoa hạ món ăn, có thể ăn ra cảm thụ, cái kia còn tạm được. Đối mặt bò bít tết, rượu vang đỏ, kỳ thực 7 phần 10 trở lên người là không hiểu lắm. Bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này ăn, một có thể là vì thưởng cái tiên, hai cũng là vì lắp một cái mình 13 cách. Hưởng thụ một chút mọi người xem tới được ánh mắt, cụ thể vật này tốt bao nhiêu ăn, vẫn đúng là chưa chắc có trong lòng bọn họ hoa hạ món ăn ăn ngon. Chính là bởi vì bắt được điểm này. Vì lẽ đó Tề Lệ cố ý đem nàng này ba gian phòng ăn cơm tiểu Tây, giả bộ đó là vàng son lộng lẫy. Vừa vào cửa, liền đầy giấy cường hào kim. Đương nhiên, có một ít đơn độc phòng riêng cùng phòng khách, ạch, cũng coi như là hoa hạ đặc sắc đi. Những này đơn độc địa phương, cũng có dùng từ đàn, mặc dù coi như có chút hoàn toàn không hợp, nhưng lại hàng ngày có người yêu thích cái này giọng. Nhớ rồi Tê Lệ hết thể đã nói, ở Tê Lệ dường như hài lòng thời điểm, ở sau lưng nàng trợ lý không khỏi có chút do dự đi tới, Tê Tổng. Ngươi thật sự cảm giác làm vật này được không? 2.000 đồng tiền một bàn thịt bò, ai điên rồi ăn cái này? Nghe được trợ lý, Tê Lệ nhưng khẽ cười một cái, xác thực, Tương Hải nơi đó thịt bò thật sự rất đắt. Làm ăn uống, nếu như không làm được bán lợi, cái kia hầu như cái này phòng ăn chính là bồi tiền. Có điều Tê Lệ nhưng cũng không lo lắng, bởi vì nàng tự mình hưởng qua cái kia thịt bò mùi vị, hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện tại quốc nội người có tiền theo đuổi là cái gì, theo đuổi chính là một chữ, giới, bất kể là giá trị bản thân, hoặc là giá đất, hoặc là giá bao nhiêu. Quốc nội cường hào, mặc kệ món đồ gì đều yêu thích cùng người khác so một lần, làm Tê Lệ đẩy ra, Tương Hải cái này từng ở USA thi đấu trên, chính diện đã đánh bại Dạ Phản đứng đầu nhất cùng bò bò bít tết thời điểm, đừng nói 2.000 một bản, 3.000 cũng có người ăn. Yên tâm đi, ta làm ăn, ngươi xem ta bồi quá sao. Ngươi coi như là đối Tương Hải không có tự tin, đối với ta cũng như thế không có tự tin. Liếc mắt nhìn trợ lý, Tê Lệ nhẹ nhàng lấy mái tóc vuốt đến như sau, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Thế nhưng, tuy rằng cũng chính mồm ăn qua Tương Hải bò bít tết, có điều trợ lý vẫn có một ít không quá yên tâm. Xuyệt! Có người đến rồi. Nghe được trợ lý, Tê Lệ ánh mắt quét qua, liếc mắt liền thấy được xa xa, có mấy người ảnh đang hướng về bên này đi tới, liền nàng nhẹ nhàng quay về trợ lý nói một câu, liền khôi phục nguyên bản băng sơn nữ vương dáng vẻ. Bất quá khi nàng xem thanh đi tới người thời điểm, vốn chỉ là trên mặt có chút băng, lúc này trên người nàng cũng đã bắt đầu tỏa ra hàn khí, bởi vì người tới không phải người khác, chính là kẻ thù của nàng, An Trường Võ, mà đi theo An Trường Võ bên người, còn có nàng đại bá nhi tử, Tề Lương Tài. An Trường Võ vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức cầm trong tay hoa tươi đưa tới, đồng thời quay về Tề Lệ nói rằng, Tề Lệ, ngươi trở về lúc nào, cũng không nói cho ta biết một tiếng, đưa cho ngươi. Ta và ngươi rất quen sao. Lấy đi hoa của ngươi, còn ngươi nữa, ngươi không thể nào không biết ý nghĩ của ta đi, còn dám dẫn hắn đến. Nhìn chạm sau lưng An Trường Võ Tề Lương Tài, Tề Lệ híp mắt lại, trong mắt đã lóe lên một tia sát khí. Ai, ta nói muội à, ngươi chính là một người phụ nữ, cách cục quá nhỏ, cha ta nói. Ta có hơn một nửa là phản đối, nhưng có một câu nói không có sai, hoan gia dịch tìm hiểu bất dịch kết, hiện tại ngươi muốn tiến quân ăn uống nghiệp, an gia là chúng ta đế đô ăn uống nghiệp long đầu, theo bọn họ đồng thời hợp tác, chuyện này đối với là song thắng cục diện à. Ngươi sẽ không ra nước một chuyến, bị người nào cho hốt dù, liền muốn dựa vào này tam gia điếm, làm chủ đế đô ăn uống nghiệp đi. Ngươi phải biết, cách hành như cách sân A. Nghe được Tề Lệ cái kia mang theo tức giận, Tề Lương Tài chỉ là nở nụ cười. Cũng không để ý liếc mắt nhìn Tề Lệ, sau đó liền theo nói. Người câm miệng. Nhưng cũng tiếc, hắn vẫn chưa nói hết, bên này Tề Lệ đã rất thô bạo cắt đứt hắn. Ta lặp lại lần nữa, nhà của chúng ta điếm, địa bàn của ta, cũng không hoan nghênh ngươi, còn ngươi nữa, Tề Lương Tài, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không đảm nhiệm nữa chúng ta Tề thị tập đoàn bất kỳ chức vị, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị khai trừ rồi. Nếu như là trước đây, Tề Lệ khả năng còn muốn bận tâm một hồi đủ tùng. Cũng chính là đại bá của nàng ở trong công ty địa vị và nhân vật. Có điều ở đi tới một chuyến Tương Hải nơi đó sau khi, nàng cũng không biết là từ đâu tới dũng khí, hiện tại dám chỉ vào Tề Lương Tài cái này đường ca mũi nói, ngươi bị khai trừ rồi, câu nói này nàng đã muốn nói cẩn thận lâu. Ngươi điên rồi. Nghe được Tề Lệ, An Trường Võ cùng Tề Lương Tài sắc mặt đều thay đổi dị thường khó coi, đặc biệt là Tề Lương Tài, tuy rằng hắn lòng dạ rất sâu, nhưng ở lúc này lại cũng có một chút kinh hãi. Một mặt đội trầm nhìn Tề Lệ nói rằng, ngươi có tư cách gì khai trừ ta, ta là sĩ nghiệp quản lý cấp bậc trở lên người, muốn khai trừ ta, cần hội đồng quản trị. Hít sâu một hơi, Tề Lương Tài qua một lát mới phản ứng tông lại đây, nhìn Tề Lệ lớn tiếng nói. Ta chiếm Tề thị 57% cổ phần, ta nói ngươi bị khai trừ rồi, ngươi đã bị khai trừ rồi, Lan. Có điều Tề Lệ cũng không ăn hắn cái trò này, lần thứ hai cắt đứt hắn, nói thẳng ra nàng sâu trong nội tâm vẫn muốn nói sự tình. Sau đó ở Tề Lương Tài đầy mặt trắng bệnh, An Trường Võ một mặt âm trầm ánh mắt ở trong, từ bọn họ trung gian cao ngạo đi tới, cái cảm giác này, thoải mái. Mà nhìn Tề Lệ dáng vẻ, của nàng lặc để ý cũng cẩn thận liếc một cái Tề Lệ, nhẹ nhàng cắn môi một cái, theo nàng chạy ra ngoài. Tề Lệ sở dĩ sẽ biến thành như vậy, trong lòng của nàng có chừng một ít mặt mày, hẳn là cùng Tương Hải có quan hệ. Mà lúc này chuyện này món một cái khác nhân vật chính, thì lại mang theo một món lớn súng vật, trong tay còn cầm một con bít lobster, từ từ mở ra bốn bánh mổ tờ đi tới chính mình biệt thự trước cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tương Hải rất xa liền thấy, sản đi cờ lại dĩ nhiên đến, đến rồi, nàng lúc này an vị ở Lina cùng mấy rằng trước mặt, ở Tương Hải xem ra, khả năng này chính là ở trên lớp đây. Vì lẽ đó mở cửa sau khi, hắn cũng không có vân an, mà là chuẩn bị đi trước nhà bếp, cầm trong tay tôm hùm thu thập một chút. Tương Hải, có thể tới nơi này một chút không? Ta nghĩ ta cần một cái giải thích. Nhìn thấy Tương Hải sau khi đi vào, dĩ nhiên không có hướng mình chào hỏi, bên này sản đi cờ lại không khỏi nghiêng đi thân thể, cũng một mặt nghiêm túc nhìn Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của nàng, lúc này Tương Hải mới chú ý tới, dường như lúc này bên trong căn phòng bầu không khí, cũng không như là đọc sách bầu không khí à. Trái lại có một ít nột ngạt, dường như ở đè lên cái gì hỏa khí giống như vậy, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, còn có Liễu Lo, răng cửa liếc nhìn nhau sau, liền rất sáng suốt chạy, những tiểu tử này thông minh, cũng không so với bình thường đứa nhỏ kém, hơn nữa còn phải nói là thông minh đứa nhỏ. Chỉ ít xem sắc mặt, chúng nó là nhìn hiểu, Tương Hải trên mặt không rõ, còn có sản đi cờ là cái này rất có thể là tương lai chủ mẫu nữ nhân, đè lên tức giận dáng vẻ, để chúng nó rất sáng suốt chạy. Mà Lý Nạ cùng mấy rằng hai nha đầu này hiện tại chạy không được, cũng chỉ có thể ngồi ở đó một bên, mặt trướng cùng chín cà chua. Không biết cái gì giải thích. Nghe được sản đi cờ lại, Tương Hải có chút do dự hỏi một câu, hắn vừa mới từ trên biển trở về, hắn là thật sự có chút nháo không hiểu, đây là cái gì tình huống. Ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, hai người bọn họ cái cổ họng, là lúc nào tốt đẹp. Nhìn Tương Hải vẫn là khuôn mặt không rõ, sản đi cờ lại híp mắt lại, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng. Đăng bởi. Chương 280, thần xả. Ê! Chuyện này a, ha, ha ha. Ảch, ha ha. Nguyên bản vẫn còn ở hiếu kỳ là chuyện gì Tương Hải, vừa nghe sản đi cờ lệ nhân, trong lòng hồi hộp một tiếng, quả nhiên, giấy là không gói được lửa, cuối cùng vẫn là lậu nhân bánh. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay ta trong lúc vô tình phát hiện, ngươi là không phải chuẩn bị vẫn gặp ta. Ta là các nàng lão sư, ta và ngươi. Mặc kệ ta và ngươi là quan hệ như thế nào, ta là các nàng lão sư, ta thì có quyền biết các nàng tình huống. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một mặt lúng túng, cộng thêm nghẹn lời dáng vẻ, sản đi cờ lại ở trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Quả nhiên Tương Hải đã sớm biết này hai cô bé tình huống, vậy hắn tại sao phải gạt chính mình? Hắn quả nhiên không có bắt nàng làm người mình. Đây không phải là có quyền không quyền chuyện, trong nhà ta chuyện vụ, bao quát răng cửa dài ra mấy viên nha ngươi đều biết, chuyện lớn như vậy, làm sao? Làm sao có thể giấu ngươi, chủ yếu là, các nàng vừa mới sẽ nói không lâu, nguyên bản còn muốn chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ đây. Nhìn nổi giận đùng đùng sản đi cơ lại, Tương Hải đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, chuyện này đúng là không tốt lắm nói. Tương Hải lúc này cũng muốn rất kiên cường nói, ít ít ít ngươi đánh giắm. Nhưng nói như vậy kết quả, phỏng chừng chính là hắn cùng sản đi cơ lại nháo bài. Đến thời điểm sản đi cơ lại nếu như đưa cái này sự nói ra, Tương Hải làm sao bây giờ? Không nói bị USA chính phủ bắt đi xem là chuột trắng nhỏ nghiên cứu, chí ít Lina, Mây Giang còn có ạ phở các nàng là sẽ gặp nguy hiểm. Mà đối mặt sản đi cơ lại, Tương Hải cũng không thể trực tiếp ra tay giết người diệt khẩu đi, Tương Hải vẫn đúng là dưới không được cái này tay. Nếu không cách nào dưới như vậy ngoan thủ, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dọa lấy chứ. Thật sự, nhìn Tương Hải giải thích, sản đi cơ lại khinh thường hỏi ngược một câu, hắn là không phải khi nàng nốc. Ai, ta nói lời nói thật đi. Kỳ thực chủ yếu vẫn là sợ sệt phong thanh dò dỉ ra ngoài, bởi vì các nàng biết hầu, tốt có chút kỳ lạ. Nhìn sản đi cớ là cái kia một mặt không tin vẻ mặt, Tương Hải trong lòng ở thở dài. Quả nhiên không tốt dọa làm đi qua. Làm sao cái kỳ lạ pháp? Nghe được Tương Hải lời này, sản đi cớ là không khỏi hơi nhướng mày, cái này đã có chút tin điểm. Ta người bạn kia, ngươi còn nhớ chứ? Gọi là Phú Viễn cái kia, hắn tới thời điểm, đã từng giúp ta lấy một ít quốc nội bên trong thảo dược, ta trong mấy ngày qua ngay ở cho các nàng cùng ạ phở các nàng uống. Kỳ thực đang uống thời gian một tháng, các nàng cũng đã có thể phát ra tiếng, những ngày gần đây, đã có thể nói mấy lời, nhưng các nàng có thể nói chuyện, ta cũng rất sợ sệt, chỉ lo chuyên đi, trêu chọc đến liên bang cảnh sát và vân vân, đến thời điểm vạn nhất nếu là đem ta cắt miếng, hoặc là đem các nàng cắt miếng. Vậy thì phiền toái, đến chết còn phải nói là vì là sự nghiệp ý liệu hiến thân, quá thảm. Nhìn sẵn đi cỡ lại dường như phải tin. Tương Hải thì không cần không theo căn nguyên đằng đi xuống biên, tuy rằng cũng không phải thường thường nói dối, nhưng Tương Hải xê. Tương đại sức khống chế, vẫn để cho hắn xem ra không có như vậy chỗ dạ. Mà nghe được Tương Hải, bên này Lina cùng Mễ Giang cũng đứng lên, ra sức gật đầu. Đúng là như vậy. Nghe được Tương Hải lời giải thích này, tuy rằng còn có một chút gượng ép. Có điều dù sao cũng hơn cái kia phải cho chính mình một niềm vui bất ngờ khá hơn một chút. Nữ nhân, có lúc không phải muốn nam nhân thật sự nói thật ra, mà chỉ là muốn một câu nói. An ủi mình một hồi. Đương nhiên là thật sự, Kim Cương cũng không có như vậy thật. Liên quan với chuyện của các nàng, ta làm sao có khả năng gạt người chứ? Nghe được sản đi cơ lại phải tin, Tương Hải lập tức đem tay nhấc lên, học người phương Tây xin thể dáng vẻ. Từng chữ nói, ngược lại hắn lại không tin trời chủ, như là nếu như vậy, hắn tùy tiện nói. Những thuốc kia đây, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, sản đi cơ lại hay là muốn hỏi rõ mới tốt. Đó là bí phương, ngươi nên cũng biết, quốc gia chúng ta người, truyền nam bất truyền nữ, chớ nói chi là người ngoài. Vì lẽ đó hắn chỉ là cho ta thuốc bột ta đã tất cả đều cho các nàng ăn xong rồi, tạm thời nếu không. Nhìn trước mặt sạn đi cơ lại, Tương Hải nói rất chân thành, nào có cái gì thuốc bột à, các nàng là do linh khí của mình chữa xong. Như vậy, ngươi cũng không phải gạt ta là loại kia miệng rộng người sao. Yên tâm đi, chuyện này ta biết thay các ngươi bảo mật, có điều ngươi cũng phải khỏe mạnh suy tính một chút, các nàng cũng không thể nãy giờ không nói gì đi, chúng ta cần một bước ngoặt. Để cho người khác tiếp thu các nàng có thể nói chuyện. Ngang Tương Hải một chút, sạn đi cơ lại lần nữa ngồi xuống. Không phải không thừa nhận, cái này tâm địa của cô bé vẫn là rất hiền lành, cứ như vậy tha thứ Tương Hải, đồng thời còn bắt đầu cân nhắc, làm sao để những cô bé này có thể quang minh chánh đại nói chuyện, có điều đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện này ta cũng muốn, ngươi xem một đoạn này, khả năng trang viên sẽ có một ít bận điệu, nhóm đầu tiên bỏ ra lan, ở ngưu thiếu một ít sau khi, ta liền trở nên trống không một ít thời gian. Mang theo các nàng đi ra ngoài một trận, tìm một nhà phòng khám bệnh xem cái bệnh, trở về liền nói chị, không phải xong chuyện. Nhìn thấy sản đi cơ lại tòa này núi lửa tạm thời đè ép xuống, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở đối diện nàng. Kỳ thực ở những cô bé này môn sẽ lúc nói chuyện, Tương Hải cũng đã đang nghĩ, muốn thế nào để những cô bé này môn có thể quang minh chánh đại nói chuyện, nhưng muốn nói như vậy có chút khó khăn, tóm lại là cần một ít thời cơ. Người này đến cũng coi như là cái biện pháp, ta đại học lúc đó có một thật bạn học. Nàng là chuyên môn nghiên cứu y học, ở California còn có chuyên môn phòng nghiên cứu, tuy rằng ngươi không biết cho các nàng ăn cái gì, làm cho các nàng biết nói, nhưng ta cảm giác vẫn là làm một hồi toàn diện kiểm tra tốt hơn, đi những thứ khác bệnh viện, nói không chừng sẽ có một chút phiền toái, ta xem liền để các nàng đi bằng hữu ta nơi đó đi. Nhìn Tương Hải vậy còn xem như là chân thành tử, sản đi cơ lại thở dài một hơi, này hay là cũng là một cơ hội. Một có thể để cho những hải tử này môn, khỏe mạnh cùng những người khác chung đụng cơ hội. Nếu như vậy, vậy thì làm phiền ngươi. Ở trong lòng lặng lẽ trà sát một hồi hãn, Tương Hải cười nói. Nói với ta phiền phải gì, đúng là, đúng rồi, ta nghe nói lần này ngươi trong trang viên không chỉ có đến rồi mua bò, của ngươi vợ trước cũng tới. Cùng Tương Hải nói xong bọn nhỏ chuyện, sạn đi cờ lại dường như trong lúc lơ đãng tùy ý hướng về Tương Hải hỏi. Ê, vâng, có điều nàng xem ra phải không kính ý, nhưng Tương Hải rõ ràng, vấn đề này nếu như trả lời sai rồi, vậy cũng phiền thoái. Nàng tới làm gì? Nhìn thấy Tương Hải thừa nhận, sạn đi cờ lại hô hấp không có từ trước đến nay nặng một ít. Nàng mở ra mấy nhà phòng ăn cơm tiểu Tây, cũng phải lại đây đính thịt bò, ta cũng bán nàng 1.000 đồng. Vừa nghe sạn đi cờ lại, Tương Hải liền rất bình tĩnh nói một lần, xác thực tê lệ đến mua 1.000 con bò, còn chuyện xưa của hắn, vậy thì không nói. Hả, là như thế này a? Có điều ngươi và nàng dường như vẫn không có cách đây. Nghe được Tương Hải, sạn đi cờ lại tiếp tục hỏi. Là vẫn không có cách đây, bởi vì dù sao ta đã từng thời điểm khó khăn nàng đã giúp ta, nàng nói khả năng còn muốn hai, thời gian 3 năm mới có thể, vì lẽ đó ta cũng không đồng ý buộc nàng quá gấp. Tương Hải lúc nói lời này, đến là rất có thành ý. Không phải nói hảo mã có ăn hay không đã xong vấn đề, riêng là hiện tại hắn cùng Tề Lệ tình huống, phòng trừng cũng không khả năng tiến tới với nhau. Tề Lệ nhất định là muốn lấy Tề Thị làm trọng tâm, mà Tề Thị chủ yếu kinh doanh chính là quốc nội thị trường. Mà Tương Hải bây giờ sự nghiệp trọng tâm nhưng là khi hắn trang viên, hắn ở mình trang viên trên đầu tư nhiều như vậy, huống hồ, ở đây trên người của hắn cái kia long mới được trưởng thành nhanh nhất địa phương, hắn không thể bởi vì bất kỳ nguyên nhân, rời đi nơi này, này, mới được nhà của hắn. Còn muốn 2-3 năm A, cũng không toán trưởng, không sao rồi, ta đi hảo. Nghe xong Tương Hải trả lời, tuy rằng không phải đặc biệt thỏa mãn, nhưng nàng biết Tương Hải không có lừa nàng, này cũng rất tốt. Dù sao hiện tại sản đi cờ lại cùng Tương Hải trong lúc đó còn chưa phải là loại quan hệ đó, nàng cũng không quyền quá nhiều can thiệp Tương Hải sinh hoạt, thế nhưng hỏi rõ, tóm lại là sẽ không sai. Không sao rồi. Nghe được sản đi cứ như vậy không sao rồi, Tương Hải còn có một chút không thể tin được đây. Thật sự không sao rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi phải cẩn thận giảng ngươi một chút cùng ngươi vợ trước trong lúc đó ái tình cố sự, ngươi liền giảng được rồi. Liếc mắt nhìn Tương Hải, Sạn Đi lật xem nổi lên trước mặt sách vở, mà Tương Hải thì lại ở một câu nói này sau khi, liền bại lui. So với đi tán gẫu những này cố sự, còn không bằng chính mình đi làm cơm đây, liền để ba người nữ nhân này ở đây học tập đi. Hôm nay thời gian học tập rất ngắn, có thể là ba người nữ nhân này đều không có gì tâm tư học nguyên nhân, ở ăn cơm tối xong sau, mới 5 giờ chiều nhiều, lấy hiện tại bổ tờn bên này sắp trời, thiên đô chưa hề hoàn toàn tối lại đây. Có điều Tương Hải vẫn là đem Sạn Đi cơ lại đưa về nhà bên trong, nhìn nàng sau khi rời đi, Tương Hải về tới trong nhà. Khi hắn sau khi trở về, mới hỏi rõ ràng hai thằng nhóc này là thế nào bị phát hiện. Nói đến vẫn là nữ nhân lòng tự ái làm sủng, ngày hôm nay các nàng đeo lên tể lệ đưa cho các nàng kim cương dây xích tay. Sạn Đi cơ lại đây cho các nàng học bù thời điểm hết ý thấy được, liền hỏi các nàng vật này là ai mua. Tính cách có chút đại đại liệt liệt Lina liền khoa tay nói là Tương Hải lão bà mua. Điều này làm cho Sạn Đi cờ lại nghe xong lời này sau, có chút bất ngờ, liền liền nửa đùa nửa thật, bán có chút ghen nói, nếu Tương Hải lao bà đến rồi, sau đó liền để lao bà hắn đến phụ đạo các nàng bài tập đi, câu nói này nói chuyện, đem mẩy rằng sợ hết hồn. Nàng theo bản năng liền nói, không, kỳ thực ta rất không thích nàng. Có điều câu này vừa dứt lời, toàn bộ phòng người liền đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền xảy ra Tương Hải khi trở về, phát sinh sự kiện. Ai, điểm bối à, đế lượn, có điều không biết. Sạn Đi cờ lại giới thiệu người, dựa vào vô căn cứ đây. Nghe hai cái con gái, giải thích xong chuyện đã xảy ra hôm nay, Tương Hải không khỏi xoa xoa tóc, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn hiện tại ở đây gấp chảo nhĩ não thai cũng vô dụng, cũng may Sạn Đi cờ lại, dường như thật sự vẫn tính là rất đáng tin. Mà lúc này cái này rất đáng tin người, chính ở trong nhà dụng điện thoại lật lên thông tin lúc đây. Nhìn mặt trên một rõ ràng tiếng Trung tên ghép vần, do dự một chút sau, nàng đem điện thoại đánh tới. Đăng bởi. Chương 281, mục tiêu tỏa định. Ken hoành, ken hoành. Sáng sớm, một trận chói hai tiếng chuông cửa, đem còn đang ngủ mộng ở trong Tương Hải giật mình tỉnh lại. Có chút im lặng đỡ lấy thân thể, Tương Hải tiện tay mò nổi lên điện thoại di động liếc mắt nhìn, mới sáng sớm 6h bán, cũng đúng là đủ sớm. Nếu như là bình thường, thời gian này Tương Hải liền đã thức dậy, có điều tối ngày hôm qua hắn vẫn luôn đang suy nghĩ liên quan với lì nạ các nàng biết nói bị phát hiện chuyện tình. Vì lẽ đó mãi cho đến sau nửa đêm hơn 2 giờ mới mơ mơ màng màng ngủ. Có thể nói hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại đây, liền nghe đến rồi tiếng chuông cửa. Có thể tiến vào phía ngoài đại môn, vậy thì đại diện cho là dỗ bìn bọn họ đồng ý để người này tiến vào, vậy thì đại diện cho người này chính mình vậy cũng nhận thức, vì lẽ đó Tương Hải cũng không nói thêm gì, chỉ là khoác một cái áo ngủ, liền mơ mơ màng màng từ lầu 2 đi xuống đến. Vừa đi đến cửa thang gác, hắn liền thấy lúc này chính đang trước cửa đứng nhấn chuông cửa Sạn Đi cơ lại. Sớm như vậy, có chuyện gì sao? Thấy là nàng, Tương Hải không khỏi du đi mấy bước, đi tới trước đại môn, giữ cửa đánh mở, có chút kỳ quái nhìn Sạn Đi cơ lại hỏi. Còn không phải là bởi vì Lina chuyện của các nàng, ta đã nói với ngươi, ta tìm tới bệnh viện. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Sạn Đi cơ lại mặt mũi có chút thường đỏ, dù sao lúc này Tương Hải ngay ở bên ngoài mặc vào, đêm qua, một cái áo ngủ. Bên trong cũng chỉ ăn mặc một cái tiểu khô sái, cái này cũng là Tương Hải lúc ngủ tiêu phối, hắn cũng không có ăn mặc áo ngủ ngủ quen thuộc, có điều nam nhân sao, tất cả mọi người hiểu được, đặc biệt là không có một người nữ nhân ở bên cạnh nam nhân, sáng sớm thời điểm, khó tránh khỏi không có một ít. Ảch, bất ngờ. Mà Tương Hải bởi vì thân thể bị cải tạo trôi qua quan hệ, thân cao đang gia tăng đồng thời, đại ca thân cao đã ở vững bước tăng lên ở trong. Hiện tại vừa nhìn, mặc dù có áo ngủ chống đỡ, nhưng thật ra thì vẫn là rất rõ ràng, vừa nhìn tình cảnh này, Sạn Đi cơ lại mặt mũi có chút hồng. Khắc, cái kia vào nói đi. Nghe được đối phương là bởi vì Lina chuyện của các nàng tới. Tương Hải cũng không tiện cái gì, chỉ là để cho thân thể một cái, muốn đem nàng để đi vào, đồng thời đóng cửa. Nhưng đối phương lần này nhưng không nhúc nhích. Ngươi, như ngươi vậy. Ta làm sao đi vào? Sắc mặt có chút ửng hồng Sạn Đi cơ lại vô ý thức chỉ một hồi Tương Hải cái kia như là chặn đem vậy tồn tại. Không khỏi có chút ý xấu hổ nói. Há, nha, khắc. Lúc này Tương Hải mới cảm giác được chính mình không thích hợp. Có chút lúng túng nở nụ cười sau, liền chủ động để cho mở, ở Tương Hải tránh ra sau, Sạn Đi cờ lại mới đi vào, an tĩnh sẽ ở trên ghế xa lồng, thỉnh thoảng dùng dư quang của khỏe mắt nhìn Tương Hải, mà Tương Hải cũng đóng đại môn lên, cố ý chọn một không phải rất rõ ràng tư thế, ngồi ở đối diện với nàng. Có chuyện gì, trong điện thoại nói cũng không được không? Sớm như vậy. Xem ra ngươi cũng ngủ không được ngon giấc đi. Nhìn Sạn Đi cờ lại dáng vẻ, Tương Hải có chút lúng túng sờ sờ mũi, nhỏ giọng thầm nói. Chuyện này trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, vẫn phải là ngay mặt nói mới được. Ta đại học thời điểm có một bạn học, nàng là chuyên môn học ý đi hề. Theo ta cái này học cha không giống, nàng nhưng là chân chính học bá, nha, đúng rồi. Nàng cũng là một người Hoa, sau khi tốt nghiệp đại học, ta đã đến trấn tiểu học đến dạy học, mà nàng thì lại tiến vào một y học nghiên cứu tổ chức. Sau đó trong nhà của nàng có một ít tiền, liền cho nàng đầu tư xây một mình phòng thí nghiệm, có y học phòng khám bệnh bảng số của. Ta cảm giác ly nạ các nàng tình huống, mặc dù có chút nói không chừng, nhưng chúng ta vẫn là khỏe mạnh kiểm tra một chút tốt hơn. Nhìn thấy Tương Hải đem bất ngờ nổi lên vị trí che cả lên. Bên này sản đi cờ lại mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, sau khi hít sâu một hơi. Nàng chăm chú nhìn Tương Hải nói. Nhưng nghe đến lời của nàng, Tương Hải lông mày nhưng không tự chủ nhữ một hồi, người này, có tin được không? Ngươi cũng biết, đi nạ các nàng tình huống, vạn nhất nếu là bị lộ ra ánh sáng, là rất phiền toái. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta cái này bạn học tuyệt đối là tay khẩu như bình. Nghe được Tương Hải nghi hoặc, Sản Đi Cờ Lai liền cũng nói thật, nếu như không phải suy tính điểm này, bọn họ tùy tiện tìm một nhà phòng khám bệnh cũng có thể xem. Nơi nào dùng phiền toái như vậy, có điều Tương Hải nghi hoặc vẫn là có đạo lý, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ta không phải tin tưởng người khác, ta là tin tưởng ngươi, được rồi, ngươi nói nơi này ở nơi nào. Chúng ta mau chóng lên đường. Trầm tư một chút, một lát qua đi, Tương Hải ngẩng đầu lên, nhìn Sản Đi Cờ Lai từng chữ nói. Mà nghe được Tương Hải tín nhiệm lời của mình, Sản Đi Cờ Lai trên mặt là một bộ ai muốn ngươi tin quá biểu hiện, nhưng thực ở trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm, chí ít Tương Hải là rất tín nhiệm mình, đây chính là một tốt bắt đầu. Của nàng phòng thí nghiệm ở Miami, nàng nói này một tuần nàng đều không có chuyện gì, chúng ta đến là bất cứ lúc nào có thể đi. Nghe được Tương Hải, Sản Đi Cờ Lai có chút lo lắng nói rằng, càng sớm giải quyết chuyện này, nàng và Tương Hải mới có thể càng sớm an tâm. Miami, vậy được, chúng ta cùng đi chứ. Nghe được Sản Đi Cờ Lai nói, Tương Hải vô đùi liền làm ra quyết định. Bọn họ một nhóm 12 người, cùng đi Miami chơi một vòng cũng không cái gọi là, ngược lại hắn trang viên cũng không có gì đại sự. Các ngươi đến liền được rồi, ta đi không được, ngày hôm nay ta còn có khóa đây, bằng không ta cũng sẽ không như thế sớm lại đây. Nghe được Tương Hải nói cùng đi, Sản Đi Cờ Lai đến cũng rất động lòng, nhưng cũng tiếc chính là, nàng có thể không có cách nào dễ dàng rời đi. Sản Đi Cờ Lai là một lão sư. Lão sư thì có lão sư chức trách, ở học sinh ngày nghỉ thời điểm, các nàng tự nhiên cũng là nghỉ. Nhưng ở học sinh không có nghỉ trước, các nàng cũng là không có kỳ nghỉ. Xác thực tới nói, liền trôi khóa ở USA kỳ thực đều không phải là quá thường phát sinh, còn cái gì các ngươi giáo viên thể dục có khóa các loại lời giải thích, ở USA cũng rất ít phát sinh. Hít, liền tự chúng ta đi. Nhưng là chúng ta cũng không nhận thức người ở đó a. Vừa nghe Sản Đi Cờ Lai không đi, Tương Hải thì có một ít nghẹn lời. Nói thật đi một chuyến Miami là không sao cả, nhưng Sản Đi Cờ Lai không đi, cuộc đời mình địa không quen. Kỳ thực Tương Hải trong lòng vẫn có một ít chưa từng va chạm xã hội cảm giác, đối với một nơi xa lạ, nội tâm của hắn không phải hưng phấn, muốn đi chinh phục nó, chiến thắng nó, mà là một loại trong lòng đối với hoàn cảnh xa lạ mâu thuẫn. Điều này cũng đại diện cho Tương Hải lúc bình thường rất không có cảm giác an toàn, đương nhiên, này từ hắn buổi tối ngủ giáp chăn cũng nhìn ra đến. Làm sao, đại lao ra ngươi còn sợ à? Ngươi nhưng là một cái ngàn tỷ phú ông, ngươi sẽ đối chính mình có chút tự tin, ngươi xem một chút mấy ngày nay hãy mau đi thôi, ta người bạn kia phòng nghiên cứu, là rất lửa, nếu như bình thường hẹn trước, không biết phải đợi thời gian dài bao lâu, ngươi xem một chút ngày hôm nay vẫn là ngày mai sẽ lên đường đi, được rồi, ta còn có việc, ta trước hết đi rồi. Nhìn thấy Tương Hải còn có một chút do dự không quyết định, Sản Đi Cờ Lai không khỏi vô hắn một hồi, cái này đại nam nhân lúc bình thường nhìn lại lớn nam tử chủ nghĩa, lại rất man. Có điều ở đụng phải sự thời điểm làm sao liền túng. Chỉ là để hắn đi mang theo xem bệnh, lại không phải đi làm chuyện xấu xa gì. Cái kia, vậy cũng tốt. Kỳ thực Tương Hải thật sự rất muốn từ chối Sản Đi Cờ Lai, nhưng cân nhắc đến Sản Đi Cờ Lai này một mảnh hết sức chân thành. Hơn nữa chuyện này cũng đúng là sớm một chút giải quyết sớm yên tĩnh, Tương Hải vẫn là do dự một chút, ứng thừa hạ xuống. Nhớ tới, hai ngày nay phải đi đi, ta đi về trước. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, Sản Đi Cờ Lai cũng khép cười một cái. Sau đó xoay người ly khai Tương Hải biệt thự, mà Tương Hải thì lại ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ cắn môi một cái. Sau đó một đánh bạo, cầm lên điện thoại di động của hắn, ở Internet kiểm tra nổi lên từ bộ tờn đi Miami vé máy bay. Là tiên đế lao sư đi rồi chưa? Giữa lúc hắn ở đây kiểm tra thời điểm, Lý Nạ cùng Mệ Giằng đã ăn mặc các nàng này đáng yêu áo ngủ, từ lầu 2 thăm đầu đi tới, kỳ thực các nàng đã sớm tỉnh rồi, nhưng các nàng cũng có một chút thật không dám xem Sản Đi Cờ Lai. Hừm. Đi rồi. Có chút không yên lòng trả lời một câu, Tương Hải nội tâm vẫn có một ít xoắn xuýt. Nghe được Tương Hải nói sạn đi cơ lại đã đi rồi, hai cô bé mới vỗ cái kia đã bước đầu trưởng thành trên vây chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, cũng không lưu ý Tương Hải, liền trực tiếp một tả một hữu ngồi ở Tương Hải ngồi cái kia một người ghế salon hai cái trên tay vịn. Trong nháy mắt hai cỗ thân thể trẻ trung, cộng thêm trên buổi sáng thì có chứa mùi thơm ngát, tựa ở Tương Hải bên người. Cô gái kia khí tức, không ngừng hướng về Tương Hải trong lỗ mũi xuyên, nhưng Tương Hải nhưng dường như cũng không có phản ứng gì. Kỳ thực vừa mới bắt đầu, này hai cô bé tựa ở Tương Hải trên người thời điểm, Tương Hải có một chút xíu phản ứng, thật chỉ là một chút xíu, bởi vì hai cô bé ban đầu là rất gầy, cái kia một thân xương, rất khó có cảm giác gì, thì có một ít lạc hoảng. Sau đó hai cô bé dần dần lên cân, Tương Hải cũng đã quen, vì lẽ đó hiện tại mới có thể như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Sản đi lão sư vừa nãy lại đây bảo là muốn mang chúng ta đến xem bệnh. Nhìn Tương Hải không ngừng lật xem di động, Lý Nạ có chút nghi ngờ hỏi, kỳ thực nàng cũng không phải rất yêu thích đi bệnh viện, bởi vì cái kia thật không phải là một khiến người ta thích địa phương. Không phải đi xem bệnh, mà là đi kiểm tra, ngày hôm qua chúng ta đối thoại, các ngươi không phải cũng đã nghe chưa? Ta phải nghĩ biện pháp để cho các ngươi có thể ở trước mặt mọi người nói chuyện à, đều là như thế trang toán xảy ra chuyện gì. Gãi đầu một cái, Tương Hải liếc mắt nhìn bên cạnh Lina, xác thực, Tương Hải sở dĩ sẽ tiếp thu sang đi cờ lại trợ giúp, chủ yếu là bởi vì hắn cũng có ý nghĩ này. Hả, là như thế này à, vậy chúng ta lần này trở về, là có thể mở miệng nói chuyện. Trải qua mấy ngày nay Tương Hải giáo dục, này hai cô bé, bao quát tạ phở các nàng, đều ở đây nói chuyện phương diện, có tiến bộ không nhỏ. Tuy rằng ngữ điệu còn có một chút kỳ quái, nhưng ít ra nói là thành cú, nói cái gì người khác cũng có thể nghe hiểu. Nên đi. Tuy rằng trong lòng có chút buồn chồn, nhưng Tương Hải vẫn như cũ nói rất chân thành. Quá tốt rồi, vậy chúng ta lúc nào đi? Vừa nghe Tương Hải nói thật trở về là có thể giấc ngủ, hưng phấn nhất không phải Lina mà là mấy giải ẳng, cầm lấy Tương Hải cánh tay, liền một mặt hưng phấn hỏi. Bất cứ lúc nào. Nghe được mấy giải ẳng cái kia hưng phấn lời nói, nguyên bản còn có một chút thấp thỏm Tương Hải. Đến là an tâm xuống. Lần này bất kể có phải hay không là dẫn các nàng đến xem bệnh, chí ít cũng có thể xem như là dẫn các nàng ra ngoài chơi một vòng đi. Đăng bởi. Chương 282, đi tới Miami. Không phải không thừa nhận, ở USA kỳ thực máy bay hay cùng xe buýt kém không nhiều lắm. Ở USA mọi người lựa chọn xuất hành phương thức, trên căn bản chính là hai loại, một là từ giá, bởi vì USA tất cả nước tên cửa hiệu xa lộ đều là không thu phí, có một ít thu lệ phí xa lộ. Đều là cá nhân xây dựng, tỉ như New York, Los Angeles chờ một ít đi về người giàu có quyển xa lộ, chính là thu lệ phí, bởi vì là này tư nhân bỏ vốn xây dựng. Mà USA quốc gia bỏ vốn xây dựng đều là không cần tiền, hơn nữa bản thân giá dầu thật lòng rất tiện nghi. Vì lẽ đó nếu như chỉ là tới gần mấy cái châu, lái xe ra ngoài chơi sẽ là một cái rất chuyện tình. Mà ngoại trừ từ giá ở ngoài, lựa chọn đệ nhị nhiều phương thức, chính là đi máy bay. Ở USA máy bay, thật lòng cùng quốc nội xe công cộng gần như, giá cả vô cùng tiện nghi, thậm chí có lúc phải được xe buýt càng thêm tiện nghi. Đương nhiên, nơi này nói là đánh gãy tình huống dưới. Mà xếp hạng thứ 3 chính là lớn 3 xe, tên cuối cùng chính là xe lửa, ở USA xe lửa nhưng thật ra là tối không thích hợp. Giá cả đắt vô cùng không nói, hơn nữa còn chậm, tính giới bị là hết thể giao thông công cụ bên trong cao, này cùng quốc nội đến vừa vặn ngược lại. Vì lẽ đó bình thường mà nói, ngồi xe lửa nếu như không phải là vì ngay ở quanh thân chơi một chút, nhìn phong cảnh, rất ít người sẽ ngồi vật này. Bồ tờn đến Miami, tuy rằng vị trí địa lý, đều xem như là mùa đông nước Mỹ, nhưng hai người vị trí địa lý, nhưng là cực kỳ không đồng dạng như vậy. Một ở USA tối phía Nam, một không nói ở USA xa nhất ở phương Bắc, nhưng là khoảng cách tối Bắc không hề khác gì nhau. Bách độ ước dưới diễn ca quán chém miệng trương mới L tiết. Dù sao lại Bắc. Cũng bắc có điều còn có một cái cô huyền hải ngoại Alaska đây. Vì lẽ đó từ nơi này bay qua, không nói bay vọt toàn bộ nước Mỹ, nhưng là xem như là khá là xa, hầu như hãy cùng ở quốc nội từ băng thành bay đến Hải Nam gần như, bất đồng duy nhất chính là, Tương Hải bọn họ mua là hạng nhất kho, hơn nữa bay cũng phải càng nhanh hơn một ít. Đang quyết định muốn đi Miami sau khi, Tương Hải cũng không có chờ đợi quá lâu, vật này, liền không có cách nào các loại, nguyên bản hắn liền sợ sệt, càng chờ lại càng sợ sệt. Không chừng sau đó cũng không dám đi tới, vì lẽ đó đang quyết định muốn đi sau khi, hắn cùng ngày liền định xong vé máy bay, giữa trưa ngày thứ 2 máy bay liền đi, mà cùng ngày, hắn ngay ở trong trang viên an bài. Hải Dương phương diện sự tình, tự nhiên là sắp xếp cho Edward Anderson, mục trường phương diện vấn đề, sắp xếp cho Robin Garcia. Diệu Văn Trang, khi chồng thực sau khi kết thúc, cũng không có chuyện gì làm, do đủ lẹt dơ dắt còn có ho cổ nọ mủ phì nhìn là được, ở hết thể đều an bài xong sau khi, hắn liền cùng ạ phở đám người nói một lần. Chuẩn bị một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, đợi được mọi người tụ hội thời điểm, mỗi người bên người đều nhiều hơn một bọc nhỏ. Ở bờ kẻ giờ ALE, Philip Mòn Tụt Nở cùng Tỏ Mì Chát Lơ một người lái một chiếc xe tình huống dưới, Tương Hải đám người rất nhanh sẽ đi tới bổ tờn sân bay, ở VIP trong phòng chờ đợi một hồi, liền ngồi lên rồi đi tới Miami máy bay. Ở đây không thể không nhổ nước bọt một hồi USA quốc nội chuyến bay khoảng không thừa nhân viên, thật sự cũng là lớn mẹ. Ở Tương Hải xem ra, nhỏ tuổi nhất khả năng cũng có hơn 40 tuổi, cho dù là hạng nhất kho nữ tiếp viên hàng không, cũng là như thế. Có điều cũng may, Tương Hải bên người oanh oanh yến yến, vẫn là rất thoải mái, dọc theo đường đi, có không ít ánh mắt của nam nhân, đều ở đây nhìn chằm chằm Tương Hải cùng bên cạnh hắn những cô bé này, xác thực đối với việc đó nam nhân đến giảng, không có gì sánh bằng nữ càng thêm hấp dẫn người. Cứ như vậy, chịu hơn 3 giờ chú mục lễ sau, Tương Hải chờ 11 người, ngồi máy bay đáp xuống Miami trên đất. Miami, kỳ thực ở nước Mỹ cũng không phải một rất thích hợp sinh hoạt thành thị, Miami bản thân tích không lớn, hải dương tích rất lớn, vì lẽ đó tạo cho cái thành phố này, cũng không có gì siêu cấp thực nghiệp, chủ yếu vẫn là lấy khách du lịch làm chủ. Miami là bang Florida đệ nhị đại ở thành thị, cũng là toàn cầu nổi danh độ giả thánh địa, tên khoa học thượng đế phòng tiếp khách. Bởi vì rất nhiều người có tiền, người lớn tuổi, ở về hưu, chuẩn bị an hanh lúc tuổi già, đều sẽ tới thành phố này sinh hoạt. Chính là bởi vì những này có tiền ông lão giúp đỡ, thành phố này ở 09 năm thời điểm bị bầu thành toàn bộ Mỹ giàu có nhất thành thị, cùng toàn cầu đệ ngũ giàu có thành thị, vì để cho những lao đầu này nhi môn ở hài lòng, nơi này ở 08 năm còn bị bầu thành nước Mỹ sạch sẽ nhất thành thị. Đừng xem thành phố này không lớn, nhưng là người Mỹ khẩu nhất là đông đúc thành thị một trong, lấy Miami làm trụ cột đô thị quyển, nhân khẩu vượt qua 559 vạn, là nước Mỹ đông nam bộ lớn nhất đô thị quyển, cũng toàn bộ Mỹ đệ tứ đô thị quyển, xếp hạng muốn so với bổ tờn còn cao hơn. Chỉ đứng sau New York, Los Angeles cùng Chicago này nước Mỹ tam đại long đầu thành thị. Bởi vì vị trí ở biên giới, Miami có lẽ là trước đây, liền trở thành di dân triều chủ yếu ở thành thị. Ngoại trừ người da trắng, người da đen ở ngoài, nơi này cũng coi như là hơn một nguyên tố di dân chi thành, Cuba người, không phải duệ đẹp, Nicaragua người, hải địa người, Honduras người chờ đã, ấn lại Liên Hiệp Quốc điều tra. Trong thành thị sinh ra ở nước ngoài cư dân chiếm đoạt tỷ lệ, Miami cũng là cao nhất, xếp ở vị trí thứ nhất, người thứ hai nhưng là nhiều luôn nhiều. Dân tộc rất nhiều, quốc tịch không giống, không có thực nghiệp, hơn nữa có rất nhiều già yếu người có tiền, những yếu tố này tính gộp lại, làm cho cả Miami xem ra, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy an nhàn. Nơi này là Nam Mỹ độc, tiêu ở USA to lớn nhất tụ điểm, có thể nói Miami chính là như thế lên, ở trên thế kỷ thập niên 80. Cũng chính là 1970 năm đến 1990 năm trong lúc đó, Miami là nước Mỹ lớn nhất độc phẩm đổi vận địa, những này đến từ chính Colombia, Bolivia cùng tên độc dược, cho Miami mang tới mấy trăm ức đô la Mỹ tài chính, sau đó số tiền này bị đưa lên đến rồi địa phương kiến trúc ở trong, sang trọng ô tô thay quyền thường, khách sạn 5 sao, cao cấp nhà trọ, phồn hoa hộp đêm, cùng với rất nhiều những thứ khác phồn vinh cảnh tượng. Bắt đầu ở tòa này USA tối phía nam một bên thủy trên tòa thành nhỏ xuất hiện, đồng thời rất nhanh trở thành toàn bộ Mỹ lớn thứ tư đô thị quyền. Có điều nước Mỹ chính phủ cũng không sai, vật này, hay cùng bán địa như thế, là có thể trong thời gian ngắn tụ tập số lớn của cải, nhưng thời gian dài, vậy này bên trong thì xong rồi, vì lẽ đó Miami, cũng là phía đông khu vực cảnh sát nhiều nhất, nghiêm khắc nhất thành thị một trong. Đồng thời Mỹ kịch cũng một mực tuyên truyền nơi này, như là nổi danh Miami phong vân. Còn có hiệp trộm săn lái xe bên trong kinh điển nhất đời thứ 4, GTA, chính là lấy thành phố này vì là nguyên hình mà thiết kế. Có điều thành lập ban đầu, đều là phải được qua một đoạn thời gian đau đớn, như là có một quãng thời gian, Miami là cực kỳ hỗn loạn, độc phẩm chiến, du khách bị đấu súng, án giờ hiệu cơn lốc, ai liền cương tắt tư lôi sự kiện, cùng với ở 03 năm Mỹ Châu khu tự do mua bán đàm phán chờ đã, để Miami danh thiếp ở trong một khoảng thời gian hoàn toàn thối rơi mất. Nhưng ở 10 năm này, theo USA đại lực thống trị, nơi này đến là có một ít chuyển biến tốt. Quốc nội đám người đối với thành phố này hiểu rõ, khả năng càng nhiều hơn chính là thông qua một ít điện ảnh cùng triều đình năm đài. Miami nhiệt liệt đội, cũng vẫn luôn là Mỹ trước cái giỏ một nhánh đội mạnh, nguyên bản ở Onin Đông Du thời điểm, cầu thị hỏa bạo quá một trận, theo lẹp dồn dêm quyết định một sau khi, nơi này vừa giận làm lộ 4 năm. Đối với Tương Hải mà nói, đối Miami nhận thức, cũng là chỉ là dừng lại ở ánh mặt trời, bãi cát, nhiệt liệt đội trên người. Theo Tương Hải mang theo 10 xinh đẹp em gái từ sân bay lúc đi ra, ở phi trường phụ cận, hoặc là đến đi máy bay, hoặc là xuống phi cơ, bằng không chính là lại đây kéo sống các nam nhân, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía này một vương 10 sao đội hình. Thậm chí còn có một chút nam nhân, ở nơi đó cản rỡ thổi lên huýt sáo, đối với việc đó người, Tương Hải cũng không phải rất yêu thích. Vì lẽ đó khẽ nhíu mày sau, hắn liền đối với sau lưng 10 nữ hải ban bố mệnh lệnh, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta đã thuê xe tốt. Lúc này sau lưng Tương Hải 10 nữ hải, cũng có một chút mong muốn, nói thật, ngày hôm nay các nàng đã trải qua nhiều lắm. Đây là các nàng lần thứ nhất đi máy bay, cũng là lần đầu tiên tới cái này phía Nam Thành Thị, cảm thụ được không giống với bổ tần nhiệt độ còn có phong cách, làm cho các nàng ngâu hưng phấn, vừa sợ nhạ, còn có một chút lo lắng, lúc này các nàng trong nội tâm duy nhất trụ cột chính là Tương Hải. Vì lẽ đó ở tò mò bốn phía nhìn loạn đồng thời, nghe xong Tương Hải sau, liền lao lao đi theo Tương Hải bên người. Tương Hải trước khi tới, cũng đã đem tất cả mọi thứ tất cả an bài xong, đến rồi sân bay sau khi muốn ngồi ô tô, còn có bọn họ phải ở khách sạn các loại, đã toàn bộ đính được rồi, tấm kia thẻ hắc kim dùng để làm những chuyện nhỏ nhặt này, cũng thật là không đáng nhắc tới. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được ở bãi đậu xe, Tương Hải đặt chiếc kia GMKMTV. Ấn lại hướng dẫn, bọn họ liền hướng về đã biết một lần chỗ cần đến, cũng chính là bọn họ phải ở khách sạn đi. Tương Hải trải qua những ngày qua ở bổ tần lái xe trải nghiệm, ở đây lái xe vẫn là không thành vấn đề, ô tô vững vàng xử ở Miami trên đường cái, rất nhanh, sân bay đã bị bọn họ bỏ lại đằng sau, không lâu lắm, bằng thẳng đường ven biển liền xuất hiện ở đường cái phía bên phải. Cái kia chất lượng tốt bãi biển, màu vàng nóng sỏi, bị ánh mặt trời đánh, dường như hiện lên một tầng kim sa giống như vậy, là đẹp như vậy. Trắng như tuyết bọc nước, theo gió biển cùng sóng chiều, một cái vướt ngạn cơ, làm cho người ta một loại không cảm giác giống nhau. Nơi này bãi cát thật là bình tĩnh a. Nam út sắp vị trí bên cạnh tài xế, Lina nhỏ giọng thầm nói. Xác thực, nơi này bãi cát, liền làm cho người ta một loại rất yên tĩnh cảm giác, mà Tương Hải ngư trường bãi cát, nhưng làm cho người ta một loại rất hào mại cảm giác, cũng thật là có khác một phen tư vị ở trong lòng. Nghe được lời của nàng, phía sau ạ phở đám người, cũng đều an tĩnh nhìn nơi đó. Trong mắt tràn đầy tò mò biểu hiện, lần này đối với các nàng mà nói, đúng là một khiến người ta kích động lữ trình. Theo quặng cu é bãi biển càng đi càng xa, Tương Hải trước mặt bọn họ, cũng xuất hiện Miami thành thị, mặc dù chỉ là ngoại vi, nhưng vẫn là làm cho người ta một loại tràn đầy cảm giác, có điều cũng may Tương Hải phải không cần đem lái xe vào thành. Bởi vì hắn lựa chọn khách sạn, ngay ở ngoại thành, Miami nổi danh nhất, chính là bọn họ Miami bãi biển, mà Tương Hải lựa chọn khách sạn, ở nơi này bãi biển bên trên, một cấp 5 sao xa hoa khách sạn, ấn lại hướng dẫn từng nói, bọn họ đã sắp đến, đến rồi. Đăng bởi. Chương 283, Tâm thái ôn hòa. Cả nỉ vản quật bộ dạ thì hòn ảm, tợ lờ cờ khách sạn, chính là chỗ này. Đem đầu lộ ra cửa xe, liếc mắt nhìn trước mặt tòa này không tính rất cao khách sạn, Tương Hải quay về sau lưng các cô gái nói rằng, nghe được Tương Hải, nguyên bản một mực nhìn phía ngoài các cô gái cũng đem thu hồi ánh mắt lại, đều có chút hiếu kỳ nhìn trước mặt mình cái quán rượu này. Nếu như nói tới cả nỉ vản đến, khả năng mọi người đối với cái này hàng hiệu cũng không phải hiểu rất rõ, coi như là biết, cũng phần lớn đến vì cái này hàng hiệu. Là theo cái gì công viên trò chơi các loại gần như, nhưng thực không phải vậy, chí ít lúc này Tương Hải nói cả nỉ vạn, liền cùng mọi người trong lòng nghĩ tới cả nỉ vạn có điều không giống. Cái này cả nỉ vạn tập đoàn, kỳ thực tên đầy đủ là ra 5 tàu biển chở khách chạy định kỳ tập đoàn này là Miami Dade New xây dựng nghiệp. Cũng là toàn thế giới lớn nhất tàu biển chở khách chạy định kỳ tập đoàn, bởi vì bọn họ chủ yếu mục tiêu, không phải ở khách sạn nghiệp, vì lẽ đó ngoại trừ Miami ở ngoài. Mặc dù thành thị hầu như không có khách sạn của bọn họ, coi như là có, đại đa số cũng chỉ là ở tại bọn hắn tàu biển chở khách chạy định kỳ đường hàng không trên. Mà tập đoàn này ông chủ, Mạc Kỳ ạ dị rồng, chính là nhiệt liệt đội lớn nhất cổ đông. Đương nhiên, Tương Hải đính rượu nơi này điếm, có thể không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là vì vậy khách sạn ở Internet phong bình là tốt nhất. Khả năng bởi vì là thành thị danh thiếp nguyên nhân, vì lẽ đó cái quán rượu này ở Internet bất kể là bản địa du khách đánh giá, hoặc là du khách ngoại địa đánh giá cũng còn không sai, Tương Hải lái xe, rất nhanh đi tới khách sạn trước cửa chính. Theo hắn đem xe dừng lại, đã có đứa bé giữ cửa tới mở cửa, nắm hành lý, bất quá khi đứa bé giữ cửa nhìn thấy ngoại trừ Tương Hải một người đàn ông, còn dư lại đều là xinh đẹp nữ hài thời điểm, những này đứa bé giữ cửa có chút mơ hồ. Miami nơi này ngoại trừ là nhàn nhã thành thị, tội ác chi đều ở ngoài, cũng là người mẫu chi thành, hàng năm đều có số lớn người mẫu lại đây đập tả chân. Hoặc là đi tham gia một ít phú hào nằm út sớp, vì lẽ đó những này đứa bé giữ cửa đối với mỹ nữ kỳ thực vẫn có một ít sức đề kháng. Nhưng Tương Hải mang theo những mỹ nữ này, cũng không giống như vậy, dù sao những cô bé này nguyên bản lớn lên sẽ không kém, hơn nữa Tương Hải linh khí tầm bổ. Để những cô bé này vóc người đều xảy ra phiên thiên địa phúc biến hóa, hơn nữa bình thường trồng trọt cây nho thời điểm, các nàng đã ở lao động. Vì lẽ đó vóc người, thay đổi cực kỳ cân xứng, có thể nói là nên lớn địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương tiểu, không có một tia xẻo lồi, cũng sẽ không lộ vẻ đột ngột, thuộc về loại kia ở trước mặt của người khác vừa đứng, sẽ đặc biệt hấp dẫn người khác ánh mắt người. Ngoại trừ Lý Nạ cùng Mầy Giang niên kỷ kỷ còn nhỏ ở ngoài, những thứ khác tám cái nữ hài giống như là chín trái cây giống như vậy, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đi hái, nhưng cũng tiếc, này tám cái nữ hài có thể sẽ không để cho người khác đi thải, Tương Hải ngoại trừ. Xin mời vào. Có điều đứa bé giữ cửa dù sao vẫn là có chút kiến thức, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cùng kính cúi đầu, một người đi đem xe mở ra bãi đậu xe dưới đất đi, mà một người khác thì lại mang theo Tương Hải bọn họ đi vào. Nguyên bản bọn họ còn muốn cần giúp đỡ nắm hành lý đây, dù sao đây chính là đến tiền đoa thật là tốt cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải yêu cầu các nàng lúc đi ra không cần mang cái gì hành lý, vì lẽ đó những cô bé này trên người mang gì đó đều rất ít, ngoại trừ trên người mình một bộ ở ngoài, các nàng trong túi đeo lưng, cũng là chỉ dẫn theo một bộ quần áo, một bộ áo tắm, còn có điện thoại di động máy sạc điện các loại. Những thứ đồ này có thể chiếm nhiều lớn địa phương. Vì lẽ đó đứa bé giữ cửa môn vẫn chuẩn bị xe cải tiến hai bánh, xem như là hưởng phí thần. Ta đặt trước cho làm con thừa tự, ta họ Tương, đến từ chính bộ tợn. Đi tới trước sân khấu, Tương Hải trực tiếp phô bày mình một chút thẻ xanh, sau đó từ từ nói rằng, nghe được Tương Hải, cái quán rượu này trước sân khấu cũng trở nên bận rộn. Chào ngài, Tương tiên sinh, ngài tổng cộng đặt trước 6 cái gian phòng, một tầng cao nhất tổng thống phòng xếp, còn có 5 bên cạnh thương vụ phòng xếp, ngài xác định là những này gian phòng sao? Nguyên bản xem Tương Hải dáng vẻ, cái này trước sân khấu cũng không có quá để ý hắn. Dù sao cái này thời đại, mang theo một đống nữ hải chạy khắp nơi, cũng không như là con nhà giàu, như là một số diễn nghệ công ty kinh tế người. Mà những cô bé này chính là hắn kỳ hạ người mẫu, đương nhiên cái này người mẫu chủ yếu là đang làm gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Có điều bây giờ nhìn lại, các nàng dường như hiểu lầm, dường như còn không có gì kinh tế người có thể tùy ý mở tầng cao nhất tổng thống phòng xếp. Mà cho mình kỳ hạ người mẫu cũng mở thương vụ phòng xếp đây, phải biết quán rượu này căn phòng giá cả nhưng là đắt vô cùng. Vâng, chính là này 6 gian phòng, trước tiên mở cho ta một tuần lễ, một tuần sau khi lại nói. Liếc mắt nhìn trước sân khấu, Tương Hải cười đưa lên hắn bách phu trưởng thẻ hắc kim, thẻ này một đưa lên, bên này trước sân khấu ánh mắt thì càng sáng. Ở tiếp nhận thẻ thời điểm, còn không tự chủ nạo một hồi Tương Hải tay tâm, điều này làm cho Tương Hải có chút. Ảch, tiểu kích động. Dù sao tính ra, từ khi lần trước, ở quốc nội lúc sau Tết cái kia cái gì quá một lần sau khi, Tương Hải liền cơ bản tay dựa. Tuy rằng bên người có không ít chất lượng thượng thừa, nhưng căn cứ thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên nhân, hắn vẫn không có ra tay. Hiện tại đi ra, đến là có vẻ như, ừ, thẻ. Làm Tương Hải ở nơi đó y y thời điểm, sau lưng hắn Lý Nạ không khỏi nhẹ nhàng vô vô hắn, dùng miệng báo cho biết một hồi bên kia đã làm tốt thẻ mở cửa phòng trước sân khấu, Tương Hải không khỏi hơi lúng túng nở nụ cười. Nhận lấy thẻ ngân hàng của mình cùng cái kia một sấp thẻ mở cửa phòng. Đương nhiên, ở tiếp nhận thời điểm, cũng sờ soạn cái kia trước sân khấu mỹ nữ lòng bàn tay. Cái này trước sân khấu mỹ nữ, dường như là một lai mỹ duệ mỹ nữ, da rẻ có chút tương tự với người da vàng, là rất khỏe mạnh màu vàng nhạt, lớn lên cũng rất tinh xảo, mái tóc dài màu nâu khoác lên não, xem ra vẫn đúng là thật điên dã. Hơn nữa này một thân chế phục, ạch, không thể nghĩ đến bằng không liền lại bêu xấu, ở nhận lấy thẻ mở cửa phòng sau. Tương Hải liền do cửa phía sau đồng mang theo ngồi vào thang máy. Rất nhanh bọn họ liền đi tới quán rượu này tầng cao nhất, Tương Hải bọn họ sau cái gian phòng là ai ở chung với nhau, dù sao Miami tội ác chi đều tên tuổi, vẫn là quá văng rội, vạn nhất nếu là có chuyện gì, hắn cũng có thể chăm sóc một chút những người khác. Ở tới nơi này chút gian phòng trước mặt thời điểm, Tương Hải cũng lần lượt mở ra tất cả cửa. Ở tất cả gian phòng đều xác định, không cần thay đổi sau, Tương Hải cũng cho đứa bé giữ cửa $100 tiền đoa. Nhìn tấm kia xanh mượt USD, cái cửa này đồng khỏe miệng tiến vào sắp nứt ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, có thể lăn lộn cái 10 USD, 20 USD là tốt lắm rồi, dù sao chỉ là giúp ấn một hồi thang máy. Cũng không có hành lý để cho mình chuyển, nhưng Tương Hải vừa ra tay cho 100, hắn là thật cao hứng hỏng rồi. Cảm tạ. Chân thành nói một tiếng cảm ơn sau, hắn liền trực tiếp ly khai, mà Tương Hải cũng nhìn một chút những này gian phòng. Nếu nói thương vụ phòng xếp, chính là một bộ hai nhà. Trong phòng có hai cái phòng ngủ, không phân phòng ngủ chính phó ngoại. Trên căn bản đều là giống nhau lớn, trong mỗi cái phòng có một phòng vệ sinh riêng, trong phòng vệ sinh có tắm rửa vòi phun, đánh răng rửa mặt địa phương, còn có một cái bồn cầu, trong phòng có TV, độc lập điều hòa, cái bàn, sofa, còn có một máy vi tính. Bên ngoài có một không nhỏ phòng khách, bên trong phòng khách có một độc lập TV, bên cạnh có một ít rượu quý, bên trong không ít rượu, đương nhiên, chỗ rượu này muốn uống, là phải trả tiền, còn có một cái lớn hơn phòng tắm, bên trong có bồn tắm lớn có thể dùng đến rửa ráy. Giữa phòng khách là một bộ đầy đủ sofa, đối ngoại còn ngoài ra một tiểu ban công, trên ban công có thể trực tiếp xem đến phần sau cảnh biển. Kim sắc bãi cát, đại dương màu xanh lam, lúc này cũng không có thiếu người ở nơi đó du ngoạn, dù sao về thời gian còn sớm. Nam thương vụ phòng xếp, đều là giống nhau, mà Tương Hải cái kia tổng thống phòng xếp, liền muốn càng sang trọng. Đi vào vừa nhìn, tổng cộng có 3 cái gian phòng 2 cái nhà vệ sinh, trong đó lớn gian phòng kia, thì có này một buồng lớn như vậy, một to lớn hình tròn giường lớn, đối diện tivi từ mang gia đình cảnh âm, gian phòng liền mang sân thượng, có thể nhìn thấy đối diện cảnh biển. Trong phòng, rượu, nước, đồ uống, ăn vặt không thiếu gì cả, hơn nữa chủ yếu nhất là, những vật này là miễn phí. Mặt khác 2 cái gian phòng, có một cái phòng cùng thương vụ phòng xếp căn phòng là giống nhau, còn có một cái chỉ dùng để đến làm thư phòng. 2 cái phòng khách, một là phòng tiếp khách, chính là một dỗi danh đùa phòng khách, có điều nếu so với thương vụ phòng xếp lớn hơn nhiều. Đặc biệt là chủ khách thính, ở đây mở vũ hội, đều là không thành vấn đề, khả năng cân nhắc qua sẽ có người Hoa tới nơi này chơi. Tương Hải cái này tổng thống phòng xếp phòng 8, thì có một ít hoa hạ mùi vị, là một vuông hình bồn tắm lớn. Nổi trên mặt nước lỗ là 4 cái sắp đặt ở bồn tắm lớn 4 góc long thủ hình vòi nước. Toàn bộ bồn tắm lớn không chỉ có tạo hình đẹp đẽ, hơn nữa còn từ mang xoa bóp công năng, thật sự để Tương Hải rất hài lòng. Được rồi, mọi người ngồi một ngày máy bay cũng mệt mỏi, hiện tại liền đi về nghỉ ngơi trước đi, một lúc 4 giờ chiều tả hữu thời điểm, chúng ta có thể đi ra ngoài đi trên bờ cắt vui đùa một chút, tiếp theo trở về ăn bữa tối. Lần này mặc dù nói chủ yếu là vì để cho các ngươi có thể quang minh chánh đại ở trong trang viên nói chuyện, nhưng chúng ta lần này đi ra cũng coi như là độ giả, ngày hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, ngày mai chúng ta đi sạn đi nói qua cái kia phòng khám bệnh nhìn, ngày kia ta mang bọn ngươi đi Kiwis, ngày kia đi Kibitizen, đại đại ngày kia vườn quốc gia hệ vở Glades, sau đó nghỉ ngơi một ngày, chúng ta đi Miami trong thành phố đi dạo, mua sắm các loại, ngày cuối cùng lại nghỉ ngơi một chút, tiếp theo chúng ta trực tiếp đi áo lan nhiều, ta mang bọn ngươi đi Disney, EI công viên đi chơi. Nhìn những này gian phòng tất cả mọi người rất hài lòng, Tương Hải cũng vỗ tay một cái, đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây sau, liền bắt đầu giải thích nổi lên mấy ngày nay hành trình. Một nghe đến mấy cái này thiên muốn chơi nhiều như vậy địa phương, những cô bé này ánh mắt cũng đều theo sáng lên. Dù sao lấy trước các nàng, đừng nói đi ra chơi, coi như là muốn lăn lộn cái ấm no cũng không dễ dàng. Bất quá bây giờ theo Tương Hải, đây coi như là tất cả đều bù đắp lại. Ông chủ, bây giờ thiên khí vừa vặn, chúng ta sẽ không nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ phải đi chơi đi. Nghe được Tương Hải kế hoạch nói xong, ạ phờ ở con mắt lượng đồng thời, cũng hướng về Tương Hải đề nghị, xác thực, hiện tại bảo vệ phía ngoài bãi cát, làm cho các nàng ngốc ở trong phòng, coi như là muốn ngủ, phòng trừng cũng là ngủ không được, cùng với như vậy còn không bằng khỏe mạnh xuống chơi đây. Đăng bởi. Chương 284, bãi cát. Cái kia, được rồi, các ngươi về phòng trước đi đổi hỗ trang đi, sau đó chúng ta đi mặt sau chơi. Nghe được gạ phờ, Tương Hải cũng không nói thêm gì, dù sao các nàng những người này, đừng xem đã trải qua không ít sự, nhưng thực số tuổi cũng không lớn. Ở Tương Hải mấy tháng này hỗ trợ bên dưới, các nàng cũng đã dần dần đi ra đã từng âm ảnh. Tương Hải cũng càng đồng ý đã gặp các nàng như là một cô gái như thế, mà không như là lúc trước mới vừa nhìn thấy các nàng như vậy biểu hiện. Ừ. Nghe được Tương Hải đồng ý, những cô bé này cũng không khỏi hoan hô một tiếng, sau đó liền thật nhanh về tới gian phòng của mình đi chuẩn bị đi tới. Còn Tương Hải cũng đổi ở trên một cái đại bãi cát khố, chuẩn bị đi sưởi tắm nắng, dù sao đối với cho hắn mà nói, nước này chơi ứng với, không có cái gì thật ở dưới, nếu như nói biển dưới có cái gì bảo tàng, có lẽ sẽ gây nên hứng thú của hắn. Nhưng này dù sao cũng là bãi biển, có thể có cái giám bảo tàng, vì lẽ đó Tương Hải đang chuẩn bị ở trên bờ vui đùa một chút quên đi. Tương Hải đợi đại khái mười mấy phút, cửa phòng của hắn đã bị gõ, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Lina cùng mấy giải ẵng. Hai người này năm nay đã 15 tuổi nữ hài, mặc áo tắm nên tính là bảo thủ nhất. Nhưng coi như là bảo thủ, ở USA loại kia học sinh tiểu học liền thể áo tắm cũng không nhiều thấy, bảo thủ nhất, chính là áo tắm hai mánh, bikini. Chỉ có điều hình thức khá là lão, trên người không chỉ là hai khối bố, mà là tương tự với giữ mình y giống như vậy, hai khối bày mặt trên, còn có phía dưới đều có không ít bố, đem trên người đường nét vẽ ra, nhưng những khác không có gì cả lậu. H.E.G. Hạ thân cũng là một cái đơn độc quần bơi, có điều bên ngoài vẫn còn có tử dẫn theo một cái tiểu váy, đem nên chặn địa phương đều chặn lại rồi. Này hai bộ áo tắm, vẫn là sẵn đi cớ lại hỗ trợ chọn đây, phòng trừng có tham chiếu muội muội nàng cái tuổi này thời điểm mặc quần áo. Tương, chúng ta chuẩn bị xong. Vừa nhìn Tương Hải đi ra, bên này Lý Nạ cùng Mễ Giằng không khỏi cười nói. Được, bất quá chúng ta còn muốn chờ một hồi, mấy người các nàng. Nhìn hai cô bé càng lớn càng đẹp, Tương Hải cũng là lão nghi ngờ an ủi a. Giữa lúc Tương Hải lúc nói chuyện, những thứ khác mấy cái cửa phòng cũng bị đánh mở, tiếp theo liền thấy những thứ khác những kia nữ hải, đều bao vây lấy một tầng khăn mặt từ bên trong đi ra, đã gặp các nàng đều đến đông đủ, Tương Hải cũng không nhiều nói. Vung tay lên, liền dẫn mọi người hướng về lầu dưới tắm biển trăng đi. Đang ngồi thang máy thời điểm, Tương Hải bọn họ nhóm người này vẫn là bị không ít người quan tâm, có điều Tương Hải bọn họ hóa trang đến là rất bình thường, dù sao đến Miami chơi, đặc biệt là còn ở tại cái quán rượu này bên trong, nếu như không đi bơi đó mới gọi đáng tiếc đây. Từ tầng cao nhất hạ xuống, dọc theo đường đi thang máy cũng ngừng 3 lần, ngoại trừ một lần lên đây một người mặc câu phục nam nhân ở ngoài, những người khác trên căn bản cũng là ăn mặc này áo tắm, thậm chí có một đại hán cũng chỉ mặc vào, đêm qua, một cái quần bơi. Nguyên bản một cái quần bơi cũng rất bình thường, nhưng cái này đại hán xem ra đến khoảng 2 mét, chí ít cũng có sắp tới 300 cân, cái kia một đống lớn thịt mỡ, bị quần bơi thật chặt lặc ở bên ngoài, nếu như không nhìn kỹ, thật là khó coi đến, hắn cái kia bị cái bụng ngăn trở đen tạ quần bơi, có điều coi như là như vậy, hắn vẫn tự mình cảm giác rất tốt, vào thang máy sau, nhìn thấy Tương Hải đám người bọn họ, chủ động muốn cùng Tương Hải bọn họ nói chuyện, nhưng ạ phở các nàng, liền không thèm để ý hắn nhưng cũng không để ý. Rốt cục đi tới lầu 1, Tương Hải mấy người cũng cá quán ly khai thang máy, hướng về nhà lớn phía sau đường nối đi đến. Toàn bộ khách sạn cửa chính, là sát bên đường cái, mà sau lưng, chính là một mảnh cái quán rượu này mình bãi biển riêng. Đi cạnh biển chơi qua mọi người biết, bãi biển vật này, cũng không phải tùy tiện vào. Như là như vậy cạnh biển thành phố du lịch, bãi biển đều là chia làm hai loại, một trong số đó chính là mọi người đều có thể miễn phí đi công cộng bãi biển, cũng gọi là công cộng tắm biển tràng. Nơi đó bãi cát chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng hoàn cảnh nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, nhưng là các thị dân đi chơi nhạc thật là tốt nơi đi, có điều cũng không cần yêu cầu nhiều lắm. Thứ yếu, chính là bãi biển riêng, giống như là Tương Hải trong trang viên, hoặc là tòa này khách sạn mặt sau như thế. Này một mảnh bãi biển, mãi cho đến bao nhiêu thước đường ven biển, bị cái quán rượu này bao xuống đến rồi, hoặc là bán nước. Chỉ có cái quán rượu này khách nhân, hoặc là lại đây chơi. Nộp tiền khách nhân, mới có thể ở đây hưởng thụ. Cả nỉ vạn tắm biển tràng vẫn là rất tốt, tuy rằng thu lệ phí, nhưng giá cả vẫn tương đối thân dân. Có một ít không muốn đi cùng người khác chen bạch lĩnh các loại, tới nơi này chơi, cũng là tiêu phí lên. Vì lẽ đó này một mảnh bãi tắm dòng người lượng còn là không ít, này một mảnh trên bờ biển, đại khái đến có hơn 100 người ở đây chơi. Có điều so với trống trải bãi biển, hơn 100 người cũng không phải nhiều lắm, trên căn bản đều từng người phân tán có ở đây không cùng chỗ chơi. Làm Tương Hải mang theo bên cạnh hắn các cô gái ra trận thời điểm, những kia nguyên bản vẫn còn ở chơi náo động đến khách nhân, có không ít đều ngừng động tác của chính mình, một đôi mắt bắt đầu mắt không chớp nhìn Tương Hải, à không, là hắn sau lưng những mỹ nhân đó môn. Có không ít mọi người sẽ dựa vào chơi game do tử, từ từ tới gần nơi này những người này, có một ít nguyên bản ở bãi cát tắm nắng nam nhân, cũng biết cố ý đem thân thể chính mình nghiêng đi đến, làm cho ánh mặt trời sưởi đến người của mình dây câu, hy vọng gây nên những cô bé này chú ý. Nhưng cũng tiếc chính là, những cô bé này môn cũng không để ý những người đàn ông này, ánh mắt của các nàng ở trong, cũng chỉ có một nam nhân. Liền những cô bé này môn, cứ như vậy bước chính mình bạch chết béo mập bàn chân nhỏ, đạp vỡ này đầy đất pha lê tâm. Nhìn thấy những cô bé này dường như cũng không phải được chứ thật quyến rũ dáng vẻ, có không ít người cũng đã bỏ qua, nhưng còn có một chút người đang nơi đó nhìn chằm chằm, sẽ chờ có cái cơ hội gì, tiến lên thấy sang bắt quảng làm họ đây. Đối với việc đó nam nhân, Tương Hải kỳ thực cũng không để ý. Bởi vì một trong số đó, hắn đối những cô bé này chỉ là bảo vệ, không phải giám thị, nếu như những cô bé này có người yêu, hắn cũng là sẽ thả người, thứ hai, cũng phải nhìn những người này có thể hay, không đi tiến vào những cô bé này nội tâm. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ là liếc mắt nhìn chu vi, liền quyết định bọn họ muốn đùa vị trí, liền nơi này đi, bên này người không coi là nhiều. Theo Tương Hải dứt tiếng, những cô bé này liền đều đạp mềm mại bãi cát, tới nơi này một bên đã sớm chuẩn bị xong trên ghế nằm. Những này ghế nằm, đều là không cần tiền, cũng coi như là bãi biển riêng một hạng phúc lợi đi. Ở đi tới ghế nằm bên cạnh thời điểm, những cô bé này cũng đem từ trước đến nay khoác lên khăn tắm trên người cầm hạ xuống. Theo khăn tắm ly thể, bên cạnh liền không khỏi truyền đến một trận tiếng nuốt nước miếng. Những cô gái này thân thể, bởi vì hấp thu Tương Hải linh khí quan hệ, hơn nữa bình thường ăn thịt bò, cũng có linh khí. Cho nên bọn họ vóc người đều tương đối không sai, cái kia bằng phẳng bụng dưới, mơ hồ có thể thấy được bốn khối cơ bụng dáng vẻ, nhưng cũng không bất ngờ nổi lên, sẽ không khiến người ta cảm thấy rất hùng, cái kia mảnh khảnh cánh tay cùng chân, hơn nữa no đủ trên vây, lan lộn viên dưới vây, còn có lập thể cảm 10 phần tỏa cốt, đều là hết sức hút con ngươi vị trí, lại phối hợp những cô bé này nguyên bản liền phi thường tịnh lệ tố nhan, càng là thuấn sát tuyệt đại đa số nam nhân, hơn nữa, tối làm người ta kinh ngạc, chính là các nàng áo tắm. Kỳ thực ở Tương Hải đã gặp các nàng trên người áo tắm thời điểm, Tương Hải giật nảy mình, bởi vì đồ vật không đúng vậy. Trước đây những cô bé này áo tắm Tương Hải cũng đã gặp, thuộc về loại kia rất bảo thủ áo tắm hai mánh, bikini, so với Lina cùng Mấy Giang áo tắm phải tiết kiệm một ít vải vóc, nhưng rất có hạn, dù sao những này áo tắm đều là phì lịp mòn thái thái các nàng hỗ trợ thăng yêu. Những lao nương này môn, nhưng là vẫn đề phòng những người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương câu dẫn mình lao công đây. Vì lẽ đó cho các nàng chọn, tuy rằng không phải rất quái lạ, nhưng trên căn bản cũng là cùng phổ thông học sinh cấp 3 mặc gần như. Không nói có bao nhiêu khó coi, nhưng ít ra khá là khó coi, có điều lúc này những cô bé này khăn mặt một lấy xuống, Tương Hải đều sợ ngây người. Những cô bé này trên người áo tắm, không phải Tương Hải đã gặp những kia, dĩ nhiên tất cả đều là mới, hơn nữa hình thức cũng hoàn toàn khác nhau. Như là ạ phở trên người cái kia một cái, trên người chính là một cái màu trắng áo tắm, hai tầng, bên trong một tầng, bên ngoài một tầng nhưng là hình lưới sợi hoa, ngoại trừ bao vây lấy trọng yếu bộ phận ở ngoài, bộ ngực đại về, còn có hai bên đều là không có bảy. Tổng cộng hai cái dây lưng, một cái màu trắng thuyên ở mặt trước, đeo trên cổ, mà phía sau lưng, nhưng là một cái màu bạc tế kim loại làm thành. Hạ thân quần bơi, tuy rằng không phải trong truyền thuyết đinh, nhưng là kém không nhiều lắm, hai bên là do hai cái dây thừng hệ ở chung với nhau. Chỉ cần nút thắt một tìm hiểu, là có thể trực tiếp cởi ra loại kia, không nói hết mê hoặc. Bên kia đi nạ tay lơ chính là màu đen hệ, áo ngay cả rễ dây lưng cũng không có, chính là một màu đen vây ngực, ở trước ngực còn có một đóa tiểu hoa, hạ thân cũng là như thế, thuộc về loại kia một tháo thắt lưng tử, là có thể cởi ra loại kia. Ngoại trừ các nàng ở ngoài, Hiệu Đạ, Betty, Siza, Osiria, Brigitte, Tanis các nàng mặc áo tắm đều là như vậy, chẳng qua là chất liệu cùng màu sắc hơi có một số khác biệt. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là loại kia có thể trực tiếp trên một số nam nhân trưởng thành thích nhất tạp chí hình thức, nhìn thấy Tương Hải trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, ạ phờ bọn người có một ít không tốt lắm ý tứ. Thế nào? Đẹp mắt không? Nhưng cắn môi một cái, thân là đại tỷ ạ phờ, vẫn là đi tới Tương Hải trước mặt, cố ý ở Tương Hải trước mặt quay một vòng, sau đó quay về Tương Hải cười híp mắt nói rằng, được, không đúng. Các ngươi vốn là áo tắm đây. Đây là người nào gọi các ngươi mặc? Theo bản năng Tương Hải liền muốn nói cẩn thận xem, nhưng nói đến rồi bên mép, đã bị hắn cho nín trở về, tình này tiết không đúng vậy, vốn là những kia thanh thuần ngốc nữ đã chạy đi đâu. Đây là ngươi cái kia khách nhân, gọi là dạ hoãn tần vị nữ sĩ kia nói cho chúng ta biết, nàng nói nếu như muốn cùng ngươi trên xe, vậy thì cần để cho ngươi biết chúng ta tốt đẹp, nàng nói như vậy sẽ có hiệu quả. Nhìn thấy Tương Hải mang theo 3 phần lung túng, 7 phần xấu hổ dáng vẻ, ạ phờ biết mình chiến thuật không có vấn đề, liền chủ động ngồi ở Tương Hải bên người. Cái kia hai cái chân dài to, cũng không quản Tương Hải là cái gì tâm tình, liền trực tiếp khoát lên Tương Hải trước mặt, một trên một dưới ma sát. Nói mò gì, lời nói thật, liền chơi các ngươi đi, ta xem một lúc điện thoại di động. Cảm thụ được ạ phờ động tác, Tương Hải mông. Đăng bởi. Chương 285, phiền phức đến rồi. Thiết, khẩu sự tâm không phải. Nghe được Tương Hải, bên này ạ phờ không khỏi đứng dậy, vỗ một cái Tương Hải bắp đùi, suýt chút nữa liền vỗ tới yếu hại. Sau đó cũng không quản Tương Hải là cái gì tâm tình, trực tiếp hướng về xa xa Hải Dương đi tới. Nhìn thấy ạ phờ động tác, Tương Hải cũng lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, người này vẫn đúng là dám xuống tay. Vẫn không có chờ Tương Hải phản ứng lại đây, bên này đi nạ tay lơ cũng chạy tới, có điều nàng liền muốn hàm xúc nhiều lắm, chỉ là vỗ một cái Tương Hải cánh tay, liền cũng cười ly khai. Tại đây hai cô bé dẫn đầu tình huống, kế tiếp nữ Hải đều cố ý chạy tới Tương Hải trước mặt, hoặc là đập vai, hoặc là đập phía sau lưng. Ngược lại mỗi người đều mỏ, à không, là vỗ một cái sau, mới dưới biển. Đón hải lãng, những cô bé này liền chạy vào hải dương ở trong. Có điều bởi vì những cô bé này đều không biết bơi, vì lẽ đó cũng không có đi vào du, mà chính là ở bờ nước bay nhảy nước chơi. Tương Hải đã ở những cô bé này sau khi rời đi, chậm gần như mười mấy phút mới tỉnh táo lại, một lần nữa đeo lên hắn kính râm, nằm ở hắn trên ghế nằm, mà bên cạnh hắn lì nạ cùng mấy rằng do dự một chút mới đi tới. Tương. có phải là mặc thành như vậy rất gợi cảm a? Cắn môi một cái, Mây Giang có chút do dự hỏi. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng có thể mặc a. So với Mây Giang còn có một chút thẹn thùng, Đạt Liên cái kia đến là muốn mở ra nhiều lắm, trực tiếp ngồi ở Tương Hải trên ghế nằm, dương lên khuôn mặt nhỏ, một mặt cao ngạo quay về Tương Hải nói rằng. Đừng ở nơi đó ngạo kiểu, lao lao thật thật ở lại đi. Có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải có thể không có gì mong đợi thành phần, một người một cái tay, đặt tại các nàng trên đầu, dùng sức xoa xoa, Tương Hải liền lại lần nữa nằm xuống. Nhìn thấy Tương Hải này dáng vẻ lười biếng, hai cô bé cũng không khỏi lấy tay uy hiếp một hồi Tương Hải, sau đó mới đi Hải Lý cùng ạ phở các nàng cùng nhau chơi đùa, còn Tương Hải cũng không có thật sự soạt điện thoại di động. Tuy rằng hắn đối với ạ phở các nàng không tốt lắm ra tay, nhưng dù sao ạ phở các nàng đúng là mỹ nữ, nằm ở nơi này nếu như thà rằng soạt điện thoại di động, cũng không nhìn mỹ nữ, vậy người này không phải một game trạch. Đó chính là tâm lý có vấn đề, Tương Hải tuy rằng cũng yêu thích chơi game, nhưng còn chưa tới mê muội trình độ. Vì lẽ đó hắn chỉ là bán nằm ở nơi đó, nhìn trước mặt các mỹ nữ chơi nước, cũng thật là có khác một phen tư vị. Đại khái chơi khoảng một tiếng. Khả năng các nàng cũng có một chút mệt mỏi, đầu tiên là Delina cùng Mấy Giang chạy trở về, nằm ở trên ghế nằm uống nước trái cây, ở nơi đó hàn huyên một lúc sau, liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngồi hơn 3 giờ máy bay, mặc dù là hạng nhất kho, nhưng đi máy bay kỳ thực cũng rất lui. Nguyên bản Tương Hải còn muốn cho các nàng ngủ trước vừa cảm giác lại xuống đến đây, có điều các nàng có chút không thể chờ đợi được nữa, tự nhiên chơi một lúc, thì có một ít mệt mỏi. Không lâu lắm, trầm ổn tiếng hít thở, đã truyền vào Tương Hải bên trong tai, nhìn này hai con dường như tiểu miêu bình thường cuộn mình lên nữ hải, Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu, cũng thật là sẽ không chăm sóc chính mình. Nói một câu, Tương Hải đứng lên, đi tới hai người trước mặt, cầm lấy bên cạnh bày đặt khăn tắm đem các nàng cho đắp lên. Nhìn hai cô bé dáng dấp kia giống như lúc, nhưng cũng rất điểm tĩnh dáng vẻ, Tương Hải cũng biết tâm nở nụ cười. Tương, có thể làm phiền ngươi một chuyện sao? Giữa lúc Tương Hải an tĩnh nhìn trước mặt hai cô bé thời gian, ạ phở thanh âm ở Tương Hải bên người nhẹ giọng vang lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi tò mò nhìn sang. Dạ hoàn tân nói, ở cạnh biển sưởi tắm nắng rất thoải mái, nhưng cần ở trên người xóa sạch một ít chống nắng xương mới được, không biết ngươi có thể hay không giúp ta đổ một hồi. Nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, ạ phở không khỏi có chút ý xấu hổ lấy ra một chiếc lọ. Tương Hải tiếp nhận một mảnh, đúng là chống nắng xương, hơn nữa còn là mới mua. Nhưng lên ạ phở các nàng vậy cũng là đến có chuẩn bị a. Có điều những câu nói này, Tương Hải cũng không tiện nói, ở ạ phở cái kia cầu xin ánh mắt ở trong, Tương Hải có chút cứng ngắc gật gật đầu. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, ạ phở cũng nở nụ cười, sau đó lôi kéo Tương Hải đi tới cái ghế của mình trên trực tiếp nằm úp sấp lại đi. Nhìn ạ phở cái kia hoàn mỹ bóng lưng, Tương Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhưng cùng với ý đều đồng ý, hắn cũng không tiện nói biết, từ bên trong chen lấn một ít chống nắng xương, Tương Hải trước tiên đổ ở trên tay của chính mình, sau đó tay run rẩy chạm ở ạ phở hậu bối trên. Trên đó viết trước tiên từ cái cổ bắt đầu, hơn nữa nhất định phải xóa sạch dày một ít, nói rõ trên viết, muốn đổ đủ 2mm trở lên mới có hiệu quả, bằng không vẫn là sẽ bỏng nắng. Cảm thụ được Tương Hải ngón tay run rẩy chạm ở trên lưng của chính mình, ạ phở thân thể cũng run rẩy theo một hồi, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, tiếp theo ạ phở nhỏ giọng nói. Ồ, nghe được ạ phở giảng giải, Tương Hải còn thật là có chút bị động, bởi vì hắn thật sự không quá sẽ làm vật này, hắn trước đây cũng không có làm quá, có điều mặc kệ chuyện gì đều có lần thứ nhất sao, coi như là cho sau này luyện tập. Tương Hải hít sâu một hơi, để cho mình cái kia hơi có một ít lòng run rẩy tạng dần dần bình phục lại, sau đó đem tay đặt ở ạ phở trên cổ, cái kia ra nhắn nhủi, ở Tương Hải ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, liền truyền vào nội tâm của hắn nơi sâu xa, bất quá hắn nhưng mạnh mẽ ngừng lại, từ từ theo cái cổ mò, khắc, là thoa lên, thoa xong cái cổ, liền đi tới sau lưng, giữa lúc Tương Hải tay thoa một nửa thời điểm, đột nhiên ạ phở tay chuyển động, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, cứ như vậy giải khai sau. Lưng mình xích sát, trong nháy mắt của nàng áo tăm cứ như vậy khoát lên phía trước, lấy Tương Hải ánh mắt đến xem, thậm chí thấy được mặt bên bán cầu. Nơi này cũng không cần hạ xuống A. Nhìn Tương Hải bất động, ạ phở tiếp tục nói. Ồ, lại nuốt ngụm nước miếng, Tương Hải tiếp tục động, cái chán đã mơ hồ có chút thấy mồ hôi. Rất nhanh, phía sau lưng thoa xong, đã đến phía dưới, nhưng là nơi này, Tương Hải là thật không tốt lắm ra tay. Phía dưới, cũng phải đổ đều đều một ít. Cảm thụ được Tương Hải không hề ra tay, ạ phở chủ động kéo qua Tương Hải tay, đặt tại bên hông của chính mình, tiếp theo hai cái tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem phía dưới của mình quần bơi hai bên dây thường giải mở, theo tay nàng hơi động, trong nháy mắt một ít không nên nhìn đổ vật xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Nhìn cái kia tròn trịa, còn có trung gian khe hở, cộng thêm trên khe hở trước, cái kia có chứa thân phận chỗ đặc thù, Tương Hải đột nhiên cảm giác mình thật là khác, cặp kia tay càng không biết muốn để vào đâu. Có điều ạ phở nhưng cắn răng, hiện tại cũng đã như vậy, dĩ nhiên là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Cho nên nàng vẫn như cũ nằm nhoài ở chỗ này, hai tay cầm lấy Tương Hải bàn tay lớn, từ từ hướng về phía dưới trượt đi qua. Ở tròn trịa trên rừng lại nháy mắt sau, liền đem công kích địa điểm, chuyển đổi đến rồi khe hở ở trong, làm Tương Hải ngón tay tiến vào trong khe hở thời điểm. Ả phở thân thể đã không tự chủ theo bắt đầu run rẩy, điều này làm cho Tương Hải cũng từ vốn là khiếp sợ ở trong châm lại, lập tức đem tay tiếp tục tuột xuống đến rồi chân nơi. Cảm nhận được Tương Hải động tác, tuy rằng trong lòng có chút vắng vẻ, nhưng Ả phở vẫn rất có cảm giác, nàng cũng không quá tốt quá mức kích thích Tương Hải, được rồi, kỳ thực cũng không có cách nào lại kích thích chính là đau thật thương thật. Để lại mặc cho Tương Hải ở trên đùi của chính mình thoa lên, không lâu lắm, Ả phở chân đã bị Tương Hải cho thoa xong. Không sao chứ, ta đi rửa tay một cái. Nhìn mặt sau thật vất vả thoa xong, Tương Hải liền lập tức muốn rời khỏi, nhưng nào có dễ dàng như vậy, bởi vì ngay ở hắn lúc sắp đi, Ả phở đã ngồi dậy, một tay kéo hắn lại tay. Còn có phía trước không có đồ đây, tay của ta, phải che chở bên này. Nhìn Ả phở khẽ cắn môi dáng vẻ, Tương Hải nguyên bản còn muốn phải đi chân, vào lúc này nhưng bước không mở đường. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Ả phở không khỏi nở nụ cười, một lần nữa nằm ở trên ghế. Cũng không quản trên người mới vừa đồ tốt chống nắng xương, đã lãng phí hội ở trên ghế, cứ như vậy nằm lại đây, mới vừa nói qua, nàng ở phía sau đã giải khai áo của chính mình, cho nên nàng tới được thời điểm, trên người nhưng thật ra là không mặc gì cả, cho nên nàng hai cái tay, cứ như vậy một tả một hữu chắn hai cái nơi quan trọng nhất, như ẩn như hiện xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Phía trước cũng phải phiền phức lao bản ngươi giúp ta đồ một chút. Nhìn Tương Hải, ạ phở từ từ nói rằng, Tương Hải lúc này là thật không biết phải làm sao. Cả người cứ như vậy cứng ngắc đứng ở nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mà nhìn thấy Tương Hải cái kia cứng ngắc dáng vẻ, chủ yếu nhất là, thấy được Tương Hải ăn mặc rộng rãi bãi cắt khố, nhưng vẫn như cũ bị nâng lên tới nơi nào đó, ạ phờ cứ như vậy chết lại đây, đưa lưng về phía xa xa bãi cát, mà mình thì hoàn toàn đối mặt Tương Hải, cứ như vậy đem hai tay lỏng ra mở, trong nháy mắt ạ phờ cái kia hoàn mỹ chính diện, cũng xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt. Cảm thụ được Tương Hải cái kia nóng hừng hực tầm mắt, ạ phờ nhưng cũng không để ý, mà là trực tiếp thân ra tay phải, nhẹ nhàng đặt ở Tương Hải mê chi bất ngờ nổi lên trên, đây chính là đem Tương Hải sợ hết hồn, lập tức lui về phía sau một bước. Có cần hay không, ta giúp ngươi một hồi. Nhìn Tương Hải có chút dáng vẻ kinh hoàng, ạ phờ nhưng nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nàng cũng biết, nơi này không phải là cái gì chân ướt chân giáo địa phương, vì lẽ đó rất bí mật chỉ miệng mình, động tác như thế, đối với Tương Hải tới nói thì càng thêm dụ dỗ. Lúc này ở trong lòng của hắn, có hai cái tiểu nhân, vừa nói, này cũng không trên, ngươi vẫn là nam nhân sao. Một mặt khác nhưng ở nói, thỏ không ăn cỏ gần hang A, ngươi khi đó kiên trì đây. Cho chó ăn sao? Bây giờ Tương Hải là thật rơi vào đến rồi tình cảnh lưỡng nan, sớm biết sẽ như vậy, hắn là nói cái gì cũng không sẽ tới A. Các ngươi làm gì, đi ra. Giữa lúc Tương Hải có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một sắc bén thanh âm từ đằng xa truyền đến. Âm thanh này Tương Hải rất quen thuộc. Chính là tám cái nữ hài một trong, xì dạ ruột nỉ thanh âm, theo âm thanh Tương Hải nhìn sang, đúng dịp thấy có năm nam nhân đứng ở đó bảy cái nữ hài trước mặt, hắn biết, phiền phức đến rồi. Đăng bởi. Chương 286, hành hung. Mặc quần áo vào. Lúc này có thể không có thời gian cân nhắc cùng ạ phở vấn đề, Tương Hải quay đầu, quay về ạ phở nói một câu sau, tạm thời chắn ạ phở trước mặt, mà ạ phở cũng biết, đây nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Liên lập tức tròng lên áo của chính mình. Quần bơi đến rồi dễ làm nhiều lắm, trực tiếp buộc lên là được, thấy nàng đã đem lộ quang điểm cả lên, Tương Hải cũng ba chân bốn cẳng vọt tới. Nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, bên này nguyên bản quay về này năm nam nhân một mặt tức giận nữ hải, không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền muốn hướng về Tương Hải bên kia dựa vào, có điều này năm nam cái có thể sẽ không dễ dàng thả các nàng rời đi, mà là trực tiếp thân thể xoay ngang, cứ như vậy chắn những cô bé này trước mặt, Tương Hải nhìn thấy nơi này, đã có thể kết luận, những người này chính là tìm đến cha. Liên lập tức Tương Hải không nói hai lời, cũng tăng nhanh tốc độ, hắn và những cô bé này khoảng cách nguyên bản cũng chính là mấy chục mét khoảng cách, Tương Hải tốc độ đó là bình thường tốc độ của con người sao. Mấy giây liền đầy đủ hắn chạy tới. Nhìn thấy Tương Hải đến rồi, năm người này bên trong một, không khỏi nghiêng đầu, quay về Tương Hải liền quát, đối với ngươi chuyện, cũng ngay. Tương Hải ở người này lúc nói chuyện, dĩ nhiên tới nơi này người trước mặt, không nói hai lời liền hướng vòng vây đi đến. Mà người này cũng không phải người bình thường. Người này thân cao 1m85 khoảng trường, là một châu Á người, là cái nào nước không thấy được, trên người một thân bắp chân thịt, giữ lại một con bản thốn kiểu tóc, trên người không tự chủ tản ra một cỗ sát khí. Nếu như Tương Hải không có nhìn lầm, người này hẳn là một người lính, vẫn là quân chính quy, đồng thời trên tay còn dính nhuộm hơn người mệnh. Tương Hải không hiểu, tại sao một người lính sẽ xuất hiện tại đây, nhưng hắn bây giờ động tác, rõ ràng là muốn đối địch với chính mình. Người này nhìn thấy Tương Hải cái kia hoàn toàn không thấy chính mình liền muốn cứng rắn xông ra thế, lập tức cũng không khách khí nữa, thân ra tay phải liền hướng Tương Hải quần áo tóm tới, có điều khi hắn tay muốn bắt đến Tương Hải quần áo trong nháy mắt. Tương Hải tay phải, nhưng trực tiếp chộp được trên cổ tay của hắn, nguyên bản vẫn không có nhìn mặt hắn cũng quay lại. Ngươi đây là muốn công kích ta. Nhìn chằm chằm người trước mặt này con mắt, Tương Hải từ từ nói rằng. Ngươi cho ta. Buông ra. Nhìn thấy tay của chính mình bị Tương Hải nắm lấy, người này cũng đổ mồ hôi, Tương Hải sức nắm, đây chính là hai lần với người bình thường sức nắm, dù cho người này luyện qua. Cũng trong nháy mắt cảm giác mình tay, phảng phất bị sắt kẹp giống như vậy, muốn tránh ra, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào tránh ra. Xem đến nơi này, người này không khỏi nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, trực tiếp một kế đầu gối va, hướng về Tương Hải bụng dưới liền đá tới. Lần này, nếu như có địa phương đúng, đó chính là bắn trúng bụng dưới, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nếu như có địa phương thiên một ít, người đàn ông kia thì xong rồi. Hơn nữa người này rõ ràng luyện qua, này một kế đầu gối va, không thể nói là không nhanh, không cho phép, không tàn nhẫn. Nhìn thấy động tác của hắn, Tương Hải trong mắt cũng là hàn mang nổi lên. Không nói hai lời, thân thể một bên, tránh ra hắn đòn đánh này đầu gối đụng đồng thời, Tương Hải eo đã ở phát lực. Trực tiếp theo tay của người này cổ tay, đem hắn trực tiếp dẫn theo lên, nặng nề quán ở sau lưng xa địa trên, này ít nhiều là xa địa, nếu như bình thường mặt đất, lần này không nói muốn đòi mạng. Vậy cũng phải là trọng độ não rung động, cộng thêm vỡ đầu chảy máu, có điều coi như là sofa, người này cũng bị lần này xuất ngông, cánh tay bởi vì bị luân quá tới nguyên nhân, trực tiếp bị vặn gãy. Nhưng người này nhưng cũng là hán tử một cái, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích cắn chặt nha, không có phát sinh bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Khốn kiếp, ngươi dám hoàn thủ. Nhìn thấy Tương Hải chỉ một cái tử đem một người trong đó đánh thành này chim dạng, vây quanh bên kia bảy cái nữ hải ở trong một người đàn ông không khỏi lớn tiếng quát, mà người này giống dĩ nhiên là tiếng Trung. Giống xong câu nói này, người đàn ông này liền muốn xông lại, nhưng cũng bị bên người ba người còn lại cắm ở phía sau, nhường ra một con đường, nhìn thấy những người này nhường đường. Bên này đi nạ Taylor, hiệu đã luân nạp đức đám người liền ngay đầu tiên chạy tới, giấu đến rồi Tương Hải phía sau, mà ở lúc này bên kia ạ phở cũng mặc quần áo xong, đánh thức Lina cùng mấy giang đồng thời chạy tới. Ta sát, lại còn có ba cái như thế cực phẩm mặt hàng, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi xong, có điều của ngươi những này con gái, bổn thiếu ra giúp ngươi thu nhận. Mấy người các ngươi lên cho ta. Nhìn thấy chạy tới ạ phở ba người, người đàn ông kia trên mặt lóe lên một tia có chút dữ tợn ý cười. Sau đó đẩy một cái bên người ba người, điên cuồng kêu lên. Mà ở người này kêu gào thời điểm, Tương Hải cũng hỏi rõ tình huống, vừa nãy những cô bé này ở đây chơi nước, sau đó người đàn ông này liền mang theo bốn cái bảo tiêu cùng nhau tới, chúng nữ không muốn cùng với người khác chơi, vì lẽ đó liền muốn lên bờ, có điều người đàn ông này nhưng mặt dày mày dạn dán lại đây, đang lúc mọi người không suý hắn lúc sắp đi, hắn nhưng có một ít thẹn quá thành giận, bắt lại xì hệ là ruột nỉ cánh tay, mà xì dạ ruột nỉ thì lại sợ kêu một tiếng. Một cái tát suy ở trên mặt của hắn. Liên mối thủ cứ như vậy kết liêu rồi, nghe các cô gái trần thứ cho, Tương Hải chỉ có thể nói, có tốt. Thiếu gia, đối phương là luyện gia tử. Ở Tương Hải nghe các cô gái lúc nói chuyện, hắn cũng một mực nhìn bên kia bốn người, nhìn bọn họ có cái gì không động tác, có điều cũng may, người trẻ tuổi kia là một náo tản, bất quá hắn ba cái bảo tiêu vẫn còn có chút trình độ. Nhìn đối phương không dám động, Tương Hải cũng nhìn về phía bên này bốn người. Che ở trước mặt ba người, cùng vừa nãy Tương Hải giải quyết đi người kia như thế, nên bảo tiêu, từ vừa mới cái kia người gọi tiếng hoa đến xem, bốn người này cũng đều là từ trong quân đội lui ra tới, hơn nữa nhìn thân thủ, hẳn là bộ đội đặc chủng, hoặc là một ít vương bài bộ đội binh vương cấp tồn tại, nắm giữ bốn cái như vậy bảo tiêu người, nếu như là ở quốc nội, cái kia Tương Hải khả năng không treo chọc nổi. Nhưng nơi này là chỗ nào? Nơi này là USA, Tương Hải là một kẻ có tiền người, hắn ở đây mới được đặc quyền giai cấp, chọc giận hắn. Muốn chết. Mà bốn người này đầu, cũng không phải cái kia phách lối ra hỏa, thoạt nhìn cũng chỉ là 23, 4 tuổi, 1m82, 83 tả hữu thân cao, giữ lại mái tóc màu trắng bạc, lớn lên lông mày rậm mắt to một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, hơn nữa vóc người rất có liêu, nhân ngư tuyến, công cầu eo, hơn nữa cái kia một mặt lão tử long ngạo thiên vẻ mặt. Thật là có 10 năm trước internet vai nam chính dáng vẻ, có điều đáng tiếc, 10 năm trước vẻ mặt như thế gọi là bệ nghệ thiên hạ, có điều 10 năm sau ngày hôm nay, cái biểu tình này gọi là hổ bước hướng lên trời, cũng có thể nói là tháng 2 năm 13 hướng lên trời, cũng có thể nói là S13 hướng lên trời. Luyện gia tử làm sao vậy, giết chết hắn. Nghe được thủ hạ mình, bên này người nhưng hoàn toàn không thèm để ý, nhìn ra, lúc bình thường người này hẳn là chưa từng ăn nghẹn, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Có điều đáng tiếc, ngày hôm nay hắn đụng phải càng phách lối, Tương Hải là có tiền người, cái gì gọi là người có tiền, chính là không để ý tới thời điểm, ta hay dùng tiền đập tới để ý đến, có lý thời điểm, trừ phi đụng tới so với hắn còn có tiền, còn chịu đập cho người, bằng không liền giết chết ngươi. Ngay sau đó nhìn thấy người này cái kia một bộ sắc mặt, Tương Hải cũng là không nói hai lời, một bước xa đã hướng về bốn người này vọt tới. Bên này ba người nhìn thấy Tương Hải xung lại, bọn họ cũng biết, việc này không có cách nào dễ dàng, lập tức cũng không nhiều nói, hai người trước mặt, trực tiếp nắm lấy năm đấm, liền hướng Tương Hải vọt tới, còn có một người thì lại đang tiếp tục che chở người đàn ông kia. Lấy một địch hai, Tương Hải đó là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, dựa vào trước đây nhân loại cực hạn thân thể, Tương Hải lấy một địch hai, tuy rằng có thể sẽ ai điểm đánh, nhưng đánh thắng là không thành vấn đề, sau đó cùng kẻo học thuật phòng thân sau khi, vậy hắn liền càng không có vấn đề. Hiện tại Tương Hải tố chất thân thể, dĩ nhiên đạt tới cấp 2, hai lần với nhân loại cực hạn tố chất thân thể, cái kia giải quyết hai người này thì càng không thành vấn đề, nhưng hai người này dù sao cũng là quân nhân tinh nhuệ. Ở quốc nội vũ cảnh cùng bộ đội đặc chủng, thường thường sẽ luyện tập kiên cường công, kỳ thực nói là khí công, nói trắng ra là chính là năng lực kháng đòn. Những người này đều sẽ ta kính, đồng thời năng lực kháng đòn cực cường, Tương Hải quyền đầu là nhanh, lực lượng là lớn, nhưng đánh vào trên người bọn họ. Ngoại trừ đem bọn họ đánh đuổi ở ngoài, muốn một chiêu chế địch có chút phiền phức. Bất quá đối với Tương Hải mà nói, cũng là chỉ là có chút phiền phức thôi, nhưng đối với hai người này tới nói, đó chính là phiền phức lớn hơn rồi. Bởi vì bọn họ công kích, Tương Hải có thể tránh ra 8 phần 10, 9 còn dư lại 1, 2 lần phần lớn là thăm dò tính công kích, nói là đánh người, còn không bằng nói là cho Tương Hải cú lét, mà Tương Hải đánh vào trên người bọn họ, tuy rằng dựa vào kinh nghiệm cùng năng lực tá khai phần lớn kinh đạo. Có thể cái kia phân hướng về xương tủy diện chui cảm giác đau đớn, vẫn để cho bọn họ có chút sợ mất mật. Bọn họ biết, mỗi ai lần này, một lúc trên người chính mình, phải ô thanh một khối, nhưng bọn họ không được không ở nơi này gắng gượng chống đỡ, bởi vì bọn họ phía sau, chính là cố chủ, nếu như cố chủ được giải quyết, đó chính là bọn họ thất trách. Bọn họ thất trách không đáng sợ, nhưng cũng sợ là, người này ở quốc nội thế lực, nếu như hắn thật sự xảy ra vấn đề rồi, cái kia trong nhà của bọn họ cũng là xong đời. Vì lẽ đó bọn họ không được không ở nơi này liều mạng. Mắt thấy Tương Hải một người áp chế hai người, cũng sắp muốn phân ra thắng bại, bên này che chở hộ vệ của người này cũng có một chút do dự, hắn đang suy nghĩ, là mình cũng trên, vẫn là bảo vệ cái này hai hàng đi trước. Nhưng vẫn không có đợi được hắn quyết định đây, phía sau hắn hai hàng đã thay hắn quyết định, ngươi cũng tới đi. Nhanh lên một chút giải quyết hắn. Nghe được hai hàng, cái thứ ba bảo tiêu cũng gia nhập chiến đoàn, có điều coi như là lấy một địch ba. Tương Hải vẫn là ở đè lên bọn họ. Thủ thắng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, hiện tại Tương Hải càng nhiều hơn chính là đang lấy hắn môn thí chiêu, thí nghiệm lúc trước kẹo giáo chiêu thức của chính mình. Chúng ta cũng tới. Mắt thấy bên này Tương Hải ba người chiến thành một đoàn, xa xa ạ phờ lúc này cũng nghe rõ chuyện đã xảy ra, lập tức cũng hai mắt phát lạnh, nhìn về phía đã không có người phòng ngự tên kia, thầm quát một tiếng, đã mang theo sau lưng chín cái nữ hải hướng về người đàn ông này nào tới. Đừng xem ạ phờ ở Tương Hải trước mặt nói cái gì là cái gì, không có gì tính khí. Nhưng không nên quên, các nàng trước đây nhưng cũng là ở đầu đường lăn lộn trôi qua, đoàn kết cùng lúc nào nên làm cái gì sự, các nàng rất rõ ràng. Đăng bởi. Chương 288, xử lý không tốt. Các ngươi làm gì, biết sai rồi. Lại đây cầu ta đến rồi, chậm. Nhìn thấy bên này ạ phờ chúng nữ hài lại đây, người đàn ông này khinh thường hừ một tiếng, lạnh giọng nói, khi hắn xem ra cảnh tượng như vậy. Hắn trước đây thường thường nhìn thấy. Trước đây hắn ở quốc nội nhìn chúng cái gì nữ nhân, nói như vậy đều sẽ có mấy người lại đây anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó bị hộ vệ của hắn hoặc là tiểu đệ đánh no đòn thời điểm, người phụ nữ kia mới biết sai rồi, lại đây cầu chính mình buông tha người đàn ông kia. Cảnh tượng như vậy, hắn thường thường nhìn thấy, có điều đáng tiếc, hắn xưa nay sẽ không có nương tay quá, hôm nay sẽ không ngoại lệ. Ai biết ngươi nói cái gì đồ vật, đánh hắn. Nhân vì người đàn ông này sẽ không nói tiếng Anh. Nói là tiếng Hoa quan hệ, ạ phờ các nàng tuy rằng cũng theo Tương Hải nói tiếng Hoa, nhưng cũng tiếc, các nàng học còn chưa phải là quá tốt. Vì lẽ đó người đàn ông này nói cái gì, các nàng căn bản cũng không biết, các nàng chỉ biết là, người này rất đáng ghét, vì lẽ đó đánh hắn. Ở nơi này Long Ngạo Thiên ánh mắt kinh ngạc ở trong, liền thấy ạ phờ trong nháy mắt cầm lên chính mình dưới chân giày tha, hướng về chính mình tấm kia đẹp trai kinh thiên động địa mặt, chính là một đáy giày, trong nháy mắt bắt hắn cho đánh ông, đây là cái gì tình huống? Vẫn không có đợi được hắn rõ ràng đây là cái gì tình huống thời điểm, xí dạ ruột nì dép cũng quất tới. Tiếp theo đệ tam tha, đệ tứ tha, đệ ngũ tha, thứ sáu tha. Những nữ nhân này là thật đánh A, hơn nữa không ngừng đánh một hồi A, đó là hướng về chết rồi đánh A, lập tức người này liền mong muốn quyển, khi hắn phản ứng lại trước, trên mặt đã bị đánh đều là dép hấn. Chờ đến hắn muốn phản kích thời điểm, vẫn sau lưng hắn bờ rít rất cùng chân ni tư, hai bên trái phải, nặng nghề đá vào đầu gối của hắn loan nơi, trực tiếp đem hắn đạp quỳ trên mặt đất, lúc này ạ phở các nàng trực tiếp không cần dép giật, bắt đầu nắm chân đạp. Đạp này nhà trên hỏa tuy nói phản kích, ngoại trừ ôm vào mình đầu tiếng kêu rên liên hồi ở ngoài, hắn liền lòng phản kháng cũng không có. Thiếu gia, nhìn thấy người chính mình bảo vệ bị đánh thành này bà nội dạng, bên này vẫn còn ở cùng Tương Hải đánh nhau ba người. Đều có một ít hoàng rồi, đặc biệt là cái cuối cùng gia nhập người, không khỏi có chút bận tâm kêu lên. Ngươi còn có thời gian đi quản người khác. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Tương Hải không khỏi vui vẻ. Người này cũng thật là xem thường chính mình a. Có điều sấn hắn không chú ý, này mới là tốt nhất giải quyết đối phương phương pháp, bởi vì vào lúc này, hắn đã rất xa nhìn thấy, khách sạn bảo an đã tới. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn thí chiêu cũng thí gần đủ rồi, nên động thủ. Ngay sau đó Tương Hải không nói hai lời, liền trực tiếp chui vào ba người này vòng phòng ngự ở trong, đỉnh cứng rắn một cái năm đấm, ngăn bên trái người kia chân, một kế đầu gối va, trực tiếp lôi ở người này bụng nhỏ trên, tiếp theo nắm lên đầu người này phát, tại chỗ nhảy một cái. Liên tục đầu gối va, nặng nề đánh vào người này trên mặt, trong nháy mắt người này máu mũi, đoạn nha bay đâu đâu cũng có, ngửa đầu lên, thẳng tắp nằm ở trên bờ cát, nhìn thấy bạn tốt mình thảm trạng, bên này hai người cũng điên rồi, bắt đầu điên cuồng tấn công. Trước đây bọn họ thủ nhiều công ít thời điểm, còn không làm gì được là Tương Hải đây. Huống chi là hiện tại điên cuồng thời điểm tiến công. Tương Hải xoay người lại, hãy cùng hắn người bên phải hoàn thành một kế đối quyền, năm đấm đôi năm đấm, chủ yếu liền xem quả đấm của người nào cứng rắn. Tương Hải hai lần nhân loại cực hạn tố chất thân thể. Ngươi cho là đùa giỡn sao? Ầm, một tiếng vang trầm thấp, người này nắm đấm đã cùng Tương Hải quyền đầu làm một tiếp xúc thân mật. Sức mạnh khổng lồ, đem người đàn ông này có lui về sau 4-5 bước, đạp ở trên bờ cắt chân của ấn, một bước so với một bước sâu. Đồng thời hắn cánh tay này, cũng coi như tàn phế. Mặc dù không có cái gì xương nước, cũng không có đoạn, nhưng một chốc cũng rất khó dùng tới được khí lực, ở Tương Hải giải quyết rồi người này đồng thời. Trực tiếp xoay người lại một cước, ở tránh ra đối phương đá tới tiên chân đồng thời, cũng một cước vừa vặn đá vào lại đây đánh lén người kia trên cằm, trong nháy mắt người này con mắt cũng đã lật lên. Trên cằm đòn nghiêm trọng, hơn nữa còn là chân, từ xuống tới dưới đá kích, bị đá ngất là rất bình thường. Người này vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau khi, một con đâm vào trên bờ biển, không động đậy nữa. Mà bên này người lúc này liếc mắt nhìn chính mình cái kia đã phế phế ba cái đồng bọn, không nói hai lời. Liền hướng về cái kia 10 nữ hải chạy đi đâu đi, khi hắn xem ra, có thể chảo một làm con tin, hoặc là cứu ra mình cố chủ đều là đáng giá. Có điều đáng tiếc, hắn đánh giá thấp những cô bé này môn đối với nguy hiểm phán đoán, khi hắn hơi động trong nháy mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn ạ phở đã phát số sư lệnh, 10 nữ hải trong nháy mắt bỏ chạy hướng về phía một nơi khác, để cho hắn liền chỉ là một đầy người xanh tím, đã bị đá phải ý thức có chút mơ hồ cố chủ, nhìn cố chủ này chim dạng, hắn một chốc cũng không tiện nói gì. Chỉ muốn lôi kéo hắn đào tẩu, nhưng ở lúc này, Tương Hải cũng đã đuổi lại đây. Chờ một chút, ngươi cũng là người Hoa đi, thiếu gia của chúng ta gọi Tần Phong, cha hắn là. Nhìn Tương Hải dĩ nhiên đến, hắn là khẳng định chạy không được, người đàn ông này chỉ có thể dừng lại, sau đó vung tay lên, lớn tiếng quay về Tương Hải nói rằng. Nhưng cũng tiếc, hắn cả nghĩ quá rồi, Tương Hải làm sao có khả năng nghe hắn, trên chính là một quyền trực tiếp cắt đứt hắn, ta quản hắn ba là ai. Một quyền trực tiếp đánh vào người này trên má. Một chiếc răng cũng bị Tương Hải cú đấm này cho trong nháy mắt oanh bay ra. Thân thể người này trên không trung đánh toàn bay qua cái này gọi là Tần Phong ra hỏa, một con đâm vào xa địa ở trong, cũng hôn mê bất tỉnh. Cầu ngươi không nên đánh ta biết sai rồi, ta có thể cho ngươi tiền, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, ta cho ngươi 5 triệu, cầu ngươi không muốn đánh lại ta. Lúc này Tần Phong cũng từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn mình bình thường cuồng tún khóc huyễn treo nổ ngày 4 cái bảo tiêu, đều bị bãi bình sau. Hắn cũng có chút hoảng rồi, không khỏi nhìn bên cạnh Tương Hải, lớn tiếng cầu khẩn nói. Lao tử không thiếu tiền. Nghe được hắn, Tương Hải khinh thường hừ một tiếng, hắn thiếu tiền sao? Nếu như người này cho hắn 500 ức, vậy hắn có lẽ sẽ buông tha hắn, bất quá hắn có sao? Hắn có lời, sẽ không lại ở chỗ này bị chính mình đánh. Vì lẽ đó Tương Hải giống lên một câu sau khi, một cước trực tiếp đá vào cái này gọi là Tần Phong Ngụy vị diện con trai trên người. Sức mạnh khổng lồ, đem hắn đá trực tiếp hướng về không trung bay một đoạn, sau đó mới nặng nề nằm úp sấp lại đi, miệng to phun ra. Hai tay cũng dùng sức ô lồng ngực của mình, bởi vì Tương Hải một cước này, dĩ nhiên đem xương sườn của hắn đá gãy mấy cây. Mà khi Tương Hải chân của rơi xuống đất thời điểm, bên kia các nhân viên an ninh cũng chạy tới. Tiên sinh, chúng ta đã báo cảnh sát, có chuyện gì, chờ cảnh sát sau khi đến lại nói. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này bảo an vẻ mặt thành thật nói rằng, mà Tương Hải chỉ là tùy ý nhún vai một cái, sau đó hướng đi bên cạnh ghế nằm. Hướng về trên ghế nằm nằm một cái, Tương Hải sẽ cầm điện thoại di động, cho Mốt Sở Ạ Đàm gọi một cú điện thoại. Hắn biết, lúc này chuyện khẳng định không có dễ dàng như vậy dễ dàng, tuy rằng không biết người này là cái gì quỷ, nhưng ra ngoài còn mang bốn cái bảo tiêu người, rõ ràng không phải cái gì thiện tra, tuy rằng nơi này là nước Mỹ, nhưng Tương Hải hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Nghe được Tương Hải lúc này gặp rắc rối xông qua Miami đi, Mốt Sở Ạ Đàm cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Đối với hắn mà nói, trách nhiệm của hắn chính là giúp Tương Hải giải quyết phiền toái, nếu như Tương Hải phiền toái gì cũng không có, ở trên trời chứa ở nhà diện, đó mới là hắn phiền phức đây, bởi vì vậy cũng đại diện cho hắn đem không có thu vào. Cúp Tương Hải điện thoại, Mốt Sở Ạ Đàm đã đặt trước cuối cùng một tốt bay đi Miami chuyến bay, phòng chừng 8 giờ tối khoảng chừng là có thể đến, xem ra tối hôm nay bọn họ vẫn là có thể về khách sạn ngủ. Nhìn Tương Hải nặng nhẹ như nhẹ dáng vẻ, bên này bảo an đầu mục không khỏi có chút nhức đầu gãi đầu một cái, hắn nhận thức đi ra, này hai làn sóng người, đều là ngày hôm nay vừa mới vào ở khách nhân trong lúc đó nổi lên tranh cãi, theo lý mà nói không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng nhìn trên đất những người này, hắn biết, chuyện này khẳng định không nhỏ, liền vội vàng lại đánh một cấp cứu trung tâm điện thoại. USA cấp cứu trung tâm cùng cảnh sát vẫn là tới rất nhanh, đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì một đoạn này đường không trận, hơn nữa còn là khu nhà giàu, rất nhanh sẽ có một đội cảnh sát đi tới đến rồi khách sạn, đến rồi nơi khởi nguồn điểm nhìn một chút sau, cũng không cấm âm thầm tạp lưỡi. Tương Hải ra tay là rất hung, hầu như chính là đùa giỡn khu con ngươi, hạ tử thủ. Có điều nhìn hắn cái kia một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cảnh sát cũng không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể trước tiên mang về, có điều Tương Hải đến là có thể trước tiên mang theo các cô gái trở lại đổi một bộ quần áo. Dù sao mặc thành như vậy đi cục cảnh sát cũng mất mặt. Dù sao đây cũng không phải là cái gì quét hoàng đánh không phải vụ án, mà là đồng thời tố tụng dân sự vụ án. Cho tới bên kia 5 người, thì lại trước tiên được đưa vào bệnh viện, Tương Hải mấy người trước hết đi cục cảnh sát. Nhưng ở lấy khẩu cung thời điểm, bọn cảnh sát có chút bất đắc dĩ, bởi vì sự kiện xem ra, dường như Tương Hải bọn họ mới được chiếm để ý nhất phương. Khách sạn vì bảo đảm khách hàng an toàn, vì lẽ đó ở toàn bộ trên bờ biển đều sắp đặt quản chế, đối với trong theo dõi diện động tác, bọn họ rõ ràng là cái kia bị đánh thương gọi là Tần Phong người, trước tiên bắt được một người phụ nữ tay cổ tay, sau đó bị đánh một cái tát. Ở nơi này gọi là Tương Hải người đi qua kiểm tra thời điểm, cũng là trước tiên bị thủ hạ của hắn động thủ công kích, sau đó mới đánh ở cùng nhau. Những người này tài nghệ không bằng người, vậy cũng không có cách nào, cùng quốc nội tình huống như thế. Hai nhóm người đánh nhau, ai mở miệng trước mắng ai không có tác dụng, trừ phi là có chưa chủng tộc kỳ thực lời nói, nhưng hai bên đều là người Hoa, rõ ràng không có khả năng này, vì lẽ đó cũng chỉ có thể xem là ai động thủ trước, là đối phương động thủ trước, vậy thì không có lời gì dễ bàn. Tương Hải bên này tuy rằng đem những người này có không nhẹ, nhưng trên căn bản đều thuộc về vết thương nhẹ, thương nặng nhất là người thứ nhất người thứ ba, một là xương vai xương nước, một là sống mũi gãy xương, những người khác chỉ là não rung động, cộng thêm trên nhà rơi mất. Nếu như ấn lại USA bên này người quy tắc, những người này đó là sống nên, mà lưu manh không được bị đánh, một phân tiền đều phải không được. Mà Tương Hải chết no cũng chính là một phòng vệ quá, đi xã khu làm 5-10 tiếng phục vụ thì xong rồi. Nhưng vấn đề là, song phương đều là người Hoa, vì lẽ đó bọn họ không thể không gửi thông điệp Hoa Hạ ở nước Mỹ đại sứ quán. Trời ạ, chương tiết tên lại phát sai rồi, thổ huyết bên trong, có điều nội dung là đúng. Bạn mới không nhìn thấy phía trước phát cái kia một chương là cái gì a? Muốn điên rồi. Đăng bởi. Chương 288, lặng im. Sự tình cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ cho ta. Hoa Hạ quốc đại sứ, nhìn trước mặt này một chỉ gửi thông điệp, quay về trước mặt tham tán, một mặt lành ý nói rằng, làm gửi thông điệp đến lớn sứ quán sau khi, liền bị truyền đi tới. Bình thường quốc gia chú ngoại nước sứ quán, tổng cộng chia làm vì là hai cái loại hình, một là đại sứ quán, một là lãnh sứ quán. Hoa Hạ ở nước Mỹ đại sứ quán cũng chỉ có một. Ở Washington, điều này đại biểu quốc gia mặt mũi, trên căn bản chủ yếu ý tứ cũng là đối ngoại cái vấn đề loại, mà ở đại sứ quán bên dưới, còn có một cái lãnh sự quán. Cái này liền muốn phân diện ở toàn bộ Mỹ rất nhiều thành thị, như là New York, Houston to như vậy, vẫn là rất thân hoa, ở đây đều có lãnh sự quán, có điều Miami cùng Hoa Hạ, vẫn luôn rất xa xôi, nơi này cũng không phải cái gì người Hoa khu dân cư. Vì lẽ đó ở đây, cũng không có gì lãnh sự quán, tự nhiên cũng không khả năng có đại sứ quán. Ở Tương Hải cùng cái này gọi là Tần Phong phạm nhân xong việc sau khi, ngay lập tức, Miami địa phương cục cảnh sát, liền đem tin tức chuyển cho Hoa Hạ đại sứ quán. Dù sao hai người này một không thuộc về học sinh nơi này, hai cũng không phải USA người. Vì lẽ đó nếu là có vấn đề gì, trước tiên liền muốn nghĩ đến không muốn gây nên ngoại giao tranh cãi. Nước Mỹ cũng không sai, biết do nếu như một mình xử phạt Hoa Hạ người, sẽ khiến cho Hoa Hạ bên kia kháng nghị, bọn họ cũng không khả năng cứ như vậy bởi vì nhỏ mất lớn, vì lẽ đó dù cho chỉ là chia sẻ một tiếng, bọn họ cũng biết đưa cái này sự báo lên. Nếu như Hoa Hạ bên kia mặc kệ, vậy bọn họ sẽ ấn lại địa phương hình pháp đến xử, nếu như Hoa Hạ muốn xen vào, vậy bọn họ sẽ đem những người này trục xuất, giao cho Hoa Hạ tới đón. Đương nhiên, bởi vì Hoa Hạ và nước Mỹ cũng không có dẫn độ điều ước, vì lẽ đó nếu như ở Hoa Hạ phạm liêu sự, chạy trốn tới nước Mỹ, cái kia nước Mỹ có quyền không giao người, đồng lý, ở nước Mỹ phạm liêu sự, trốn về Hoa Hạ, cái kia Hoa Hạ cũng có quyền không giao người. Có điều những thứ này đều là những kia phạm vào đại sự người. Tương Hải bọn họ đây rõ ràng cấu không lên phạm đại sự gì. Nguyên bản đại nhân viên làm việc của sứ quán, cũng không có để ý hai người kia tình huống, giống như thật báo lên. Nhưng này vừa báo, liền xảy ra vấn đề. Vấn đề không ở Tương Hải bên này, mà là đang Tần Phong bên kia. Cái này Tần Phong phụ thân gọi là Tần Thái An, đã từng đối với ta có ân, vì lẽ đó. Hơn nữa không nên quên, chúng ta người nhà còn đều ở đây quốc nội. Hắn ngược lại không rơi đài khác nói, vạn nhất nếu là hắn không có ngã. Vậy chúng ta thì phiền toái. Tham tán nhìn trước mặt gửi thông điệp, không khỏi có chút nhức đầu nói rằng, kỳ thực cái này Tần Phong sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây, cũng là có nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì ở quốc nội không sống được nữa, hắn cũng không khả năng mang theo 4 cái bảo tiêu chạy đến Miami đến. Nếu như muốn đùa nói, cách Hoa Hạ càng gần hơn Los Angeles, cái kia rõ ràng là một vừa vặn đùa địa phương, lại là Las Vegas đổ thành. Lại là Los Angeles cái này thiên sứ chi thành. Còn có người Hoa đệ nhất khu dân cư San Francisco, ít nhất phải so với Miami. Nếu như nói ở Miami có cái gì là Los Angeles so sánh không bằng nói, cái kia chính là chỗ này chạy trốn rất dễ dàng. Ngươi làm như thế, nếu như bị đâm đi tới, chúng ta cũng phải chơi xong. Nghe được tham tán, đại sứ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ một trận, rõ ràng chuyện này nếu như bị quốc nội biết rồi, không nói hắn có biết không tỉnh. Đến thời điểm coi như là không biết chuyện, cũng ít không được một không làm tròn trách nhiệm chi tội, tuy rằng không đến nỗi thương gân động cốt, nhưng phỏng chừng mình chính trị cuộc đời. Cũng là như thế chấm dứt. Thật sự rất có lỗi, nhưng sự tình đã sinh, chúng ta bây giờ tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp đưa cái này sự che, ấn lại nước Mỹ bên này pháp luật, dù sao chỉ là dân sự tranh cãi, cái này gọi là Tương Hải phòng vệ quá. Nếu như cứ tính như vậy, đến cũng không phải là không thể. Dù sao không có chết người, cũng không có bắt cóc, ác ý hại người các sự kiện xuất hiện, vì lẽ đó muốn xử. Khả năng còn thật chỉ là mở ra dân sự tranh cãi, Tương Hải nhiều nhất cũng chính là nhốt mấy ngày, sau đó đi làm một ít phục vụ, này còn phải nói là Tương Hải không có gì quyền thế tình huống, có điều nói ở trên rất rõ ràng, Tương Hải cũng không phải người bình thường, hắn cũng là một kẻ có tiền người. Chỉ có thể như vậy, ngươi xem đó mà làm thôi. Đại sứ nghe xong tham tán, không khỏi trầm tư một chút, chuyện này hắn chỉ có thể làm không biết, nghe được đại sứ nói, bên này tham tán cũng khe khẽ gật đầu, đẩy cửa rời khỏi nơi này. Khi này cái tham tán từ Washington bay đi Miami thời điểm, trước một bước lên đường mốt sở ạ đảm đã đi tới Miami cục cảnh sát, cũng gặp được Tương Hải, kỳ thực nói thật, có trên bờ biển video làm chứng, Tương Hải vấn đề không lớn. Nhiều lắm cũng chính là phòng vệ quá, bất quá khi chứng minh rồi những người này nắm giữ quá người bình thường võ lực sau khi, kỳ thực phòng vệ quá cũng là không thành lập, nếu như đánh người chính là ạ phở các nàng, vậy những thứ này người đã chết cũng là chết vô ích. Vậy thì cùng quốc nội pháp luật như thế. Nếu như đối phương ý đồ cường bạo, là không hạn chế phản kích, đánh chết đáng đời. Vì lẽ đó những người này, trên căn bản ngày hôm nay bữa này đánh là bệnh ai, vấn đề duy nhất chính là, Hoa Hạ bên kia thái độ. Có điều ngay ở vừa nãy, Hoa Hạ đại sứ quán đã đáp lời, ấn lại địa phương pháp luật đến công việc. Cho nên khi mốt sở ạ đám lại đây, nộp bảo lãnh Tương Hải bọn họ lúc đi ra, cũng không có gặp phải cái gì làm khó dễ, liền trực tiếp đem bọn họ bảo đảm đi ra, dù sao trong khoảng thời gian này. Bên này cục cảnh sát cũng biết Tương Hải tình huống. Tương Hải ở bổ tờn nắm giữ một cái giá trị mấy trăm triệu USD trang viên, người như vậy nếu như muốn chạy, cái kia nước Mỹ chính phủ nhạc không được đây. Những kia chết tiệt rác rưởi, ta còn thực sự sẽ năm bất lợi, làm sao đến chỗ nào đều đụng đến nát người. Đi ra cục cảnh sát, Tương Hải có chút khó chịu hướng về ven đường ói ra một ngụm nước bọt, hắn cũng thật là cảm giác vận may của chính mình có chút kém. Ở Bồ Tơn thời điểm, có người coi mình là dê béo, sau đó còn có người không giải thích được muốn giết chết chính mình, đến rồi Miami cũng biết trêu chọc như vậy thay bay vạ gió, hắn cũng thật là ngày chó. Ông chủ, thân là một kẻ có tiền người, người như vậy sau đó ngươi biết đụng tới rất nhiều, có điều nói thật, ông chủ, ngươi bây giờ thân ra, cũng không phỉ, có phải là muốn làm cái bảo tiêu các loại. Ta xem ngươi vẫn như thế liền chính mình qua lại lắc, không quá an toàn đi. Nghe được Tương Hải oán giận, Mốt Sở Ạ Đàm cười nói lên, kỳ thực hắn còn có một câu nói cũng không nói gì đây, nếu như Tương Hải chẳng có chuyện gì, vậy muốn hắn người luật sư này làm gì? Hắn liền phát hiện mình ra trận thời gian, dường như thiếu rất nhiều. Bảo tiêu. Nói thật, nếu có ta không giải quyết được phiền phức, ta phỏng chừng có bảo tiêu cũng không có tác dụng gì. Tương Hải nói đây là lời nói thật, lấy hiện tại một người sức chiến đấu mà nói, có ở đây không nắm súng tình huống dưới, Tương Hải sức chiến đấu nói là trên đất mạnh nhất cũng không quá đáng. Bình thường mà nói, tầm thường 10, 8 cái hảo thủ, muốn gần Tương Hải thân, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bảo tiêu có lúc không phải dùng để bảo vệ ngươi, mà là dùng để uy hiếp, nếu như hôm nay bên cạnh ngươi đứng mấy cái đại hán, khả năng sẽ không có chuyện như vậy. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm cũng biết, Tương Hải thân thủ không tệ, tuy rằng hắn không rõ ràng, Tương Hải thân thủ mạnh như thế nào, nhưng vào lúc này rõ ràng không phải đi nghi vấn lao bản mình thời điểm, có điều đổi một mặt đi khuyên bảo, đây chính là hắn sở trường cho hay, ai bảo hắn chính là dùng miệng ăn cơm. Dường như cũng đúng. Nghe được Mốt Sở Ạ Đạm nói, Tương Hải khẽ gật đầu một cái, dường như hắn nói cũng có một chút đạo lý. Ai, những việc này trước tiên bất kể, ta có những người đó tình huống, ngươi hiểu sao? Lắc lắc đầu, coi như là muốn tìm người, vậy cũng phải trở lại Bổ Tần sau khi lại nói, huống hồ, đối với bảo tiêu vật này, Tương Mặc cho độ là rất có vấn đề. Mà muốn tìm một tin trôi qua bảo tiêu, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá hắn đến là có thể đi trở về tìm kẻo hỏi một chút. Nếu như nói Tương Hải bên người có ai có cái cửa này đường, phỏng chừng cũng chỉ có kẻo. Người có 5 người kia ta cũng lớn khái biết một chút, 5 người này đều là Hoa Hạ quốc tịch, trong đó 4 người hẳn là trước kia Hoa Hạ quân nhân, có điều xuất ngũ có thời gian mấy năm, mà người bọn họ bảo vệ gọi là Tần Phong, tài liệu cụ thể ta cũng không tra được. Nghe được Tương Hải hỏi mình, Mốt Sở Ạ Đạm lập tức đem hắn biết đến tình huống nói một lần. Tần Phong. Được rồi, không có chuyện gì, ta đi chúng ta ở khách sạn cho ngươi lái một gian phòng, ngươi ở đây Miami cũng tốt tốt vui đùa một chút. Thuận tiện đem cái này chuyện hư hỏng cho ta xử lý một chút, mấy ngày nay tiêu xài tính cho ta. Tương Hải cũng không phải một keo kiệt người. Huống chi hắn lập tức liền có nhiều hơn tiền nhập trướng, so với phiền phức, hắn càng yêu thích dùng tiền. Mốt Sở Ạ Đạm là một tốt luật sư, hắn biết lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói cái gì. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm cũng cao hứng gật gật đầu, như là như vậy ông chủ, hắn là thích nhất. Nhìn Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đạm dáng vẻ, ở Mốt Sở Ạ Đạm xuất hiện sau khi lần thứ hai đem miệng đóng lại ạ phở đám người không khỏi có chút nhục trí, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng lần này, nhất định có thể cùng Tương Hải sinh cái gì hữu nghị quan hệ đây. Nhưng không nghĩ, cuối cùng vẫn là không có sinh bất cứ chuyện gì, hơn nữa lúc này có Mốt Sở Ạ Đạm, phòng trừng càng không vui. Đoàn người, hơi có một ít trầm muộn về tới khách sạn sau khi, liền từng người đi về nghỉ ngơi, ngày hôm nay bọn họ đầu tiên là ngồi xe hơi, sau đó lại đi máy bay, đến nơi này sau khi, còn đã trải qua nhiều như vậy sự. Nói thật, bọn họ đều có một ít mệt mỏi, Tương Hải tại đây một nhóm, lại cố ý mở ra một thương vụ phòng xếp cho Mốt Sở Ạ Đạm ở lại. Có thể như thế dựa vào công tác nguyên cớ độ giả, còn Mốt Sở Ạ Đạm mà nói, là một rất thoải mái sự tình. Cho nên khi Tương Hải bọn họ đã tiến vào mộng đẹp thời điểm, hắn đã lặng lẽ ở bên trong phòng chơi mở ra, khách sạn tự nhiên cũng có đặc thù phục vụ, như là hắn như vậy độc thân nam nhân, vẫn không có Tương Hải như vậy tự chủ, tự nhiên là đùa rất vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, ở Tương Hải bọn họ lúc ra cửa, Mốt Sở Ạ Đạm vừa mới ngủ đi không lâu. Mà Tương Hải mấy người cũng đi xuống lầu, ngồi lên xe, hướng về bọn họ đã ước định cẩn thận chữa bệnh phòng thí nghiệm đi. Vào lúc này, cái kia đại sứ quán tham tán, cũng đã đạt tới Miami, Tần Phong đám người ở phòng bệnh ở ngoài. Đăng bởi. Chương 289, Quốc nội. Lợi dụng chính mình đại sứ quán công nhân viên thân phận, cái này tham tán tạm thời đẩy ra canh giữ ở cửa Miami cảnh sát, đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Đi vào, cái kia một luồng nồng nặc nước khử trùng vị liền tiến vào hắn xoang mũi ở trong. Triệu thúc, ngươi đến báo thủ cho ta a. Mà lúc này, nguyên bản chính nằm ở trên giường, ở nơi đó xanh muộn khí Tần Phong, cũng nghe đến rồi cửa mở ra thanh âm, một chút hắn liền thấy người tiến vào là ai, không khỏi trong nháy mắt sáng mắt lên, lớn tiếng kêu lên. Báo thủ. Báo mối thù gì, không nên quên, cha ngươi cho ngươi đến nước Mỹ là vì cái gì, nơi này là Miami, không phải đế đô, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nhìn trước mặt Tần Phong, họ Triệu Tham Tán một mặt tức giận nói. Ê! Nghe được Triệu Tham Tán, bên này Tần Phong không khỏi vì đó nghẹn lời, hắn đúng là đều sẽ kinh thường tính quên, mình bây giờ đã không phải là ở quốc nội, mà là đang nước ngoài, nhà hắn thế lực tay lại trường, cũng thân không tới nước Mỹ đến. Lúc này ngươi coi như là cái giao hấn đi, bị đánh cũng uổng công chịu đựng, nếu như khởi tố đối phương, nhiều nhất cũng chính là làm cho đối phương ngồi trồn hổm cái mấy ngày, sau đó đi ra làm mấy ngày xã khu phục vụ, dù sao cũng là các ngươi động thủ trước. Ai, thực sự là mất mặt, động thủ trước vẫn không có đánh qua một người. Nhìn thấy Tần Phong không nói nữa, Triệu Tham Tán liền đi tới trên giường của hắn, cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia căm ghét, nếu như không phải là bởi vì người này phụ thân đối với mình có ân, hơn nữa người nhà của mình còn đều ở đây quốc nội, hắn thật sự không muốn để ý đến hắn, thứ nhị thế tổ này, ở quốc nội ăn hạt lạc mới là tốt nhất kết cục. Triệu Thúc, không được, ta từ nhỏ đến lớn không có bị hủy khuất như thế, nói cái gì cơn giận này ta cũng không nuốt trôi. Nghe được Triệu Tham Tán ý tứ là để hắn đánh rơi nhà sỉ hỗn huyết ướt, lúc này Tần Phong không thể nhẫn nhịn. Dù sao hắn chưa từng có bị hủy khuất như thế, để hắn cứ như vậy nhịn, hắn không làm được à. Không nuốt trôi cũng phải nuốt, bằng không ngươi phải bị đuổi về nước. Bây giờ bãi biển bên kia video biểu hiện rất rõ ràng, là của ngươi người động thủ trước, không đánh chết ngươi. Ngươi liền đốt nhang đi, nếu như trở về nước, ngươi bây giờ cũng là đường chết một cái. Nghe được Tần Phong vẫn còn ở bên kia gọi, Triệu Tham Tán sắc mặt liền thay đổi càng thêm khó coi. Về đút cờ người này còn coi chính mình là lại đây chơi phải không? Ta, bằng không chúng ta đem cái kia video mua lại đi, như vậy có phải là có thể khởi tố hắn? Nghe được Triệu Tham Tán nói, Tần Phong sắc mặt thay đổi một hồi, mặc dù là hắn động thủ trước. Nhưng để hắn cứ như vậy chịu thua, không thể. Ngươi biết ở nước Mỹ thay đổi chứng cứ, mua được chứng nhân là lớn đến mức nào tội sao? Ngươi muốn tìm chết, đừng lôi kéo ta lời nên nói đã nói đến, ngươi tự lo lấy. Ngươi bây giờ tốt nhất lao lao thật thật ở đây dưỡng thương, lành lặn sau đó, liền cút cho ta đi Panama, mãi mãi cũng không muốn lại trở về. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một chút. Triệu Tham Tán đã không có cái gì lòng thanh thản cùng hắn tiếp tục tán gẫu đi xuống, hơi vung tay, Triệu Tham Tán cứ như vậy ly khai Tần Phong phòng bệnh, chỉ còn lại có trên mặt một mảnh hung tàn Tần Phong. Mặc kệ cái này trời sinh long ngạo thiên đến cùng phải làm sao, Tương Hải bọn họ là nghỉ ngơi một đêm sau khi, sáng sớm ngày thứ hai. Liền lái xe hướng về sạn đi cờ lại nói cái kia chữa bệnh phòng nghiên cứu đi. Dù sao đây mới là Tương Hải bọn họ lần này tới chỗ này mục đích vị trí. Có điều ở trên đường, Tương Hải đều là cảm giác ngày hôm qua chuyện này, không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Ngươi còn đang là ngày hôm qua người kia lo lắng sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế mầy răng nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, liền nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi. Kỳ thực đã trải qua chuyện ngày hôm qua sau khi, ở xe mọi người bên trong. Kỳ thực tâm thái đều không phải là quá ôn hòa. Tên kia ăn thiệt thòi lớn như thế, ấn lại ta đối Hoa Hạ những nhị đại đó môn hiểu rõ. Bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được mệnh giải ẳng, Tương Hải không khỏi vừa lái xe, vừa cười nói rằng. Nơi này là nước Mỹ, không phải bọn họ muốn thế nào là có thể như thế nào địa phương. Tương, ngươi là không phải có chút đa nghi rồi. Tuy rằng Tương Hải cùng mệnh giải ẳng thanh âm cũng không lớn. Nhưng an vị sau lưng Tương Hải ạ phớ lại nghe đích thực thiết. Không khỏi về phía trước dò xét một hồi, một đôi tu điều cánh tay, nhẹ nhàng hoàn qua Tương Hải cổ, đem mình tận lực hướng về Tương Hải kéo vào, nhẹ giọng nói rằng. Đúng đấy, liền sợ sệt những người này không ấn lại động tác võ thuật ra bài. Nghe được cả phờ, Tương Hải cũng xoa xoa lông mày. Tuy rằng ta không biết, sự tình đến cùng sẽ hướng về phương hướng nào triển, có điều Tương, ngươi có thể đi hỏi một chút lao bà ngươi à, nàng không phải nói nàng ở Hoa Hạ, vẫn rất có năng lượng sao. Tra một chút người này để... Ngươi là không đã dạy chúng ta, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao. Nghe được Tương Hải, lúc này ở phía sau Đạt Liên vậy cũng nói. Vừa nghe nàng nói, Tương Hải lúc này mới nhớ tới, mình ở quốc nội cũng không phải là không có người. Kỳ thực Tương Hải vẫn không có quen thuộc với xảy ra chuyện đi cầu người khác, so với cầu người khác, hắn càng nghiêng về chính mình đi giải quyết. Nhưng bây giờ Lý Nạ đến là nhắc nhở hắn, hắn đi hỏi một chút tề lệ nên cũng không tính là cầu người đi. Ngay sau đó Tương Hải liền cầm lên trong xe Lam Nha thai nghe, tìm được rồi tề lệ điện thoại cứ như vậy rút đi ra ngoài. Mùa đông nước Mỹ cùng quốc nội có 13 tiếng sai giờ, hiện tại Tương Hải bọn họ nơi này là buổi sáng hơn 8 giờ, ở quốc nội cũng đã là 9 giờ tối hơn nhiều, bận rộn một ngày tề lệ đã về đến nhà. Những ngày gần đây, Nàng rất bận rộn, nhưng sinh hoạt đến là rất phong phú, một là bởi vì nàng tạm thời giải quyết rồi cùng Tương Hải trong lúc đó vấn đề. Hai cũng là bởi vì nàng tìm được rồi đả kích đối thủ biện pháp tốt, mắt thấy của nàng phòng ăn cơm kiểu Tây đã dần dần sắp xếp gọn, hiện nay nàng đã bắt đầu xem xét bếp trưởng, mà nàng cũng cảm giác được, An Gia dường như càng ngày càng sốt ruột. Ngày hôm nay bận rộn một ngày nàng, quay trở về trong nhà của mình, nhìn cái này ở đế đô nhị hoàn bên trong, ước ao vô số người học khu phòng, tê lệ nhưng không có cảm giác gì, trống rỗng nhà, đúng là thiếu một loại nhà cảm giác. Tuy rằng so với Tương Hải nhà tiểu, nhưng là muốn so với Tương Hải nơi đó càng không có người khí, ta là không phải cũng có thể nuôi một ít động vật. Quên đi, một bận rộn đã lâu không trở lại, chờ ta lúc trở lại lần nữa, nó không phải đã biến thành thây khô. Bất đắc dĩ nằm ở trên cát, tê lệ tự rêu nở nụ cười, nói thật, nàng thật là có một ít thích Tương Hải bên kia sinh hoạt. Không có gì áp lực, mỗi ngày hô hấp không khí mới mẻ, rồi danh có thể đi cạnh biển tắm nắng, có thể đi cưỡi ngựa, có thể đi câu cá, muốn đi thiêu hợp lại, liền trực tiếp lái xe đi bộ tẩn, nơi đó có toàn thế giới tối toàn bộ hàng hiệu, muốn mua gì mua cái gì, còn tiện nghi. Ăn là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đứng đầu thịt bò, to lớn tôm hùm, còn có dinh dưỡng phong phú biển sâu cá, hơn nữa Tương Hải vẫn còn ở cất rượu vang. Đến thời điểm uống một chén chính mình trong trang viên sản xuất rượu vang, cuộc sống như thế cực kỳ xinh đẹp. Có điều đáng tiếc à, nàng không có sớm chút nhìn thấu Tương Hải, nếu như nàng lúc trước không phải biết An Trường Võ, mà là biết Tương Hải. Mình và Tương Hải hiện tại nếu như ở USA, nhất định sẽ sinh sống rất thoải mái, rất thoải mái. Giữa lúc Tề Lệ nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, Tương Hải ôm chính mình rời xa sư tử núi dáng vẻ thì, lòng của nàng liền không có từ trước đến nay theo nhảy lên, một tia hồng hà từ từ bò đến trên mặt của nàng. Có điều nhưng vào lúc này, một trận chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nguyên bản còn tưởng rằng là công tác vấn đề, nhưng không nghĩ cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên hiện gọi điện thoại người, chính là vừa nãy nàng đang nghĩ tới nói. Đây coi như là tâm hữu linh tê sao, nhìn mặt trên lấp lóe người tên, Tề Lệ nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhưng vẫn là ngay đầu tiên đem điện thoại cầm lên, sau đó đặt ở bên tai của chính mình. Này! Tương Hải sao? Đã trễ thế này, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chính là lòng vừa nghĩ, nói thì có thể hiện. Hiện tại Tề Lệ thanh âm, đúng là muốn so với lúc bình thường tô nhiều lắm, nghe điện thoại bên kia Tương Hải cũng không khỏi sương sờ. Không có gì, ngươi ngã bệnh. Chầm một hồi, Tương Hải mới ở điện thoại bên kia nhỏ giọng hỏi. Hả, không có, chính là hơi mệt chút, một mực bận bịu phòng ăn cơm kiểu Tây lắp ráp vấn đề. Vừa nghe Tương Hải, Tề Lệ cũng ý thức được tình trạng của chính mình không đúng lắm, liền lập tức vô mặt, khôi phục vốn là trạng thái. Hả? Ngươi đã mệt mỏi, vậy ta sẽ không nhiều quấy rối ngươi, ta chính là tới hỏi một mình ngươi sự, ngươi biết quốc nội một nhị đại, gọi là Tần Phong sao? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải liền hướng về nàng hỏi. Tần Phong, ngươi làm sao sẽ nhắc lên hắn? Vừa nghe Tương Hải nói, Tề Lệ sửng sốt một chút, trong đầu xuất hiện một treo binh sĩ cong, cả ngày cho rằng thiên lão đại, hắn lào ho hai ra hỏa. Là như vậy, ta mang theo Lý Nạ các nàng đến Miami chữa bệnh. Nghe được Tề Lệ tò mò nói. Tương Hải liền đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên sát chống nắng xương cái kia một đoạn, bị hắn rất sáng suốt tránh đi, nơi đó không nói cũng được. Miami. Hắn chạy trốn tới chỗ đó đi tới à, cái này Tần Phong đúng là hoa hạ một nhị đại, một rất nổi danh nhị đại, có điều, tình huống của hắn không phải là quá tốt. Nghe được Tương Hải đem người này hành hung một trận, Tề Lệ trong lòng cũng có một chút hạ giận cảm giác, cái này Tần Phong kỳ thực cùng Tề Lệ còn có Tề Thị đều có một ít quan hệ. Cùng Tề Thị là bởi vì... Phụ thân của Tần Phong, nguyên bổn chính là An Gia bên kia cấp trên nhân vật, vì lẽ đó cùng Tề Thị là đối địch quan hệ. Cùng Tề Lệ, tự nhiên chính là bởi vì Tề Lệ Mỹ Nghê, người này cũng không chỉ một lần xuất hiện ở Tề Lệ nghĩ, muốn biểu diễn chính mình cái kia bên trong hai tràn đầy vương bá khí, có điều cũng may hắn tuy rằng náo tản, nhưng vẫn không có náo tản đến, đi đối một thị giá trị hơn trăm ức công ty tổng tài lên cái gì ý xấu mức độ, đặc biệt là Tề Lệ một không cuốn quán ba, hai cũng không có cái gì bất lương tắc phong tình hùng dưới. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tề Lệ rất đáng ghét hắn, bây giờ nghe Tương Hải đem hắn đánh, Tề Lệ cũng rất vui vẻ. Sau đó liền đem hắn biết đến cùng Tương Hải nói một lần. Nghe được Tề Lệ giới thiệu, Tương Hải đến cũng sửng sốt một chút, xem ra cái này Tần Phong, xác thực không phải cái gì tốt bình a. Nhưng cùng lúc, trong lòng hắn cũng thanh tĩnh lại, chí ít người này ở quan diện thượng là tìm không được chính mình phiền toái. Đăng bởi. Chương 290, chữa bệnh phòng khám bệnh. Cái này gọi là Tần Phong nam nhân. Cha hắn gọi Tần Thái An, là đế đô nào đó bộ quan lớn, xem như là quốc nội hạng hai lãnh đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tay cầm thực quyền, còn hắn thì đế đô nổi danh công tử bột, tiếng tăm thật sự rất lớn. Nửa tháng trước lái xe đụng chết người, đối phương trong nhà cũng có một chút thực lực, không giải quyết riêng, liền muốn để hắn đền mạng, mà hắn thì lại lợi dụng quan hệ trốn. Cái này cũng là tại sao hắn lựa chọn Miami mà không phải Los Angeles nguyên nhân, bởi vì Miami càng dễ dàng trốn đi được. Miami vị trí ở vịnh Mexico, biển Sạt Gạ Sổ cùng biển Caribe trung gian khu vực. Hắn có thể dễ dàng từ nơi này đi bất kỳ một quốc gia nào, việc không ai quản lý giải đất Mexico, Cuba, Bahamas quần đảo, lại hướng về xa một chút, Nam Mỹ những quốc gia kia hắn đều có thể đi, có thể nói là một tiến có thể công, lui có thể thủ địa phương. Mà bây giờ chính là hắn đến rồi nước Mỹ không hai ngày, dĩ nhiên lại bắt đầu làm, lúc này còn làm đến rồi Tương Hải trên đầu. Có điều rất nhanh, phỏng chừng hắn liền làm không đứng lên, bởi vì không nên quên, Tề Lệ cũng là với hắn có cựu oán. Tuy rằng Tề Lệ tay thân không tới xa như vậy, nhưng thông báo một chút quốc nội Tần Thái An đối đầu, vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần bắt được Tần Phong, nói không chừng là có thể được một ít tin tức liên quan tới Tần Thái An. Cho đến lúc này, phỏng chừng đối với An gia mà nói, là một đả kích nặng nề đi. Tương Hải đối với việc đó âm mưu các loại cũng không phải am hiểu, hắn người này chính là có tên ngốc bạch ngọt. Nếu Tề Lệ đồng ý đi đón tay chuyện này, đôi kia cho hắn mà nói, cũng là kết quả tốt nhất. Tạm thời yên tâm, cúp điện thoại, Tương Hải liền tiếp tục lái xe, hướng về sạn đi cờ lại nói với địa phương của hắn chạy tới. Đại khái mở ra hơn nửa canh giờ, một trang màu trắng, diện tích rất lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nên chính là chỗ này. Nhìn sạn đi nói cho hắn biết địa chỉ, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Rất xa, liền thấy cái này kiến trúc ở ngoài trên tường treo một tấm bảng, trên đó viết một chuỗi tiếng Anh, bờ ngoài sở hệ ô số lũ tỷ hòn center, có điều Tương Hải biết. Tuy rằng nơi này gọi là trung tâm, nhưng nơi này lúc bình thường phải không xem bệnh. Nơi này càng nhiều hơn chính là đang làm nghiên cứu, chủ yếu nghiên cứu phương hướng, là nhằm vào một loại được xưng vĩnh viễn không chữa khỏi bệnh tật. Chứng bạch tạng. Tuy rằng nơi này vẫn là không trị hết chứng bạch tạng, nhưng đã có không ít thành quả nghiên cứu. Chí ít có thể để cho chứng bạch tạng người đang không tiếp xúc thái dương thời điểm, có thể như là người bình thường như thế sinh hoạt, ở trường như trên sẽ không phát sinh biến dị. Cái này cũng là một tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, nơi này tuy rằng nghiên cứu chứng bạch tạng là chủ yếu nhất, bất quá đối với những thứ khác phương diện y học vấn đề, cũng là rất quyền uy. Nếu không thì, San Diego lại cũng không khả năng để cử Tương Hải tới nơi này. Ô tô rất nhanh lái đến cái này phòng nghiên cứu trước mặt của. Theo xe vững vàng dừng ở phòng nghiên cứu trên bãi đỗ xe, Tương Hải cũng mang theo 10 nữ hài đồng thời xuống xe, hướng về bên này trung tâm nghiên cứu đi tới. Xin hỏi có chuyện gì không? Nhìn thấy Tương Hải mang theo một phiếu thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ đi tới, bên này bảo an không khỏi có chút bất ngờ, nơi này là xem bệnh địa phương cũng không phải cái gì chọn xinh đẹp địa phương. Những người này tới đây làm gì? Chúng ta là tới nơi này xem bệnh, ta vừa nay đã cho nơi này bởi lại sở bác sĩ gọi điện thoại. Nghe được bảo an, Tương Hải cũng khách khí nói một câu, nghe được Tương Hải giải thích, người an ninh này còn có một chút không quá xác định. Liền gọi Tương Hải ở chỗ này chờ một hồi, hắn đi về trước dùng bên trong tuyến gọi một cú điện thoại sau, liền xin mời Tương Hải chờ một chút. Đại khái qua không tới 10 phút, một người phụ nữ từ phòng nghiên cứu bên trong đi ra. Nữ nhân này xem ra chỉ có 24-25 tuổi, nhất định là muốn so với Tương Hải nhỏ bé. Là một rõ ràng người đông phương, trên mặt cũng không có bức tranh trang. Nhưng cũng mang một bộ kim ti một bên kính mắt, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ sơ ở sau gáy, chất thành một con ngựa đuôi, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Ngoại trừ lạnh lùng, chính là lạnh lùng, trên người một cái trắng non bạch đại quái, cộng thêm trên chân đạp lên một đôi giày cao gót, đi lên đường đến, cũng thật là từ mang một cổ cường đại khí chẳng. Có điều ở Tương Hải thấy nàng thời điểm. Nhưng hết ý phát hiện, dường như người này lớn lên có chút quen mắt. Nhưng cái cảm giác này, cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, khi hắn xem ra. Chính mình cảm giác nhìn quen mắt, rất có thể là bởi vì mình đã quá dài thời gian không nhìn thấy người đông phương, khả năng này là một loại thức cảm thấy khác biệt, giống như là người Hoa xem người nước ngoài đều dài cũng không nhiều. Mà đông người trong nước xem người đông phương cũng đều lớn lên gần như là một lý do, vì lẽ đó hắn cũng không hề để ý. Có điều nữ nhân này nhìn thấy Tương Hải thời điểm, nàng cũng sửng sốt một chút, trên mặt cũng lóe lên nồng nặc nghi hoặc. Xin chào, ta tên Tương Hải, ngươi chính là bỡn ngoài sở bác sĩ đi. Chúng ta vừa nãy thông qua điện thoại, nhìn thấy nữ nhân này nghi ngờ trên mặt, Tương Hải cũng không hề nói gì, dù sao cũng là hắn có việc muốn nhờ, liền chủ động đi tới, cùng nàng nắm tay lại. Xin chào, Tương tiên sinh, chuyện của ngươi sẵn đi đã nói với ta, chúng ta bây giờ liền vào đi thôi, kiểm tra hạng mục có chút nhiều, vì lẽ đó chúng ta muốn dành thời gian. Nghe được Tương Hải, bỡ ngoài sở cũng chậm lại, nàng cũng không có giới thiệu tên của chính mình, mà là tiếp tục thao một cái tiếng Anh nói với Tương Hải. Sau đó liền dẫn Tương Hải đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Có điều ở nàng quay đầu thời điểm, trên mặt cái kia nghi ngờ biểu hiện, thì càng dày đặc. Tuy rằng người nữ nhân này ngữ khí có chút lạnh lẽo, có điều Tương Hải cũng không lưu ý, quay về các cô gái chào hỏi một hồi, liền đi tiến vào phòng nghiên cứu bên trong, đi vào nơi này sau khi, mới phát hiện nơi này cũng thật là lớn, hơn nữa hầu như đều là cực kỳ khoa học kỹ thuật đỉnh cao kết quả. Nơi này cái này phòng nghiên cứu mặt đất, chia làm hai cái bộ phận, hai bên là bình thường bước đi đường nối, nhưng ở trung gian vị trí, lại có một bình địa thang tự động, giống như là phi trường thang tự động giống như vậy, ở mỗi một cái phòng trước mặt của đều có một bỏ dở điểm, lấy thuận tiện người cất bước, vậy thì dễ dàng những được đó động cũng không phải rất phương tiện người. Ngoài ra, hai bên vách tường, cũng không như là vậy bệnh viện như thế, làm cho xi măng cốt thép tường, có thể chủ thể là như vậy, nhưng ở vách tường bên ngoài, nhưng là từng cái toàn thể dịch tinh cảm ứng, mặt trên hiện lên vật bất đồng. Nói thí dụ như cái này nghiên cứu đầu đề, cái này phòng nghiên cứu tất cả bác sĩ, hộ sĩ, bảo an nhân viên, còn có ở nơi này bệnh nhân, mỗi cái đoạn thời gian tình huống, trừ này này ở ngoài còn có một cái toàn thể địa đồ. Ở trên trời lều bên trên, cùng là đang không ngừng phát hình một ít hình ảnh, nói thí dụ như ruộng đồng, thảo nguyên, ánh mặt trời các loại. Dù sao ở đây bệnh nhân, có không ít đều chưa từng thấy ánh mặt trời là dạng gì. Vừa đi vào đến, cái này phòng nghiên cứu liền cho Tương Hải một loại đặc thù cực kỳ thực tế cảm giác, giống như là đang nhìn một hồi khoa huyễn điện ảnh. Cho Tương Hải cảm giác đều là như vậy, chớ nói chi là cho lì nạ các nàng cảm giác. Những cô bé này môn đi lúc tiến vào, con mắt liền không hề rời đi quá vách tường. Theo bờ nải sờ đồng thời, bước lên trung gian thang máy, liền về phía trước đi từ từ đi, dọc theo đường đi bờ nải sờ có thể là đang suy nghĩ chuyện gì. Cũng có thể là người này bản thân cũng không am hiểu với đi cùng người khác giao lưu, cho nên nàng hầu như không có bất kỳ âm thanh nào. Cho tới Tương Hải bọn họ cũng không có cái gì lòng thanh thản cùng thời gian đi cùng nàng giao lưu, bởi vì bọn họ chính ở chỗ này nghiên cứu nơi này khoa học kỹ thuật cảm đây. Đến rồi. Đại khái ở trong thang máy đi rồi 2 phút khoảng chừng, trước mặt bỡ ngoại sở mới nói câu nói đầu tiên, tiếp theo liền ở một cái thang máy chỗ hồng nơi, đi xuống, Tương Hải bọn họ tự nhiên cũng lập tức cùng sau lưng nàng. Đi vào cái này chỗ hổng cái khác gian phòng. Vừa đi vào đến, Tương Hải miệng cũng không khỏi làm một toa nha khẩu hình, bởi vì lúc này ở trước mặt hắn là một hoàn toàn màu trắng không gian, hay cùng trong phim ảnh màu trắng như thế, thuần trắng, lên tới trần nhà, xuống tới sàn nhà, bên trong đến vách tường, toàn bộ đều là màu trắng, một đinh những thứ khác màu sắc cũng không có. Ngoài ra, ở gian phòng này chỉ có một máy cơ khí, cộng thêm trên hai người. Hai người kia rõ ràng cũng là nơi này bác sĩ. Bọn hắn lúc này đang ở nơi đó ghi chép cái gì, nghe được tiếng vang, bọn họ không khỏi nghiêng đầu, thấy là bờ nải sở sau khi, liền đối với bờ nải sở gật gật đầu. Chúng ta ngày hôm nay tổng cộng muốn làm 6 hạng trắc nghiệm, nơi này là thử máu, sinh hóa nguyên bộ kiểm tra, một lúc muốn đi kiểm tra siêu âm y khoa, ngực tấu, hai mũi hầu cái này cũng là chủ yếu nhất, còn có nội khoa cùng ngoại khoa, tuy rằng ngươi là sẵn đi đề cử tới, nhưng ta cũng phải vì trong chúng ta tâm bảng hiệu suy nghĩ, những cô bé này nhất định phải là phi thường khỏe mạnh, ta mới có thể viết hóa đơn người cần chứng minh. Nhìn Tương Hải, bờ nải sở quặng cu é nói, nghe ra, nàng cũng không phải ở thương lượng với Tương Hải, cũng không phải đang cùng Tương Hải giải thích, mà là đang dặn dò. Nơi này là địa bàn của nàng, hơn nữa làm những thứ đồ này, Tương Hải cũng không lưu ý, kiểm tra sức khỏe một hồi đối những cô bé này cũng là có chỗ tốt, vì lẽ đó hắn chỉ là gật gật đầu, cùng sau lưng các cô gái liền nói. Nghe được nói muốn hút máu, các cô gái dù sao cũng hơi sợ sệt, có điều dù sao những người này tuổi cũng đều không nhỏ, không cần như là hài tử như thế dọa, lại trung thượng nơi này hút máu chỉ dùng để cơ khí đánh, rất an toàn, cũng không có cái gì đau cảm giác, đến cũng không cái gọi là. Rất nhanh, những cô bé này môn dòng máu hàng mẫu cũng đã đánh được rồi, bên này hai cái bác sĩ cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Bỡ ngoài sở đối với bọn họ phân phó một hồi sau, liền dẫn mọi người ly khai cái này thuần trắng căn phòng. Đi tới một mặt khác làm siêu âm y khoa. Gian phòng này cùng căn phòng gần như giống nhau, cũng đều là màu trắng tinh, có điều bác sĩ, từ nam đổi thành nữ. Mặc dù nói ở trong mắt của thầy thuốc, bệnh nhân là không có phận chia nam nữ, nhưng ở bệnh nhân trong mắt, bác sĩ nhưng có nam nữ khác biệt. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó bở nải sở lúc này an bài đều là nữ bác sĩ. Siêu âm y khoa xa chính là ngực thấu song chính là chủ yếu nhất thai mũi hầu, ở đây gấp nhất kiểm tra chính là yết hầu. Ở nơi này kiểm tra sau khi kết thúc, phía sau bên trong, ngoại khoa kỳ thực liền không ảnh hưởng toàn cục. Tuy rằng dọc theo con đường này không cần xếp hàng, cũng không cần chờ đợi, có điều toàn bộ kiểm tra xong, đã hơn 12 điểm, giờ. Đăng bởi. Chương 291, màu trắng tinh linh. Hiện tại cũng buổi trưa, bằng không ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Kiểm tra một mực tiến hành ở trong lúc vô tình, thời gian đã đi tới hơn 12 điểm. Giờ, nhìn cuối cùng một hạng kiểm tra kết thúc, bởi vì còn cần phải ở chỗ này chờ đợi kiểm tra kết quả xuất hiện, Tương Hải cũng không tiện đi, liền hắn liền suy nghĩ một chút, theo trước mặt bờ nải sở nói một câu, đồng thời lấy ra điện thoại di động chuẩn bị đính thức ăn ngoài. Đương nhiên, Tương Hải nếu nói thức ăn ngoài, tự nhiên cũng không thể nào là vậy thức ăn ngoài, hắn là chuẩn bị ở chính mình ở khách sạn đính. Không cần, chúng ta nơi này có căng tin, mùi vị cũng không tệ lắm, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể cùng đi thử xem. Tương Hải lời còn chưa nói hết, bên này bờ nải sở đã cự tuyệt đề nghị của Tương Hải, thản nhiên nói. Không biết bởi vì sao, cái này bờ nải sở đối với Tương Hải, dường như đều là có chứa một kia nhàn nhạt địch ý. Hả, cái kia, được rồi. Nghe xong bờ nải sở, Tương Hải cũng không tiện nói gì, liền gật đầu cười. Sau đó một nhóm 11 người, liền ở bờ nải sở dẫn dắt đi, ngồi thang tự động, đi tới một gian phòng cực lớn. Ở cách xa xa, Tương Hải đã nghe đến nơi này có một cỗ mùi thơm của thức ăn, rõ ràng khoảng thời gian này, cũng chính là nơi này ăn cơm thời điểm. Theo bờ nải sở, Tương Hải đám người rất nhanh đi vào cái đại sảnh này ở trong. Cái đại sảnh này, chính là cái này khám và chữa bệnh trung tâm căng tin, xem ra cùng vậy căng tin cũng không có cái gì không đồng dạng như vậy. Mấy cái trước cửa sổ, một đánh món ăn, một đánh cơm, một đánh cháo, một đánh ngọt phẩm, còn có đồ uống. Chỉ có điều ở đây ăn cơm người, ngoại trừ nơi này bác sĩ, hộ sĩ ở ngoài, còn có nơi này bệnh nhân. Tương Hải phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này ngoại trừ gian phòng là màu trắng, cái bàn là màu trắng, nhân viên cũng chỉ mặc màu trắng ở ngoài, nơi này người bệnh cũng là như thế, một thân màu trắng bệnh nhân phục, cộng thêm trên muốn so với tối bạch người da trắng còn muốn bạch da rẻ, đồng thời thêm vào mái tóc màu trắng. Xem ra từng cái một, thật sự dường như đồng thoại trong thế giới tuyết chi tinh linh giống như vậy, cùng người này cảnh tượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cảm thấy có người đi vào nơi này, ánh mắt của những người này đều ngay đầu tiên nhìn về phía Tương Hải đám người. Ở phát hiện Tương Hải bọn họ dĩ nhiên là phía ngoài người bình thường thời điểm, trong mắt của bọn họ đều tiết lộ ra một tia hiếu kỳ. Mà Tương Hải cũng đang quan sát những người này. Không biết có phải hay không là vì vậy cơ cấu thành lập thời gian tương đối trễ quan hệ, cũng có thể là nơi này tiền chữa bệnh dùng không ít, đã có tuổi người cũng không có tới nơi này nữa chữa bệnh tâm tư. Vì lẽ đó ở đây thu nhận người bệnh, tuổi đều không phải là rất lớn, lớn cũng chính là hơn 20 tuổi. Nhỏ bé thoạt nhìn cũng chỉ là mười mấy tuổi, nói như vậy, chứng bạch tạng phải không ảnh hưởng tuổi thọ, nhưng không cách nào tiếp xúc phía ngoài ánh mặt trời. Vì lẽ đó bình thường mà nói, đến bệnh này người, nhất định sẽ cùng người bình thường lớn lên hơi có một ít không giống nhau lắm, nói thí dụ như con mắt. Nhưng ở nơi này bọn nhỏ, không biết có phải hay không là bởi vì bờ nải sở trị liệu thật sự có một ít hiệu quả, cho nên bọn họ ánh mắt cũng giống như là người bình thường giống như vậy, rất sáng. Nếu như nói bọn họ cùng người bình thường có cái gì bất đồng nói, đó chính là bọn họ trên mặt không có một tia màu máu, tựu như cùng trong phim ảnh hấp huyết quỷ giống như vậy, mái tóc màu trắng, làn da màu trắng, trừ miệng ba, con mắt cùng lông mày ở ngoài, lan lộn thân không có một tia bất kỳ màu sắc, xem ra đúng là có một ít thẩm hoảng. Đi thôi. Có điều rõ ràng, bờ nải sở cũng không để ý những thứ này. Nàng hướng về người trước mặt môn phất phất tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục ăn cơm, liền đối với Tương Hải nói một tiếng. Mấy người cầm lấy khay đi tới cái kia mấy cái trước cửa sổ. Bắt đầu lên cơm nước. Tuy rằng hoàn cảnh như vậy có một ít quỷ dị, nhưng Tương Hải đám người vẫn là ngồi ở chỗ đó an tâm bắt đầu ăn, bởi vì nơi này thức ăn thật lòng không sai, không nói so cái gì đỉnh cấp quán cơm, nhưng ít ra không thể so cấp 4 sao khách sạn tiệc đứng kém. Xem ra bờ nải sở ở đây, vẫn là rơi xuống không ít công phu. Tương Hải tiên sinh. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi đối những hải tử này muốn bệnh, thật sự có tự tin sao? Bờ nải sở ăn rất nhanh, cũng rất không nhiều, ăn nhanh là bởi vì đây là làm một bác sĩ, một thầy thuốc tốt quen thuộc, bọn họ tổng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở ăn đồ ăn trên, mà ăn ít, là bởi vì nàng vẫn là một người phụ nữ, một nữ nhân xinh đẹp, vóc người là tất nhiên. Ở ăn rồi đồ vật sau khi, nàng liền hướng về trước mặt mình Tương Hải hỏi. Ai, ngươi khả năng không biết, trong chúng ta y à, bác đại tinh thông, như là trời sinh câm điếc loại bệnh này, đó là tay đến bệnh trừ. Tương Hải phải không biết nên giải thích thế nào, nữ nhân này xem ra như là Á Châu người, nhưng từ vừa mới bắt đầu, ngay ở nói với tự mình tiếng Anh, nghĩ đến có thể là ABC, hoặc là Á Châu những quốc gia khác người, vì lẽ đó Tương Hải liền tùy ý xé lên. Ta cũng vậy người Hoa, ngươi cho rằng này có cái gì độ tin cậy sao? Có điều đáng tiếc, có lúc làm mất mặt liền đến nhanh như vậy, Tương Hải tiếng nói vừa mới hạ xuống, bên này bỡ ngoại sợ liền toát ra một cái thuần tránh tiếng phổ thông, hướng về Tương Hải nói rằng. Ha ha. nhưng trên thực tế, ta đúng là chị. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải không khỏi hơi có một ít lúng túng nở nụ cười, hiện tại bãi cái gì khoa học đạo lý là không có tác dụng, liều chết mới được duy nhất đạo lý quyết định. Hy vọng của ngươi dược không có cho các nàng lưu lại tổn thương gì, bằng không đoạn báo cáo này, ta sẽ không làm. Liếc mắt nhìn Tương Hải, nếu Tương Hải không muốn nói rõ, cái kêu bợ nải sở cũng sẽ không nói nhiều, nàng cũng không phải một yêu thích tìm kiếm người khác nội tâm người, có điều cái này cũng không sẽ làm nàng thay đổi nguyên tắc của mình. Chờ một lát nếu như những hải tử này môn thân thể thật không có vấn đề, cái kia đoạn báo cáo này, nàng vẫn là có thể ra, nhưng nếu như có bất kỳ vấn đề gì, nàng kia cũng sẽ không ra đoạn báo cáo này, thậm chí sẽ suy xét báo cảnh sát. Nghe được bỡn mải sở cái kia mang theo gai nhọn, Tương Hải sán lạn nở nụ cười, xem ra nữ nhân này cũng không dễ đối phó lắm à. Có điều Tương Hải tuy rằng trên mặt có chút lúng túng, nhưng nội tâm của hắn nhưng không có gì gợn sóng, bởi vì hắn đối với linh khí của mình là tương đương có lòng tin. Tuy rằng loại này tự tin không có khoa học căn cứ, nhưng có lúc, khoa học cũng không thể giải thích tất cả mọi thứ. Một bữa cơm, nguyên bản ăn thì có một ít nặng nề, lúc này ăn thì càng buồn bực. Những thứ khác mười nữ hải, bởi vì trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng nguyên nhân, vì lẽ đó không có ăn bao nhiêu. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng, khả năng chính là Tương Hải, hắn vẫn nên ha ha, nên uống một chút, liền ăn hai phần mới ăn no. Ở ăn xong rồi đồ vật sau, bờ nải sợ liền dẫn Tương Hải đám người đi tới phòng tiếp khách. Có điều có thể là nơi này thật không có cái gì ngoại lai bệnh nhân nguyên nhân, ở tại bọn hắn đạt tới phòng tiếp khách không tới 10 phút, một nam bác sĩ liền cầm một sấp xét nghiệm đan đi vào. Bờ Nại Sơ, đây là những cô bé này kết quả kiểm tra. Nhìn Bờ Nại Sơ, người nam này thầy thuốc trong mắt mang theo một tia nhu tình. Người này xem ra khoảng 30 tuổi, chừng một thước 8 thân cao, vóc người rắn chắc, nhưng cũng không tính cường tráng, mang một bộ kim ti một bên kính mắt, xem ra chính là một bộ nhã nhặn cầm thú dáng vẻ. Được rồi. Ở Tương Hải trong mắt của, nam nhân chỉ chia làm 4 loại, một loại là so với hắn khó coi, còn có 3 loại đẹp hơn hắn, không phải cầm thú, chính là nương pháo, nếu không nữa thì chính là tiểu lưu manh. Đương nhiên, nếu như cùng những người này quan hệ không tệ, hắn không ngại trở thành bằng hữu, nhưng nổ nước bọt là ắt không thể thiếu, rõ ràng người này liền nạp ở hắn nổ nước bọt bên trong phạm vi. Hả, cảm tạ, mùa bác sĩ. Có điều rõ ràng, bỡ ngoài sở không thấy ánh mắt của người đàn ông này. Trực tiếp nhận lấy này trong tay người báo cáo, liền tự mình lật lên, điều này làm cho người đàn ông này không khỏi có chút lung túng. Không biết, người tối hôm nay có rảnh rỗi hay không, ta chỗ này vừa vặn có 2 tấm phụ liên 2 điện ảnh phiếu, nếu như ngươi có hứng thú. Nhìn thấy bỡn mải sở không thấy chính mình, cái này gọi là mùa bác sĩ, phảng phất đã quen, tự mình từ trong túi quần móc ra 2 tấm điện ảnh phiếu, hơi có một ít mong đợi hướng về trước mặt bỡn mải sở hỏi. Xin lỗi, ta đối điện ảnh không có hứng thú gì. Đáng tiếc, bỡ ngoài sở cũng không có để hắn nói hết lời, từ chối rất thẳng thắn. Hả, ta cũng cảm giác điện ảnh và vân vân, không có gì nội hàm, vậy không bằng chúng ta đi xem biểu diễn đi, ta ở vẹn sẽ ở ngoài thính đặt trước vị trí, ta nghe nói ngươi thích ăn nơi đó ô lạc kéo, chúng ta cơm nước xong sau khi có thể đi xem giết người kình biểu diễn. Rõ ràng, cái này gọi là mồ ớt bác sĩ, cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ, nói tiếp. Nhưng là quyết định, trước mặt cái này gọi là bỡ ngoài sở đông phương mỹ nữ. Đối với hắn cũng không điện báo, khép lại báo cáo, nàng liền nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, ta tối hôm nay còn làm việc, nếu như ngươi thật sự đính được rồi vị trí, ngươi có thể đi tìm những người khác thử xem. Nghe được bỡn ngoài sợ như thế minh xác cự tuyệt chính mình, cái này gọi là mùa ớt bác sĩ, không khỏi cũng lung túng nở nụ cười, chủ yếu nhất là, bên cạnh còn có Tương Hải bọn họ đâu, hắn cũng không tiện thay đổi hình tượng của bản thân, vì lẽ đó cuối cùng chỉ là hướng về Tương Hải đám người gật gật đầu sau, rồi rời đi. Mà ở người này sau khi rời đi, bờ nải sở cũng đem báo cáo giao cho Tương Hải. Tương Hải cầm báo cáo nhìn, ở trên mặt này kiểm tra người số liệu là rất toàn diện. Thân thể, thể trọng, tuổi tác những này tự nhiên đều có, phía dưới máu chi, huyết áp, đường máu, quang mảnh, ngực thấu bức ảnh, nội khoa, ngoại khoa lời bình, liệu toàn có cao hay không, sinh hóa kết quả, chờ đã, ở phía trên là đầy đủ mọi thứ. Tương Hải nhìn trước mặt những này số liệu, không khỏi âm thầm gật đầu, những cô bé này thân thể. Hầu như ở vào trạng thái khỏe mạnh nhất. Cái này cũng là Tương Hải hài lòng nhất địa phương, đặc biệt là cổ họng, ở nơi đó hầu như không nhìn thấy bất kỳ tổn hại, dây thanh, khí quản, thực quản, hết thể đều 10 phân vẹn 10, sự thực chứng minh, Tương Hải linh khi đúng là quá mạnh mẽ. Nơi này là 2 triệu USD, cảm ơn các ngươi cơ cấu trợ giúp, đây là ta quên cho các ngươi nhà này khám và chữa bệnh cơ cấu. Nếu báo cáo không có vấn đề, cái kia Tương Hải cũng đã biết, chính mình muốn chứng minh là không có vấn đề gì. Liền hắn liền cười lấy ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong chi phiếu đưa tới, ở USA phải không tiếp thu hối lộ, nhưng nếu như chỉ là quyên tặng, vậy thì không đáng kể. Đem ngươi tiền thu hồi đi, tiền, ta cũng không thiếu, đáp ứng giúp ngươi cũng là bởi vì sản đi vấn đề, nhưng ngươi không cảm giác trong này có vấn đề sao? Nhìn Tương Hải đưa tới chi phiếu, vợ nải sờ nhàn nhạt nói một câu. Có vấn đề gì? Không phải rất khỏe mạnh sao? Chỉ vào trong báo cáo diện số liệu, Tương Hải có chút mê mang, đây là cái gì tình huống? Chính là bởi vì các nàng quá khỏe mạnh, cho nên mới có vấn đề. Chỉ vào phần báo cáo kia, vợ nải sờ ánh mắt cũng híp lại. Đăng bởi. Chương 292, nợ một cái nhân tình. Nếu như ta không có nhớ lầm, Sandy đã nói với ta, những cô bé này vốn là sinh hoạt nhưng là cực khổ, các nàng đã từng vì kế sinh ai, mà bị ép làm một chút rất phá hoại thân thể nghề nghiệp, ta đây sao nói cũng không có bất kỳ kỳ ý, ta cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới đồng ý vì các nàng làm kiểm tra. Nhìn Tương Hải còn có một chút không hiểu ánh mắt, bờ nải sờ thản nhiên nói. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải cũng hiểu bờ nải sờ ý tứ, hiện tại những cô bé này quá khỏe mạnh. Dù sao những cô bé này trước đây làm quá những kia nghề nghiệp, dinh dưỡng không đầy đủ là tất nhiên, đồng thời trong thân thể nhất định sẽ có bệnh độc hoặc là ám thương, ngũ tạng sáu phúc chịu nhiều năm như vậy thương tích, không thể cứ như vậy nửa năm liền khôi phục thành bộ dáng này. Nếu như nói Tương Hải trung y thật chỉ là trị yết hầu, vậy còn dễ bàn, có điều Tương Hải hiện tại nếu nói trung y trị tất cả bệnh, vậy thì có một ít không quá bình thường. Trung y có thể trị yết hầu, còn có thể trị tạng phúc bệnh, còn có thể trị phụ khoa bệnh, thậm chí còn có chữa trị nơi màng tác dụng. Ta muốn rất khó nắm trung ý tới nói phục chính ta, vì lẽ đó ta nghĩ ta cần một cái giải thích. Nhìn trước mặt Tương Hải, bờ nải sợ từng chữ nói, như vậy khác thường chuyện tình, ở nàng xem ra đúng là quá kỳ quái. Nếu như ta nói, các nàng sở dĩ sẽ thật là bởi vì bái thần hơn nhiều, thần dĩ nhiên là phù hộ các nàng, không biết ngươi tin không tin. Nhún vai một cái, có chút bí mật, Tương Hải là cả đời đều sẽ không nói. Hiện tại hắn thì có một ít hối hận tới nơi này. Không tin. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ đánh chết hắn cũng không nói biểu hiện, bờ nải sờ lắc lắc đầu, ngựa khí phi thường kiên quyết. Ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào, xem ra chúng ta hôm nay là muốn nhất định thất vọng mà về đi, đi thôi. Nhìn thấy bờ nải sờ dáng vẻ, Tương Hải biết, người này là không thuyết phục được, liền nhún vai một cái, Tương Hải nhẹ nhàng nói một câu. Liền dẫn những cô bé này ly khai gian phòng này, đạp ở cái kia trong thang máy. Hướng về cửa phương hướng đi. Mà lúc này ở trong căn phòng này, gọi là bờ nải sờ bác sĩ. Trên mặt lại có một ít xoắn xuýt cùng do dự. Nói thật, thân là một tôn trọng khoa học bác sĩ, nàng tối không thể tiếp nhận chính là quái lực loạn thần cái kia một bộ. Có thể Tương Hải hiện tại tình huống như thế, đúng là không cách nào dùng khoa học để giải thích. Những cô bé này nghiễm nhiên giống như là thay đổi một người như thế, nàng nơi này đo lường cơ cấu là tối quyền uy. Tối toàn diện đo lường cơ cấu. Nàng có thể khẳng định. Những này thân thể của cô bé, cũng không như là bệnh nặng sơ rũ dáng vẻ, trái lại như là từ nhỏ đã bị giáo dục tốt, vẫn duy trì thân thể mình khỏe mạnh người mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Dù sao những người này tình huống thân thể, hầu như hãy cùng y học trên hoàn mỹ thân thể người những kia số liệu hầu như tương đồng. Cái này cũng là nhất làm cho nàng nghi hoặc không hiểu, nhưng Tương Hải không nói, hơn nữa bởi vì nàng đã đáp ứng sẵn đi quan hệ, cho nên nàng cũng sẽ không đem bí mật này nói cho người khác biết. Lúc này nàng là tối cụ kết. Tất cả những thứ này trái với lẽ thường chuyện tình, làm cho nàng cái này y học người, rất có hứng thú nhưng nghiên cứu, nhưng nàng rồi lại không thể. Phiền phức. Vô lực xé một hồi tóc của chính mình, bờ nải sờ nhỏ giọng nói. Không nên quên, ta học y sơ tâm, sơ tâm, sơ tâm. Ngồi ở sau lưng trên ghế, bờ nải sờ nhỏ giọng thầm nói. Mà lúc này Tương Hải, đã ly khai cái này phòng nghiên cứu. Có điều xem trên mặt hắn biểu hiện, không phải là quá tốt. Nghĩ đến cũng có thể lý giải. Dù sao hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất, cũng không có đạt đến. Hắn tới đây, chính là vì để những cô bé này sau đó có thể bình thường nói chuyện, sinh hoạt, có điều xem ra, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, sớm biết, lúc trước còn không bằng trực tiếp đi những chỗ khác đây. Tương, hiện tại chúng ta đi làm gì a? Giữa lúc Tương Hải có chút phiền lòng thời điểm, Lý Nạ nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo hướng về Tương Hải hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng sửng sốt một chút. Xác thực ngày hôm nay không có gì an bài. Các ngươi muốn đi nơi nào sao? Nhìn trước mặt Lina đám người, Tương Hải hướng về các nàng hỏi. Vừa nãy cũng không có ăn no, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa nghe Tương Hải hỏi do nhóm người mình ý kiến, bên này Hữu Đạ Luân Nạp Đức ngay lập tức kêu lên, lúc bình thường nha đầu này liền ăn không ít, hiện tại đúng là lại có một ít đói bụng. Vậy cũng tốt, chúng ta lên xe trước, sau đó tra một chút Miami có món gì ăn ngon. Vừa nghe mọi người nói tới ăn đến, tuy rằng Tương Hải không đói bụng, nhưng hắn rõ ràng hay là đối với ăn khá là cảm thấy hứng thú, khi hắn xem ra, khả năng cũng chỉ có ăn, mới có thể vớt lên trong lòng hắn thương tích, lập tức mọi người liền trở về trên xe hơi, Tương Hải cũng lấy ra điện thoại di động tra nhìn. Miami bởi vì vị trí ở Nam, Bắc Mỹ giao giới địa, đồng thời cũng là biển Caribe cửa biển, cũng là vịnh Mẹ Xỉ Cổ cửa biển, cũng là Đại Tây Dương, ạch, vào Dương Khẩu, vì lẽ đó nơi này đồ hải sản cũng là chủ có tự điển món ăn. Nhưng bất đồng là, nơi này phong vị đặc biệt nhiều, trong đó lấy lai mị khẩu vị làm chủ, thậm chí nơi này phần lớn chính thức dùng từ, nhưng thật ra là Bồ Đào Nha ngữ cùng Tây Ban Nha ngữ, mà cũng không phải là tiếng Anh. Nhưng giống như là cơm Tây như thế, lai mị tự điển món ăn, kỳ thực cũng có rõ ràng phân chia, người trong nước nói cơm Tây, kỳ thực chính là một không rõ ràng lời giải thích, nước Pháp món ăn là cơm Tây, Italia món ăn tự nhiên cũng là cơm Tây, nước Đức món ăn, Anh Quốc món ăn, thậm chí tiệp khắc món ăn, tự nhiên đều là cơm Tây. Ở đây nói lai Mỹ tự điển món ăn cũng là như thế, Cuba món ăn là, Bolivia là, Brazil món ăn tự nhiên cũng là, còn có Argentina món ăn, Chile chờ đã, có thể nói các loại các dạng món ăn, đều là lai Mỹ tự điển món ăn. Nhưng thực tỉ mỉ phân chia lên, mùi vị nhưng hết thể không giống, ấn lại Internet từng nói, xếp hạng cao nhất là một người tên là Cợt quán cơm, có điều cùng với nói là quán cơm, còn không bằng nói là một độ giả quần đảo cho thỏa đáng. Key West chính là những này đảo gọi chung. Nơi này là ở Miami lấy tây một mảnh tiểu đảo tự quần, ở trên mặt này không chỉ có ngon đồ ăn, chủ yếu nhất vẫn là cái kia đặc thù mỹ cảnh, có điều cần từ Miami mở dọc theo số một đường cái mở nửa giờ trở lên xe mới có thể đến. Hơn nữa đi vào là cần vé vào cửa, tuy rằng vé vào cửa không mắc, nhưng xem cảnh biển còn dùng tiền, rõ ràng đối với Tương Hải bọn họ mà nói không có gì ý nghĩa. Dù sao bọn họ bản thân là không cần xem cái này chơi ứng với. Xếp ở vị trí thứ hai chính là một người tên là Jones làm bằng đá quẻ rượu tiểu điếm, ngay ở Tương Hải bọn họ nơi ở không xa. Các loại hải sản thịt nguội các loại, khảo vẫn là rất tốt, có điều Tương Hải bọn họ đối hải sản cũng không quá cảm mạo. Xuống chút nữa xem, chính là một nhà tên là Vợ Xẹo Lẹt Phong Ăn, Tương Hải nhớ tới vừa mới cái kia nam nhân ước nữ bác sĩ thời điểm chính là ước cái này quán cơm, điều này làm cho Tương Hải không khỏi cường điệu nhìn. Mặt trên nói rồi, đây là một nhà Cuba món ăn phòng ăn, làm mùi vị rất tốt. Rất nói, giá cả cũng không phải rất đắt. Nhưng bởi vì người bạ mãn, vì lẽ đó ở giờ cơm đi thời điểm, có thể sẽ xếp hàng, nhìn thấy đánh giá như vậy, Tương Hải liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Cuba món ăn, nói thật hắn còn thật không có ăn qua đây. Chúng ta đi ăn Cuba món ăn đi. Chỉ vào trên điện thoại di động diện phòng ăn tin tức, Tương Hải hướng về sau lưng mọi người nói. Vừa nghe Tương Hải, mọi người cũng đều đốt lên đầu, kỳ thực nói thật, các nàng cũng không có đi ăn qua. Hiện tại vừa nghe Tương Hải nói muốn đi ăn Cuba món ăn, các nàng kỳ thực cũng là thật cảm thấy hứng thú, liền mọi người liền trực tiếp lái xe, hướng về cái này địa điểm đi. Đến nơi này sau khi, phát hiện mặc dù bây giờ đã hơn một giờ, nhưng người nơi này vẫn có không ít, Tương Hải bọn họ bởi vì nhiều người, còn cố ý liều mạng một hồi bản, có điều ở trên món ăn sau khi, Tương Hải bọn họ đến là rất hài lòng. Nơi này đồ ăn, chủ yếu là chia làm hai loại, chọn món ăn cùng tự giúp mình. Tương Hải bọn họ tự nhiên là hai loại đều đến. Cuba phong vị món ăn, dáng vẻ là rất khó coi, thật lòng rất khó xem, có điều ăn mùi vị vẫn còn không sai. Bởi vì Cuba bên kia bí chế phương pháp phối chế bên trong có không ít cam giá, vì lẽ đó trên căn bản tất cả món ăn, đều có một tia cam giá thơm ngọt vị. Thích ăn cay, hoặc là mặn hiểu rõ người, khả năng không chịu được cái mùi này, có điều thích ăn ngọt chua miệng, sẽ cảm giác không sai. Tương Hải khẩu vị, kỳ thực chính là căn cứ vào nữ tính cùng tiểu hài tử vị. Hắn thích ăn ngọt, cũng thích ăn chua. Vì lẽ đó hắn cảm giác những thứ kia mùi vị vẫn là rất tốt, ăn rồi sau khi ăn xong, Tương Hải bọn họ liền trở về khách sạn đi nghỉ ngơi đi tới. Trải qua một ngày như vậy bận rộn, tuy rằng cái gì thành quả cũng không có, nhưng Tương Hải bọn họ cũng lười đi nơi này đi lung tung. Mốt sở ạ đảm tuy rằng tối ngày hôm qua đùa rất này, nhưng sáng sớm hôm nay, hắn liền lên đi xử lý Tương Hải vụ án đi tới. Tương Hải sở dĩ vẫn dùng người này, cũng là bởi vì người này phân rõ ràng công sự cùng việc tư. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhân tư phế công, cái này cũng là Tương Hải tối vừa ý một điểm, giao cho hắn sự, hắn là nhất định sẽ hoàn thành. Ngay ở khách sạn khỏe mạnh bù đắp vừa cảm giác, đợi được buổi tối ăn xong rồi sau bữa cơm chiều, ạ phờ các nàng rất an ý đi tới Tương Hải phòng xếp, lấy tên đẹp chỗ này to lớn nhất, ở đây xem TV rất thoải mái, liền Tương Hải bên người, cứ như vậy oanh oanh yến yến vờn quanh nổi lên thật là nhiều bốn. Còn có cái kia thẳng tắp xung kích tầm mắt to lớn nơi nào đó. Để Tương Hải đột nhiên lại nghĩ tới dưới lầu trước sân khấu cô gái kia, có phải là tối hôm nay có thể gọi một đặc thủ phục vụ các loại. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó tâm viên ý mã muốn sự thời điểm, đột nhiên cửa phòng của hắn cũng bị gõ vang lên. Tương Hải vừa nghe, liền từ những này chân cùng trên vây vây quanh ở trong giấy rùa đứng lên, đi tới cửa đánh mở cửa. Có điều ở mở cửa trong nháy mắt, hắn liền không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì lúc này ở trước cửa người không phải người khác, chính là ngày hôm nay hắn mới vừa đã gặp Bờ Nải Sơ. Lúc này sắc mặt của nàng còn như là ngày hôm nay ban ngày thì như thế quặng cũ é, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhìn Tương Hải. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi có chút hết ý hỏi, hắn thật không có nghĩ tới nàng sẽ đến. Ta có thể cho ngươi mở chứng minh, nhưng ta không cần tiền, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Nhìn Tương Hải, nàng nghiêm túc nói. Đăng bởi. Chương 293, Biển KGB. Hoa nha, cảnh sát nơi này đúng là theo chúng ta nơi đó không giống nhau làm ai. Nằm ngoài ô tô trước cửa sổ, nhìn hai bên bay ngược cảnh tượng, Lý Nạ không khỏi hưng phấn kêu lên. Những thứ khác nữ hài mặc dù không có gọi, nhưng xem biểu hiện cũng biết, tâm tình gần như. Tối ngày hôm qua, Bờ Nải Sơ đích thân đến Tương Hải khách sạn, nàng tự nhiên không phải đến tìm Tương Hải đùa. Mà là lại đây thương lượng với Tương Hải, nàng sẽ không nói Tương Hải bí mật, Tương Hải cũng không cần nói cho nàng. Nàng có thể giúp Tương Hải viết hóa đơn chứng minh, nàng cũng không cần tiền, nhưng nàng cần xin mời Tương Hải giúp một chuyện, giúp nàng chữa khỏi một người. Chữa bệnh phí dụng, nàng sẽ toàn bộ ngạch trả hết. Nàng cũng sẽ không lưu ý Tương Hải là thế nào chữa xong, chỉ cần Tương Hải chữa khỏi vậy là được. Nghe xong lời của nàng sau khi, Tương Hải mặc dù có chút do dự, bởi vì hắn cũng rất sợ sệt linh khí của mình tiết lộ. Nhưng hắn cũng không thể thật sự đi khoảng không một hồi đi, huống hồ nếu như đối phương thật sự mở cho hắn chứng minh, vậy thì đại biểu mình cũng xem như là thiếu nợ đối phương một thân tình. Dưới tình huống như thế, giúp đối phương một chuyện, đến cũng nói còn nghe được. Ở quyết định một tháng sau, đi Tương Hải nơi đó tưởng thay đổi sau. Bờ Nải Sơ liền buông xuống 10 nữ hải đã khỏi hẳn sổ khám bệnh, liền xoay người rời đi. Đối với nữ nhân này, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng luôn cảm giác nàng có chút lạ quái. Đối với mình có chút địch ý đồng thời, còn có một chút mạch tên kỳ diệu cảm giác quen thuộc, có điều lấy Tương Hải tâm tính, rất nhanh sẽ đã quên. Nếu đã giải quyết rồi tới nơi này một vấn đề lớn nhất, cái kia thời gian sau này, chính là tinh khiết chơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền lái xe, mang theo mọi người hướng về Miami nổi danh nhất Key West mà tới. Key West là Miami một mảnh tên cảnh khu, vị trí của nó cũng không phải ở Miami phía tây, mà là đang Miami phía nam, lái xe, một đường xuôi nam, dọc theo tất sĩ kinh đại đạo liền trực hạ Key West phụ cận. Ở nam bang Florida người. Đối với tất sĩ kinh cái từ này hẳn là sẽ không xa lạ, cái từ này ở rất nhiều địa phương đều có ứng dụng. Tương truyền tất sĩ kinh cái từ này là bắt nguồn từ với ấn thư An ngữ. Ý tứ là mặt trăng sơ thăng nơi. Vô cùng có ý cảnh. Tất sĩ kinh đại đạo là thông suốt Nam Bắc nước Mỹ số 1 quốc lộ ở Miami một đoạn con đường biệt hiệu. Tất sĩ kinh Hoa Viên là Bắc Miami một chấn nhỏ. Tất sĩ kinh Loan là Key tất sĩ kinh cùng Miami trong lúc đó một bộ vịnh. Mà Key chính là Key West hết thể đảo tên gọi. Ở Miami lấy nam những kia tiểu đảo, cũng gọi làm Key cái gì, cái này tiếp theo cái kia, tên đặc biệt nhiều, mà nổi danh nhất chính là Key tất sĩ kinh. Chỉ cần phó một đao qua cầu phí, là có thể đến, đương nhiên tiến vào công viên hay là muốn tiêu tiền, bình thường người trưởng thành 10 đao. Có thể học sinh 5 đao, đối với bình thường lại đây đùa người đến giảng, kỳ thực cũng không có cái gì cần phải nhất định phải đi Key West. Ở tại hắn trên hòn đảo nhỏ chơi, kỳ thực cũng chơi rất vui, có rất nhiều ngon đồ ăn, hoàn mỹ phong cảnh, là rất tốt địa phương. Bất quá đối với người ngoại địa tới nói, đi Key West trên chơi, liền muốn nhiều lắm, ở Key West trên tối. Hẳn là Miami Hải Dương Quán, cái này quán xây ở 1955 năm, nhân vật chính là nặng 5 tấn cá voi sát thủ, cũng gọi là giết người kình cùng cá heo. Khả năng này là sớm nhất thương mại hóa tuần hải thú biểu diễn tràng quán. 62 năm đại, nước Mỹ đã từng nổi tiếng một bộ kịch truyền hình, ngoại cảnh toàn bộ ở đây quay chụp, cái kia bộ kịch truyền hình phủng đỏ một con tên là F.I.P.T. cá heo. Tuy rằng này con cá heo nhiều năm như vậy cũng sớm đã mất, nhưng công viên sau đó vẫn có một con gọi cái tên này cá heo tham gia biểu diễn, tăng cường sức hiệu triệu. Vậy thì để toàn quốc lúc trước xem qua bộ này kịch truyền hình lao muôn người, đều phi thường yêu thích mang riêng mình nhi, tôn tới nơi này xem cái này cá heo biểu diễn, giảng thuật năm đó chính mình khi còn trẻ chuyện lý thú. Đương nhiên, ngoại trừ giết người kình cá heo ở ngoài, cái này diện tích 35 mẫu anh trong công viên, còn có cá mập quán, biển bò quán, nhiệt đới thủy tộc quán cùng với hải sư biểu diễn. Tương Hải bọn họ lần này mục tiêu, chính là cái này Hải Dương Quán. Đường cái hai bên cảnh biển, thoạt nhìn là không sai, nhưng cảnh biển cũng là nổi danh nhất, dễ dàng nhất khiến người ta xem mệt. Huống chi nguyên bản cũng không thiếu cảnh biển nhìn Lina đám người, rất nhanh, mọi người cũng đã có chút xem chán rồi, có điều cũng may khoảng thời gian này cũng là đến bọn họ phải tới địa phương, lái vào Kibitzen, Tương Hải đám người trực tiếp đem xe lái đến Hải Dương công viên trước. Mua phiếu sau khi, mọi người liền hào hứng tiến vào trong công viên, có điều vừa mới đi vào, thì có một nước Mỹ nữ hài ngăn ở Tương Hải trước mặt bọn họ, cái này nước Mỹ nữ hài thoạt nhìn cũng chỉ là 21, 2 tuổi. Mặc trên người một cái trong công viên công nhân viên mặc tờ sợ, trên mặt còn tràn đầy vẻ tươi cười. Các ngươi khỏe, các ngươi là du khách đúng không? Không biết các ngươi có cần hay không một người hướng dẫn? Nhìn Tương Hải, cô bé này hỏi. Người hướng dẫn? Họ xì nạc còn cần giảng giải sao? Cũng không phải cuốn cái gì lịch sử di chỉ. Nhìn cô bé này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, này không biết là muốn hắc tiền của mình đi. Nơi này xác thực không phải cái gì lịch sử di chỉ, nhưng ở Kibitzen. Không chỉ có riêng chỉ là ở họ Si Nạc mà thôi, ở hòn đảo nhỏ này bên trên kỳ thực còn có rất nhiều chơi vui, nói thí dụ như có nhiều chỗ có thể lặn dưới nước, có nhiều chỗ có thể chơi bay lượn tán các loại. Nghe được Tương Hải, nữ hải nhưng tự mình giới thiệu, xác thực, một du lịch cảnh khu, cũng không khả năng chỉ có một địa phương. Cùng cái khác cạnh biển du lịch cảnh khu như thế, Kibitzen trên nổi danh nhất, chính là cái này Hải Dương Công Viên. Có điều ngoại trừ Hải Dương Công Viên ở ngoài, nơi này cũng không có thiếu những thứ khác đùa địa phương, nói thí dụ như lặn dưới nước địa phương, lướt sóng địa phương, bãi cắt các loại vậy thì cần nói, chơi biển mô tơ địa phương, còn có chơi lướt qua, bay lượn tán chờ địa phương, nơi này đều có. Tương Hải nghe xong cô bé này giới thiệu sau khi, không khỏi nhìn về phía bên người những cô bé này, các nàng mới được Tương Hải mục đích tới nơi này vị trí, các ngươi muốn chơi một chút những thứ đồ này sao? Có thể không? Nghe được Tương Hải, ạ phở cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng ở trong nhà cũng có biển, thậm chí Tương Hải biển, muốn so với nơi này càng thêm đẹp đẽ, nhưng Tương Hải cạnh biển thật lòng không phải dùng để đùa, đó chính là dùng để câu cá cùng chơi nước, nói đến, những này trên biển phương tiện, Tương Hải nơi đó cũng không có. Hừm, muốn chơi vậy thì thử xem đi, vậy chúng ta liền thuê ngươi đi, vị tiểu thư này. Nhìn thấy ạ phở các nàng có ý định muốn chơi, Tương Hải cũng không có làm cho các nàng thất vọng, quay đầu quay về trước mặt cô bé này nói rằng, hả, các ngươi khả năng hiểu lầm. Người hướng dẫn bản thân tiền lương, là bao hàm ở các ngươi vé vào cửa ở trong, chúng ta nơi này sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì có không ít dân bản xứ, chắc là sẽ không giảng tiếng Anh, sợ các ngươi ở câu thông thượng hội có một ít khó khăn, cho nên mới có chúng ta tồn tại cần phải, chúng ta chỉ là thu một ít tiền boa mà thôi. Nghe được Tương Hải, nữ hài lắc lắc đầu, các nàng tiền lương, tự nhiên do Miami bên này chính phủ thanh toán, Tương Hải bọn họ chẳng qua là thanh toán một ít tiền boa thôi. Đương nhiên, cụ thể các nàng cùng những người kia trong lúc đó có hay không tiền đoa quan hệ, Tương Hải cũng không biết. Tương Hải lúc này chỉ biết là, cái này thiết kế vẫn là rất nhân tính hóa, kỳ thực nói thật, nơi này giảng Bồ Đào Nha ngữ cùng Tây Ban Nha ngữ người, muốn so với nói tiếng Anh hơn nhiều lắm, đặc biệt là không ít lai Mỹ người bên kia, bọn họ khả năng di dân lại đây biết bao năm, nhưng bọn họ tức sẽ không nói tiếng Anh, cũng sẽ không nghe tiếng Anh, bắt đầu giao lưu đúng là sẽ có một chút phiền toái. Đang nhìn đến Tương Hải quyết định thuê nàng sau khi, cô bé này cũng mang theo Tương Hải bọn họ bắt đầu chơi. Đầu tiên là ở Hải Dương trong công viên khỏe mạnh chơi một vòng, các đại tràng quán các loại, nàng giảng giải đều rất rõ ràng, không phải không thừa nhận, cô bé này tri thức diện, chí ít đối Hải Dương kiến thức về phương diện này diện, là rất rộng rãi. Đồng thời Tương Hải cũng đúng vùng biển này có càng nhiều hơn hiểu rõ, nếu như nói tới cá đến, bất kể là sinh trưởng cá, có thể là nuôi cá, phía Nam Hải Lý nếu so với phương Bắc Hải Lý thật nuôi nhiều, chỉ là có thể chọn tính, thì không phải là Tương Hải bổ tẩn bên kia có thể so sánh được. Ở đi dạo xong những này chàng quán sau, bọn họ lại đi xem giết người kình cùng cá heo biểu diễn. Cá heo biểu diễn toàn thế giới cái nào đều có, nhưng nói thật, Miami nơi này sở dĩ nổi danh như vậy, đúng là có nguyên nhân. Nơi này cá heo biểu diễn không chỉ có là đang bán tình cảm, hơn nữa thật sự rất, nhìn Tương Hải đều muốn nuôi chỉ cá heo. Có điều cân nhắc đến mình đại ngốc không kém cái gì, Tương Hải tâm tư cũng thu lại rồi. Đang nhìn xong những này biểu diễn sau, Hải Dương công viên bên này liền không có gì vui, kế tiếp là ăn cơm trưa. Ở Kibitzen trên, ngoại trừ có Hải Dương công viên cùng đùa địa phương ở ngoài, còn có rất nhiều ăn ngon địa phương. Tương Hải ở đây tự nhiên lại là một trận hồ ăn manh nhét, liên đối cái này hướng dẫn du lịch cũng cùng Tương Hải khỏe mạnh ăn một bữa. Đối với Tương Hải hào phóng như vậy cố chủ, đối với nàng mà nói cũng xác thực là một chuyện tốt. Ở ăn rồi cơm trưa sau, mọi người liền tới đến rồi bãi biển. Đầu tiên là cưới một lúc thủy thượng mô tơ, kỳ thực Tương Hải cũng là lần thứ nhất kỵ vật này, nhưng nói thật, cái này chơi ứng với cũng không phải rất khó, ở kỵ xong mô tơ sau, mọi người lại đi chơi lướt qua.